Gen của ta vô hạn tiến hóa chương 576 tới chương 621. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tại ký túc xá của Thiên Tài Doanh, Tư Thính Phong vừa cười vừa chào tạm biệt các huynh đệ, gặp tại bữa tiệc gặt hái nhé. Macquarie cười khổ từ chối, khả năng năm nay ta không đi được rồi, đại nạn của lão tổ nhà ta sắp đến, chắc trong nhà thời gian này sẽ có biến. Câu nói này làm Tư Thính Phong, Lục Duyên và Dương Bình ngẩn người, sau đó họ im lặng. Trước đây Lục Duyên đã từng nghe Macquarie kể về tình trạng của lão tổ nhà hắn. Đó là một vị chiến vương viên mãn, tiếc rằng không thể đột phá đến cấp chiến hoàng. Trong tình huống bình thường, cường giả cấp chiến vương có thể sống 3.000 năm, nếu có bảo vật đặc biệt thì sống được lâu hơn. Chẳng qua loại bảo vật có thể kéo dài tuổi thọ không phải thứ mà người ở bậc chiến vương có thể sở hữu. Sinh lão bệnh tử là lẽ thường tình, không ai ngăn cản nổi. Nén bi thương, nếu có kẻ thấy lão tổ nhà ngươi không còn nên tới gây chuyện thì cứ nói với bọn ta bất cứ lúc nào. Tư Thính Phong vỗ vào bả vai Macquarie, an ủi. Cũng không đến mức đó. Ai chẳng biết bạn cùng phòng của ta là tam hoàng tử của đế quốc và Lục Duyên trên bảng thiên kiêu chứ. Gia tộc có tranh chấp với nhà bọn ta cũng không dám manh động đâu. Macquarie cười xòa, trả lời. Vậy thì tốt rồi. Tư Thính Phong gật đầu. Ba người động viên Macquarie vài câu, sau đó họ lần lượt rời đi. Lục Duyên về khu Bạch Liễu, đi vào nhà Lý Thanh Hòa. Lý Thanh Hòa đang ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi. Nàng mặc bộ đồ ngủ ở nhà rộng thùng thình, đôi chân thon dài gác trên chiếc bàn nhỏ, bàn chân nhỏ nhắn nhẹ nhàng lắc lư qua lại. Nàng vừa ăn trái cây vừa chơi điện thoại. Lục Duyên bước vào, Lý Thanh Hòa liếc nhìn hắn, vui vẻ hỏi, về rồi hả? Giúp ta qua ải mau. Nàng vừa nói xong đã ném di động qua. Lục Duyên nhận lấy nhìn, biết ngay là Liên Liên kháng mà. Hắn cười ngán ngẩm, ngồi cạnh Lý Thanh Hòa rồi bắt đầu chơi. Lý Thanh Hòa nằm ườn ra ghế sofa, chuyển nơi gác chân từ bàn lên đùi Lục Duyên rồi ném tép bưởi vào miệng một cách thỏa thích. Lục Duyên quyết Lý Thanh Hòa một cái, mặt đen như than. Được lắm, người này chỉ biết hưởng thụ là giỏi. Để ý tới ánh nhìn của Lục Duyên, Lý Thanh Hòa nhướng mày lên tiếng, muốn ăn, nàng ngồi dậy cắm một miếng bưởi đặt bên khóe môi hắn. Lục Duyên ho khan, lặng lẽ nuốt nước miếng cái ực làm rung ngón tay Lý Thanh Hòa. Đúng lúc đó, Sương Nguyệt mở cửa phòng đi vào. Thấy Lý Thanh Hòa và Lục Duyên ngồi trên ghế sofa, nàng ngẩn ra, sau đó bật cười, hình như ta tới không đúng lúc rồi. Mới một năm không gặp thôi mà, sao quan hệ của hai người lại biến thành thế này? Lý Thanh Hòa vừa ôm cổ Lục Duyên bằng một tay, vừa nhướng mày cười hỏi Sương Nguyệt, sao nào? Hâm mộ không? Sương Nguyệt tích mắt trả lời, hâm mộ lắm, hay ngươi nhường ta đi? Hứa Lý Thanh Hòa bu môi, buông cổ Lục Duyên ra, cho người đó Lục Duyên, hắn xem như chưa nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, mỉm cười chào hỏi. Sương Nguyệt tỷ, lâu rồi không gặp. Một năm rồi không gặp, nhưng tên tuổi của ngươi trình ình trên bảng thiên kiêu nên không thường xuyên thấy cũng khó. Phải công nhận thực lực của ngươi tăng nhanh thật đấy. Duyên, Lý Thanh Hòa vỗ vai Lục Duyên, Duyên đệ đệ tiếp tục phấn đấu nhé. Khi nào đạt tới cấp chiến hoàng, ngươi với tỷ tỷ ta đây thành một đội thì thú hoàng mạnh cách mấy cũng chấp hết, có khi còn đánh bại được cả thú đế cũng nên. Một năm qua, tu vi của Lý Thanh Hòa đã tăng lên đáng kể. Ban đầu nàng là chiến vương viên mãn. Một năm sau, nàng phá vỡ xiềng xích gen, bước vào cấp chiến hoàng. Sương Nguyệt cũng hớn hở gật đầu, cái này khỏi bàn cãi rồi. Với tốc độ tăng tu vi của A Duyên, chắc ngày hắn lập đội với chúng ta sẽ không còn xa nữa đâu. Lục Duyên bật cười, vậy thì ta sẽ cố gắng hơn nữa. Sương Nguyệt duỗi người, nhoẻn môi, chẳng mấy khi tới đây, để ta nấu cơm cho Lý Thanh Hòa nằm trên ghế sofa như một con cá muối, vừa cho tép bưởi vào miệng vừa lúng búng đáp. Không lâu sau, Tư Thính Vũ, Tư Thính Tuyết và Rebecca cũng tới. Giống như năm ngoái vậy. Lục Duyên nhìn Tư Thính Tuyết với nụ cười xấu xa. Năm nay lại có vương tử nào quấy rầy ngươi hả? Với thực lực hiện tại của ngươi thì phải đánh cho họ một trận mới phải chứ? Tư Thính Tuyết nghe vậy khựng lại, trừng mắt nhìn hắn, trong nàng hơi tức giận. Lục Duyên, hắn chả hiểu mô tê gì. Tự nhiên giận hắn làm chỉ. Không chỉ Tư Thính Tuyết mà cả Tư Thính Vũ cũng nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ. Lý Thanh Hòa cũng nhận ra vẻ mặt của hai người có gì đó kỳ lạ, tò mò hỏi, Vũ ngực bự, sao đấy? Tư Thính Vũ ngẩn người, sau đó lắc đầu, không có gì. Năm nay không có vương tử nào đến tìm Tư Thính Vũ và Tư Thính Tuyết, nhưng có lẽ là do trong trận so tài ở băng mạch tinh, Tư Kỳ thấy Lục Duyên có thiên phú nổi trội nên muốn chiêu mộ người tài, kể cho phụ hoàng hai người là hoàng đế Hồng Phong về hắn. Thế là hai người bị hoàng đế Hồng Phong gạt sang một bên, phải qua đây tình thương mến thương với Lục Duyên. Mặc dù ban đầu Tư Thính Vũ và Tư Thính Tuyết đã định ở cùng Lý Thanh Hòa và những người khác trong ngày nghỉ gặt hái, như một lẽ dĩ nhiên cũng có Lục Duyên trong đó rồi. Nhưng tự đến và bị trưởng bối bắt qua là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, cảm giác cứ là lạ làm sao. Nhất là Tư Thính Tuyết. Lúc này nàng đang nhìn Lục Duyên với vẻ bực bội. Cơn bực tức trong nàng càng dâng cao khi nhìn thấy Lý Thanh Hòa gác chân lên đùi Lục Duyên. Rebecca đứng cạnh cũng ngượng ngùng nhìn Lục Duyên rồi rời mắt sang chỗ khác. Không phải mỗi mình Tư Thính Vũ và Tư Thính Tuyết đâu, cả nàng cũng bị trưởng bối nhắc nhở có cơ hội thì kết thân với Lục Duyên đây này. Bình thường mỗi lần gặp Lục Duyên nàng chả thấy có gì, nhưng bị nói nhiều quá thành ra giờ cứ nhìn hắn là lời nói của trưởng bối lại vang lên trong đầu, ngại quá đi mất. Bầu không khí trở nên lạ lùng. Lý Thanh Hòa nhận ra hình như có gì đó sai sai. Nàng nhíu mày, liếc nhìn Tư Thính Vũ và Tư Thính Tuyết rồi hướng mắt sang Rebecca. Nghĩ ngợi thật lâu vẫn không tìm ra được nguyên nhân, nàng gạt chuyện đó ra khỏi đầu. Lý Thanh Hòa chỉ vào trái bưởi, vui vẻ mời, bưởi ngọt lắm, các ngươi ăn thử đi, kỳ nghỉ gặt hái năm nay không khác năm ngoái, mọi người vẫn chơi game cùng nhau rồi ra ngoài đi dạo. Chẳng mấy chốc đã đến ngày gặt hái. Khi Lục Duyên và Lý Thanh Hòa đến bữa tiệc, hắn chợt phát hiện ra rằng hôm nay mình bị chú ý còn nhiều hơn năm ngoái. Gần như tất cả mọi người đều nở nụ cười thân thiện với hắn chứ không phải chỉ liếc mắt một cái vì có Lý Thanh Hòa đi cùng. Lục Duyên biết do thứ hạng trên bảng thiên kiêu của mình nên mới vậy. Ngày nào hắn cũng là tâm điểm chú ý từ khi leo lên bảng thiên kiêu. Vừa đến hội trường ở chính giữa phòng tiệc, Tư Thính Phong đang chào hỏi khách cười nói, "A Duyên, ngươi thì ta khỏi chào, vào trong thích ăn gì thì lấy nhé." Tư Thính Lôi đang trò chuyện với khách ở kế bên cũng dành thời gian gật đầu với Lục Duyên, hồ hởi chào, học đệ Lục Duyên người đang nói chuyện với Tư Thính Lôi là một người đàn ông với khí chất trầm lắng. Hắn thấy Lục Duyên thì mắt sáng ngời, gật đầu cười nói, thì ra là công tử Lục Duyên. Ta là Đào Thương, đến từ gia tộc Đào ở Minh Nguyệt Thành. Đại khải tin chúng ta đã mấy năm liền không xuất hiện thiên tài lọt vào bảng thiên kiêu, không ngờ công tử Lục Duyên làm được. Đúng là tài không đợi tuổi mà. Tương lai của đế quốc Hồng Phong chúng ta trông cậy vào thiên tài trẻ các ngươi đấy nhé. Tuy không biết gia tộc Đào nhưng Lục Duyên thấy rõ người tên Đào Thương trước mắt là một chiến hoàng. Hắn cười đáp, tiền bối Đào quá khen. Tuổi của vãn bối còn quá nhỏ. Cường giả như tiền bối Đào đây mới là trụ cột của đế quốc ạ. Đào Thương cười tươi, có dịp thì ghé Minh Nguyệt Thành chơi nhé, thằng nhóc nhà ta ngưỡng mộ ngươi lắm, cứ đòi gặp ngươi mãi thôi. Vâng, rảnh rỗi ta sẽ tới thăm. Sau khi hai người trao đổi vài câu, Đào Thương đi bắt chuyện với người khác. Lý Thanh Hòa thì đi tìm nhóm Tư Thính Vũ, để lại Lục Duyên trơ trọi giữa bữa tiệc. Không lâu sau, một đám cường giả quyền cao chức trọng thấy Lục Duyên bèn tới hỏi thăm, trò chuyện. Công tử Lục Duyên, ta là Ngô Công thuộc quân thủ vệ phía đông. Người có hứng thú gia nhập quân thủ vệ phía đông sau khi tốt nghiệp không? Công tử Lục Duyên, ta là Cái Lạc Phổ thuộc tập đoàn Tài Chính Thiên Phủ. Đây là thế hội viên chí tôn của tập đoàn, người phải nhận nhé công tử Lục Duyên. Lục Duyên tiếp đón các cao thủ tới chào hỏi từng người một. Người mệt, tâm trí thì uể oải. Hắn chẳng biết làm sao. Sao tự nhiên năm nay Ami và Linh Linh không tới thế không biết? Có Linh Linh ở đây thì hay biết mấy, nếu vậy nàng sẽ giải quyết giúp hắn rồi. Một mình hắn làm không nổi, thật đấy. Trong lúc Lục Duyên liên tục được một đám tay to mặt lớn rào đón, Dương Bình thấy vậy chỉ biết co rút run rẩy một mình trong góc chứ không dám đi tới. Qua một lúc, hầu như các vị khách quý đã tới đông đủ, Từ Thính Phong lại gần. Hắn không đi một mình, bên cạnh còn có một thiếu nữ tóc đen khá xinh xắn. Thiếu nữ tóc đen nở nụ cười nhẹ nhàng trên môi, trông rất cao quý. A Duyên, nhìn ngươi được chào đón ghê chưa kìa. Từ Thính Phong cười hả hê. Lục Duyên trợn mắt nhìn hắn, dở khóc dở cười, đáng ra học trưởng Thính Phong phải tới đây cứu ta sớm hơn chứ ha ha ha. Ta có phân thân được đâu. Phải rồi, giới thiệu với ngươi, đây là... hôn thê chuẩn bị đính hôn với ta, Đồng Mộng Hàm, con gái tể tướng đương triều. Mộng Hàm, ngươi biết vị này chứ? Thiên tài lẫy lừng của đế quốc Hồng Phong chúng ta, lọt vào bảng thiên kiêu, học đệ của ta, Lục Duyên đấy. Tư Thính Phong giới thiệu cho thiếu nữ tóc đen bên cạnh biết. Đồng Mộng Hàm hòa nhã gật đầu với Lục Duyên. Đương nhiên biết chứ, trong học viện đế đô bọn ta cũng đây tin đồn về công tử Lục Duyên. Nhiều cô bé khóa dưới của ta hâm mộ công tử Lục Duyên lắm đấy. Lục Duyên nhoẻn môi nhìn Đồng Mộng Hàm, thì ra là chị dâu, chào ngươi. Sau đó hắn quay sang Tư Thính Phong, học trưởng Thính Phong sắp đính hôn rồi ư? Đúng rồi, năm sau là tốt nghiệp rồi, ta và Mộng Hàm sống chung với nhau đã khá lâu nên tính chuyện đính hôn luôn. Lục Duyên nhớ mấy tháng trước Tư Thính Phong cứ ngồi cười một mình, hắn, Dương Bình và Macquarie còn tưởng đầu óc người này bị gì, hóa ra dính bùa yêu rồi. Hắn kinh hoàng. Tình yêu có thể khiến con người ta trở nên ngu ngốc thế này ư? Lục Duyên hồ hởi, chúc mừng học trưởng nhé. Khoảnh khắc đó, hắn bỗng cứng người. Hột tiếng hóa im hơi lặng tiếng trong cơ thể bỗng hơi chấn động. Trong lòng hơi kinh ngạc, hắn nhìn thoáng qua Đổng Mộng Hàm đang cười nhẹ ở bên cạnh. Ngọn nguồn cho sự chấn động của hột tiếng hóa là nàng, bất ngờ thật. Lục Duyên hơi ngây ngốc. Đồng Mộng Hàm có điều gì khiến cho hột tiếng hóa chấn động ư? Nàng là hôn thê của Tư Thính Phong nên tất nhiên hắn sẽ không nhìn nàng quá lâu, chỉ lặng lẽ nhìn sang nơi khác, lòng đầy ngờ vực. Theo như kinh nghiệm Lục Duyên có được hiện tại, hột tiến hóa có động tĩnh ở khởi nguyên chi địa có thể sẽ liên quan đến một thứ thần kỳ nào đó, nhưng hột tiến hóa có động tĩnh ở thế giới hiện thực thông thường sẽ vì dị hóa, hôn thê của học trưởng Thính Phong mà dính dáng tới dị hóa ư, sao có thể? Đồng Mộng Hàm là con gái tể tướng, lại còn là hôn thê của hoàng tử, lẽ nào Hoàng thất Hồng Phong không điều tra trước? Chắc chắn điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nếu đã điều tra, không có gì bất thường thì tại sao lại có liên quan tới dị hóa? Lẽ nào có thứ khác ngoài dị hóa khiến hộp tiến hóa chấn động tại thế giới hiện thực? Lục Duyên hơi mông lung. Nói cho cùng thì hộp tiến hóa quá thần bí. Với chỗ đứng Lục Duyên có được hôm nay, nguyên nhân nó chấn động mà hắn từng gặp phải có thể nói là muôn hình vạn trạng. Cuối cùng, hắn quyết định vẫn chú ý quan sát Đồng Mộng Hàm. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tư Thính Phong hạnh phúc mời, mấy ngày nữa sẽ tổ chức tiệc đính hôn, người phải tới tham dự đấy nhé, chắc chắn rồi. Giữa lúc đó, Dương Bình đi tới, hì hì lên tiếng, học trưởng Thính Phong. Duyên ca. Ta tới rồi nè. Lục Duyên đen mặt lườm hắn. Hắn thấy Dương Bình tới từ nãy rồi, thế mà cái tên nhát gan này thấy hắn nói chuyện phím với vài người lại chui vào một góc, chẳng biết tới sang sẽ bớt cho hắn. Lục Duyên chỉ muốn dần Dương Bình một trận cho bỏ tức. Bị hắn trừng, Dương Bình rụt cổ cười làm lành, vội vàng quay sang Đồng Mộng Hàm và chuyển chủ đề, chào chị dâu. Lúc nãy ta nghe thấy rồi học trưởng Thính Phong. Chúc mừng ngươi đính hôn. Tư Thính Phong mỉm cười, nụ cười của hắn cực kỳ tươi tắn. Nhớ đến dự tiệc đính hôn đấy nhớ rồi à. Lúc này, Lý Thanh Hòa, Sương Nguyệt và Rebecca cũng sang đây. Lý Thanh Hòa ngờ vực hỏi, tiệc đính hôn của ai thế? Của ta và Mộng Hàm đó. Lý tỷ. Tư Thính Phong nhoẻn môi đáp. Đồng Mộng Hàm cũng chào hỏi, tiểu thư Lý. Lý Thanh Hòa nhìn Tư Thính Phong và Đồng Mộng Hàm, phấn khởi nói, hai người sắp đính hôn rồi sao? Tuyệt lắm nha, Lý tỷ không đến dự là không chịu đâu nhé. Tư Thính Phong ghẹo. Không thành vấn đề. Mọi người trò chuyện đôi câu rồi Tư Thính Phong đưa Đồng Mộng Hàm rời đi. Phút chốc, Hoàng đế Hồng Phong và Tư Thính Tuyết, Tư Thính Vũ lần lượt đi ra. Bữa tiệc chính thức bắt đầu. Vẫn như lần trước, mọi người khiêu vũ với nhau trong tiếng nhạc du dương. Lục Duyên lần lượt khiêu vũ với Lý Thanh Hòa và những cô gái khác. Khác với lần trước là không còn bao nhiêu người đồng lứa trong bữa tiệc nhìn hắn bằng ánh mắt ác ý nữa. Lục Duyên không thể không cảm thán. Tuy đúng là tên tuổi trên bảng thiên kiêu sẽ đem lại chút rắc rối cho hắn, nhưng đôi lúc cũng tiện ra trò. Ít nhất là không bị ai gây sự nữa, vì họ biết hắn không phải người có thể trêu vào. Bữa tiệc kết thúc, các vị khách lục tục ra về. Nhóm Lục Duyên cũng về nhà. Mấy ngày sau, Lục Duyên và Lý Thanh Hòa cùng đi dự tiệc đính hôn của Tư Thính Phong. Đây là tiệc đính hôn của tam hoàng tử đế quốc và con gái tể tướng nên náo nhiệt và long trọng là điều dễ hiểu. Hầu như các nhân vật nổi tiếng trên đế đô đều đến. Hoàng đế Hồng Phong, tể tướng, hoàng tử hay công chúa cũng góp mặt. Do mấy ngày trước cảm nhận được động tĩnh từ hộp tiến hóa nên ban đầu Lục Duyên rất lo sẽ có bất trắc gì xảy ra, thậm chí còn đặt sẵn điểm neo không gian, nếu có chuyện ngoài ý muốn sẽ đưa Thanh Hòa tỷ, đạo sư và Tư Thính Tuyết chạy đi. Tất nhiên, ở đây có một đống người, lại còn có mấy cường giả cấp chiến hoàng, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nếu hộp tiến hóa không lại chấn động khi gặp Đồng Mộng Hàm, Lục Duyên còn tưởng cảm nhận ở tiệc tối chỉ là ảo giác nữa cơ. Nhưng mọi việc vẫn ổn là may rồi. Lục Duyên không nghĩ nhiều nữa, chỉ âm thầm chú ý. Chẳng bao lâu kỳ nghỉ đã kết thúc, Sương Nguyệt trở lại Phi Thúy Tinh, Lục Duyên cũng về Thiên Tài Doanh. Lúc Lục Duyên trở lại ký túc xá đã thấy Macquarie và Dương Bình ở đó. Về mặt Macquarie còn đầy buồn bã. Nghe Lục Duyên hỏi, Macquarie kể rằng lão tổ nhà mình đã qua đời đúng vào hôm sau của ngày gặt hái. Nhưng ông ấy sống thọ, qua đời trong yên ổn, cũng coi như trọn vẹn rồi. Macquarie cười gượng, sau đó hắn chuyển đề tài, hỏi Lục Duyên và Dương Bình sống thế nào trong thời gian qua. Sau khi nghe chuyện Tư Thính Phong đính hôn, Macquarie lập tức kêu la đòi hắn mời khách, cuối cùng lại tiếc nuối vì không thể tham dự tiệc đính hôn của Tư Thính Phong. Thật ra Lục Duyên đang tính nhắc nhở Tư Thính Phong để mắc đến vị hôn thê của mình. Nhưng hắn không hiểu lần chấn động này của hộp tiến hóa có ý nghĩa gì. Nếu không phải dị hóa thì thành ra phá hỏng tình cảm của hai người rồi còn gì. Hơn nữa, hắn cũng không có chứng cứ để giải thích vì sao bản thân cảm thấy Đồng Mộng Hàm có vấn đề. Nghĩ tới nghĩ lui, Lục Duyên quyết định không nói gì. Không bao lâu sau, Tư Thính Phong cũng trở lại. Trên mặt hắn là nụ cười tươi rói, nhìn rất phấn khởi. Dễ thấy đính hôn là một chuyện vô cùng hạnh phúc với hắn. Bị Macquarie âm ý vụ mời tham dự xong, bốn người bọn họ ra ngoài cùng ăn cơm. Lúc trở lại Thiên Tài Doanh trời đã tối. Lục Duyên về đến ký túc xá rồi tiến vào Khởi Nguyên Chi Địa tiếp tục tu luyện. Sau khi rèn luyện gen cơ giới chi vương đến trình độ viên mãn, hắn chuyển sang rèn luyện gen cánh cổng không gian. Là gen cấp hoàng của hệ không gian và là một trong những gen siêu phàm cấp hoàng mạnh mẽ nhất, đương nhiên số lượng linh tinh cần để hoàn tất tiến trình này là nhiều nhất. Lục Duyên tính sơ qua, cần khoảng chừng 400 vạn linh tinh cấp 6, nhiều hơn lúc dùng cho gen truyền tống không gian cấp vương hơn 10 lần một chút. bởi vì lúc trước Lục Duyên đã rèn luyện một phần, nên giờ còn cần khoảng 360 vạn linh tinh cấp 6 để có thể rèn luyện cánh cổng không gian đến viên mãn. Sau khi rèn luyện gen cơ giới chi vương viên mãn, thời gian Lục Duyên được phép ở lại khởi nguyên chi địa đã lên đến 60 ngày. Đây đã là giới hạn rồi nên không thể lâu hơn được nữa. Với tốc độ tu luyện hiện tại, trong 60 ngày ở khởi nguyên chi địa, Lục Duyên có thể hấp thu khoảng 28 vạn linh tinh cấp 6. Nếu hắn muốn hấp thu 360 vạn linh tinh cấp 6 thì cần tiến vào khởi nguyên chi địa 13 lần, tức là cần tới hơn 4 tháng ở thế giới hiện thực. Độ khó của lần tu luyện này hơi cao. Mà đấy là nhờ tốc độ hấp thu linh lực của bản thân Lục Duyên đã cao sẵn rồi, nếu là thiên tài khác có lẽ là gấp mấy chục lần thậm chí mấy trăm lần, vậy cần tốn rất nhiều năm. Lục Duyên tiếp tục an tâm tu luyện. Hơn 4 tháng sau, hắn đã rèn luyện cánh cổng không gian tới viên mãn. Đến hôm nay, hắn đã có được 4 gen cấp hoàng viên mãn, chỉ còn mỗi gen ánh sáng của thần cấp hoàng là chưa rèn luyện. Hiện tại, trên mặt nổi, Lục Duyên được xem như là thiên tài xuất chúng đã ghi lại 5 gen cấp hoàng, vừa mới đột phá đến cấp bậc chiến tôn. Đương nhiên, đây là còn chưa tính đến vũ khí gen cấp đế mà hắn có. Hiện nay, Lục Duyên đã chuyển sang dùng loại vũ khí khác, đó là trọng kiếm thiên không băng liệt cấp hoàng cấp 4 cũng đã phát triển lên cấp đế. Trọng kiếm thiên không băng liệt tăng sức mạnh và độ nhanh nhẹn là chính, tăng thể chất phòng ngự là phụ. Phạm vi tăng cường rất lớn. Về mức độ tinh thần thì vẫn như cũ. Cho dù hiện giờ Lục Duyên có 4 gen cấp hoàng viên mãn và 1 gen cấp hoàng chưa được rèn luyện, trọng kiếm thiên không băng liệt cấp đế vẫn giúp hắn tăng gần 30% sức mạnh, hơn 30% độ nhanh nhẹn, thể chất thì tăng khoảng 20%. Thứ duy nhất không hoàn mỹ chính là trọng kiếm này không có chiến kỹ đặc biệt, mỗi khi tăng cường đều tăng đều cho các yếu tố cơ bản. Lục Duyên từng cố gắng thử tiếp tục tiến hóa trọng kiếm thiên không băng liệt. Hắn muốn tiến hóa nó đến cấp bậc cao như cấp thánh nhưng tiếc là không thành công. Tình huống này giống hệt như khi tiến hóa trọng kiếm phong bạo huyết sắc. Lục Duyên càng tin chắc rằng hộp tiến hóa chưa có sự biến đổi mới. Nghĩ đến bước biến đổi tiếp theo của hộp tiến hóa, Lục Duyên đột nhiên nghĩ đến sự cộng hưởng giữa khởi nguyên chi địa và hộp tiến hóa mà ý thức nhìn thấy lúc câu thông với bia đá bản thiên kiêu ở Bạch Vân Thành. Linh tính mách bảo hắn rằng có thể sự cộng hưởng ấy có liên quan đến hộp tiến hóa. Có lẽ đây cũng là một cách giúp hộp tiến hóa lột xác ngoài khí tức dị hóa kỳ lạ nọ. Lục Duyên lưu ý địa điểm này. Hắn dự định chờ sau khi tu vi mình mạnh hơn một chút sẽ đến đó xem xét. Đương nhiên, chắc chắn hắn sẽ không vào rừng rậm mê vụ rồi. Với thực lực hiện tại của hắn mà gặp phải thần long cũng chỉ có con đường chết. Hắn định đến nơi khác để xem. Đây là chuyện sẽ xảy ra sau khi hắn tiêu hóa toàn bộ các bảo vật trong di tích cơ giới EU. Rèn luyện cánh cổng không gian đến trình độ viên mãn xong, Lục Duyên không tu luyện tiếp nữa. Hắn đang nhắm vào thứ hạng cao hơn trên bảng thiên kiêu. Nghĩ đến việc thay đổi thứ hạng, Lục Duyên lấy pha lê truyền tin ra liên lạc với Dạ Dạ. Trong khoảng thời gian này, tu vi của Dạ Dạ đã đạt tới chiến tôn đỉnh phong, nên nàng bắt đầu dành thời gian vào việc làm mới vị trí của mình trên bảng thiên kiêu. Gương mặt tươi cười của Dạ Dạ nhanh chóng hiện ra trên pha lê truyền tin. À Duyên. Lục Duyên nhếch miệng cười, muốn qua bảng thiên kiêu không? Ta tính đi đấu hạng. Dạ Dạ nghe xong thì đôi mắt sáng lên, nàng gật đầu, đi chứ. Cuối cùng ngươi cũng chịu tăng thứ hạng rồi. Với thực lực của ngươi thì có khi sẽ giành hạng nhất luôn đấy. Hiện tại vị trí Dạ Dạ đã tới hạng thứ 22, chờ khi tu vi của nàng đạt đến chiến tôn viên mãn, chắc sẽ có hy vọng tiến vào top 10. Thật vậy, theo như kinh nghiệm chiến đấu đúc kết được từ những lần đấu với Lục Duyên, nàng có thể chắc chắn ít nhất chiến lực của hắn sẽ được hạng 3 bảng thiên kiêu. Thậm chí còn có hy vọng đứng đầu bảng. Lục Duyên cười bảo, vậy chúng ta gặp nhau ở đại sảnh truyền tống của Bạch Vân Thành nhé, ta tới ngay đây. Ừ, Bạch Vân Thành, ở bên ngoài đại sảnh truyền tống. Lục Duyên vừa đi ra đã nhìn thấy hai miêu nhân một đen một trắng vô cùng xinh đẹp ở bên kia đường. Những chiến sĩ ghen ngang qua nhìn thấy Dạ Dạ đều không kiểm được quay đầu nhìn nàng thêm lần nữa, sau đó nói nhỏ với người đi cùng mình. Lục Duyên nghe loáng thoáng được vài từ. Người đó là công chúa Dạ Dạ hả? Hình như đúng là công chúa điện hạ hạng thứ 22 trên bảng thiên kiêu rồi, vì Dạ Dạ điên cuồng đấu hạng suốt thời gian qua, bây giờ đã tới hạng 22 nên số người biết nàng nhiều hơn hẳn lúc trước. Gần như toàn bộ chiến sĩ ghen Bạch Vân Thành đều biết nàng. Một bộ phận thiên tài trong số đó còn xem Dạ Dạ là mục tiêu. Ngay cả Rebecca đôi khi cũng thán phục thực lực mạnh mẽ của nàng. Biết được Lục Duyên và Dạ Dạ quen biết nhau, Rebecca còn muốn nhờ Lục Duyên xin chữ ký của Dạ Dạ cho mình nữa. Hơn nữa, bây giờ Dạ Dạ tu luyện chăm chỉ hơn lúc trước rất nhiều, nghe bảo nàng cũng muốn có thứ hạng cao trên bảng thiên kiêu. Dường như Lục Duyên đã hiểu được vai trò của người dẫn đường mà tổ tiên Dạ Dạ từng nói. Một thiên tài hùng mạnh sẽ là động lực thúc đẩy những người khác tiến bộ hơn. Chắc cũng na ná tầm ảnh hưởng của thần tượng nhỉ. Lục Duyên đắn đo không biết có nên tìm cơ hội đưa Dạ Dạ đến gặp mặt Rebecca một lần không. chắc Rebecca sẽ vui lắm đây. Đương nhiên, tốt nhất vẫn nên bảo nàng chuẩn bị vài món ngon cho Dạ Dạ rồi, nếu vậy Dạ Dạ sẽ cởi mở hơn. Lục Duyên vừa nghĩ vừa đi về phía Dạ Dạ và Tiểu Bạch. Hai người nhìn thấy Lục Duyên. Tiểu Bạch vẫn giữ sự nghiêm túc và kính trọng thường ngày, thiếu gia Lục Duyên Dạ Dạ nhìn Lục Duyên, trong đôi mắt đen mang theo vẻ mong chờ. Lục Duyên lấy mấy hộp đồ ăn ra, đây là vài đặc sản của đế quốc Hồng Phong, người mang về ăn thử. Dạ Dạ gật đầu rồi cất hộp đồ ăn đi. Sau đó, nàng triệu hồi Dạ Thiên Tiêu ra. Nó vừa hiện hình đã xù lông nhìn Lục Duyên. Lại là tên loài người giống đực này. Nó bị tên con người giống đực này cưỡi nhiều lần lắm rồi. Nhưng sau khi được Dạ Dạ trấn an, Dạ Thiên Tiêu nhanh chóng ngoan ngoãn trở lại, thế là Lục Duyên lại được cưỡi nó. Ba người cưỡi Dạ Thiên Tiêu phóng lên cao và bay về phía quảng trường Trung ương. Đến quảng trường Trung ương, Dạ Dạ ra hiệu cho Dạ Thiên Tiêu đáp xuống đất. Tất cả những người thuộc các thế lực có mặt tại quảng trường đều chú ý tới họ. Mọi người nhìn nhau, ai cũng kinh ngạc, công chúa Dạ Dạ. Hôm nay nàng có lịch khiêu chiến sao? Sao lại thế, trận khiêu chiến tiếp theo của công chúa Dạ Dạ sẽ diễn ra vào ngày mốt, đối thủ là tiểu hoàng tử Medic của đế quốc Caron mà. Sao bây giờ nàng lại tới đây? Hửm. Bên cạnh công chúa Dạ Dạ có phải là Lục Duyên đứng hạng 98 không? Lúc này, Lục Duyên leo xuống tấm lưng rộng của Dạ Thiên Tiêu. Có người nhìn thấy hắn. Hình như là hắn thật kìa. Nhưng sao hắn cũng đến đây? Lâu rồi hắn không đấu hạng với ai kể từ khi khiêu chiến Bạch Lân mà đúng không? Bao lâu rồi nhỉ? Đúng vậy, Bạch Lân đã tới hạng 34 rồi. Này cuối cùng vị thiên tài loài người này cũng muốn khiêu chiến à? Sau khi nhìn thấy Lục Duyên, tai mắt của các thế lực đều vô cùng kích động. Vì hắn đã thể hiện ra thực lực đáng sợ của mình ngay trong lần đầu tiên khiêu chiến Bạch Lân. Không ít người trong số bọn họ kết luận lúc đó Lục Duyên có thể tiến vào top 30. Nhưng điều khiến cho tất cả mọi người đều khó hiểu là sau khi khiêu chiến xong, Lục Duyên trông như bị cục hứng, không đến khiêu chiến nữa. Khi hắn vẫn còn lộ diện, ban đầu còn có thiên tài định thách đấu hắn sau khi hoàn thành tư cách khiêu chiến. Nhưng qua vài lần khiêu chiến và bị Lục Duyên giết chết trong nháy mắt, trong giới thiên tài nhỏ hẹp này, ai cũng biết con người hạng thứ 98 này khá khó nhằn. Dần dần không có người nào khiêu chiến hắn nữa. Lục Duyên vững vàng đứng ở vị trí thứ 98, không một ai dao động nổi. Dù thế, biểu hiện đầy chấn động của hắn lúc trước vẫn còn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng những thế lực. Thế cho nên Lục Duyên vừa xuất hiện là bọn họ nhớ ra hắn ngay. Tất cả mọi người đều có chút chờ mong Lục Duyên sẽ tiếp tục khiêu chiến. Rất nhanh, dưới cái nhìn chăm chú của những thế lực, Lục Duyên và hai người kia đi tới trước bia đá bảng Thiên Kiêu. Đã có kinh nghiệm khiêu chiến lần đầu nên Lục Duyên không còn thấy lạ lẫm nữa. Trên bảng Thiên Kiêu, mỗi trận đấu chỉ có thể khiêu chiến người có thứ hạng cao hơn mình 5 bậc là cao nhất. Hiện tại Lục Duyên hạng 98, hắn chỉ có thể khiêu chiến hạng cao nhất là 93. Hắn gọi người hạng 93 ngay và luôn. Đó là một linh tinh tên là Man Clogger. Lục Duyên lợi dụng bia kết nối với Chiến Văn Gen. Lúc này, ý thức của hắn không xuất hiện giữa không trung khởi nguyên chi địa mà liên lạc trực tiếp với Man Clogger. Lục Duyên xin khiêu chiến. Khởi nguyên chi địa, Mạnh Lâm Thành. Trong cánh rừng cách nội thành mấy vạn km, Man Clogger và tiểu đội của hắn đang nghỉ ngơi. Bọn họ dừng trước một nhóm lửa trại, Man có mái tóc dài màu trắng và ngoại hình điển trai lên tiếng. Sắp đến sào huyệt của sói sừng hưu rồi, nghe nói bên trong có một con sói sừng hưu cấp chiến tôn có huyết mạch cấp hoàng. Nếu giết được nó chắc sẽ có gen siêu phàm cấp hoàng rơi xuống đấy. Tất cả mọi người nghe Man nói xong đều lộ ra vẻ chờ mong. Man, ngươi đừng có lừa bọn ta. Huyết mạch cấp hoàng ư, sói sừng hưu mà có huyết mạch mạnh như thế sao? Phải biết rằng, huyết mạch của hung thú là trời sinh chứ không phải như chiến sĩ gen có thể ghi lại những gen siêu phàm khác. Bình thường huyết mạch sẽ giới hạn cấp bậc của hung thú. Bản thân loại hung thú như sừng hâu lang vốn không có tiềm lực quá cao, có được huyết mạch cấp hoàng thì hơi quá rồi. Đương nhiên là thật. Man, ta đây có bao giờ lừa các ngươi chưa? Đội hộ vệ nhà ta đã đi qua sào huyệt sói sừng hâu đó, lúc ấy có khoảng 200 chiến tôn, trong đó có đến 6 người ghi lại gen lãnh chúa thế mà tất cả đều bị giết chết, không một ai chống lại chúng nổi. Cho dù là hung thú huyết mạch cấp vương cũng đâu thể làm được điều này. Ta nghi ngờ con sói sừng hâu này có huyết mạch phản tổ. Nghe vậy, mọi người đều nghĩ ngợi, gật đầu. Phản tổ giải thích khá dễ, là một dạng giống chiến sĩ gen được thừa kế gen vương giả của tiền bối. Đúng lúc này, đột nhiên Man Clogger hơi nhăn mặt, ngoài ra còn có biểu cảm sợ hãi. Những người này đều là nhân tài của gia tộc tinh linh thuộc Mạnh Lâm Tinh, đây là lần đầu họ nhìn thấy Man Clogger lộ ra về mặt đó. Ai cũng biết Man Clogger là thiên tài có tên trên bảng Thiên Kiêu, là một chiến tôn cực mạnh trong số những người ở đây. Vậy mà hắn lại sợ hãi ư, sao có thể? Một cô gái tinh linh yêu quý Man lo lắng. Man, làm sao vậy? Không sao chứ hả? Man hoàng hồn, thấy mọi người đều nhìn mình với vẻ lo lắng bèn gượng cười, chết ta rồi, mới nhận được tin bị một quái vật trên bảng thiên kiêu khiêu chiến quái vật. Nếu là khiêu chiến trên bảng thiên kiêu thì chắc là người xếp hạng sau ngươi rồi, sao lại là quái vật chứ? Mọi người sửng sốt, cảm thấy mông lung. Mang thấy giết hầu mình hơi khô khốc, hắn giải thích, các ngươi từng nghe về con người đứng mãi hạng 98 chưa? Tên đó là một con quái vật hạng 98. Nghe thế, dường như có người nghĩ ra gì đó. Sau đó hắn trừng lớn mắt hỏi, cái người đứng mãi hạng 98 trong truyền thuyết đó sao? Nghe nói bất kể là ai khiêu chiến cũng bị hắn đánh bại rất dễ dàng. Thực lực của hắn hình như không phải ở hạng 98 nhưng không biết vì sao không tiếp tục khiêu chiến nữa, những người khác nhìn nhau, hiển nhiên không nhiều người biết đến kẻ ở hạng 98 kia. Trong mắt Mang hiện lên sự hoảng sợ, hắn lên tiếng, hỏi đó lần đầu khiêu chiến ta cũng chọn hắn hả? Cô gái thích Mang trợn tròn mắt, Mang. Nghe nói lần đầu khiêu chiến của ngươi bị thất bại, những người khác cũng có vẻ mặt kỳ quái. Mang gật đầu, hắn kể lại, một kiếm, lúc đó hắn chỉ dùng một kiếm đã đánh bại ta, câu này làm bầu không khí của cả tiểu đội trầm xuống, chỉ còn lại tiếng tí tách do lửa đốt nhánh cây phát ra. Sau đó, một thiếu niên tinh linh hỏi, vậy sao giờ hắn khiêu chiến ngươi thế Mang? Làm sao đây? Ngươi tự tin mình có thể đánh bại hắn không? Mang đen mặt, nhìn thiếu niên tinh linh với vẻ bất lực, nếu ta tự tin thì đã không thế này rồi. Vậy phải làm thế nào? Một thiếu niên tộc tinh linh khác nhìn Mang Blogger. Chỉ cần có người xin khiêu chiến thì thiên tài trên bảng thiên kiêu không được phép từ chối, vẻ mặt của Mang có chút bất lực. Hắn nghiến răng nói, dù sao cũng đánh không lại, đi sớm về sớm cho rồi, Mang Blogger ngừng đấu tranh, hắn chọn chấp nhận luôn chứ không kéo dài thời gian. Sau khi nhận lời khiêu chiến, thân thể Mang hóa thành một chùm ánh sáng trắng và biến mất tại chỗ. Những tinh linh khác trong tiểu đội đã không còn lạ lẫm với tình trạng như thế này. Dù sao họ cũng đều biết hễ là cuộc chiến của những người có tên trên bảng thiên kiêu đều bị ý chí của Khởi Nguyên Chi Địa kéo đến lôi đài ở Bạch Vân Thành, đánh xong thì về, bất kể là thắng hay thua. Những tinh linh quay mặt nhìn nhau. Thiếu nữ thích Mang thầm cầu nguyện, hy vọng Mang sẽ giành chiến thắng, những người khác đều im lặng. Ngay cả bản thân Mang còn bi quan như vậy, chỉ có mình nàng là đặt niềm tin vào cuộc chiến này thôi. Chúng ta đứng đây chờ đi, không lâu lắm đâu ương. Bạch Vân Thành, tại quảng trường Trung ương. Tiếng hô to thúc giục bắt đầu vang lên. Lôi đài thiên kiêu hiện ra trên quảng trường, Lục Duyên xuất hiện tại một góc lôi đài. Ở một bên khác, Mang Blogger cũng lập tức xuất hiện. Giọng nói hào hùng vang lên, trận chiến thiên kiêu sẽ bắt đầu sau 5 giây nữa. Mang Blogger nhìn Lục Duyên bằng vẻ mặt cười khổ, không ngờ phải đối mặt với ngươi. Lục Duyên nhìn thấy tinh linh này thì hơi sửng sốt, sau đó mới nhớ hình như mình đã từng khiêu chiến người này thì phải. Hắn cười nói, thì ra là ngươi. Không ngờ ngươi đã tới hạng 93 rồi. Không tệ, bình thường Lục Duyên đều đắm chìm trong tu luyện, chỉ quan tâm với Dạ Dạ và một vài người thuộc top đầu bảng thiên kiêu mà thôi. Thế nên hắn không hề biết gì về những thứ hạng áp chót. Hắn nào ngờ chiến sĩ tinh linh từng khiêu chiến với mình trước đây nay đã đứng thứ 93 tôi. Hắn bật cười, chúng ta có duyên với nhau phết. Mang Blogger, khóe miệng hắn co rút. Nếu có thể, Mang Blogger không hề muốn có duyên phận như này. Đây là rõ ràng là nghiệt duyên mà. Mang Blogger mặc một bộ áo giáp, tay cầm trường cung, là một chiến sĩ hệ viễn công. Hắn không nói gì nữa. Thừa dịp còn 2 giây chuẩn bị cuối cùng, hắn lùi lại phía sau và Yui đến vị trí cách lôi đài không xa. Dù thế, trong lòng Mang Blogger vẫn không hề nắm chắc phần thắng. Hắn biết Lục Duyên có chiến kỹ không gian, trong khi chiến kỹ bảo mệnh của hắn lại thuộc loại hình tốc độ, thực tế chẳng có tác dụng gì đối với dịch chuyển không gian. Thế nhưng dù sao hắn cũng là người đứng trên bảng thiên kiêu, do đó chắc chắn không thể chưa đánh đã thua. Dù có phải vật lộn thì ít ra cũng giữ được mặt mũi. Thời gian chuẩn bị kết thúc, bức tường vô hình trắng giữa hai người đã biến mất. Ngay lúc bức tường trắng biến mất, thân thể của Lục Duyên chớp mắt đã biến mất theo. Mang Blogger gần như không hề suy nghĩ, trên người xuất hiện màu xanh chói lọi, phóng tới phía trước với tốc độ nhanh đến nỗi còn để lại bóng dáng. Ngay lúc này, Lục Duyên xuất hiện bên cạnh hắn. Còn người Mang Blogger co rút. Chưa kịp làm gì khác, kiếm quang chợt lóe lên, ý thức của hắn liền rơi vào bóng tối. Trước khi ý thức rơi vào bóng tối, trong lòng Mang Blogger chua xót nhận ra năng lực của Lục Duyên đã mạnh hơn lần khiêu chiến trước. Rõ ràng hắn đã là quái vật rồi mà nay còn mạnh hơn nữa, còn muốn người khác sống không đây? Mang Blogger không nhịn được cảm thấy có chút thất bại. Lục Duyên không hề mừng rõ khi đánh bại Mang Blogger. Dù sao chiến sĩ tinh linh này còn chẳng phải vương giả trời sinh, cùng lắm là một thủ lĩnh hoặc lãnh chúa trời sinh mà thôi. Thực lực của hắn chỉ hơi mạnh hơn Tư Thính Tuyết một tí. Lục Duyên đã ngược Tư Thính Tuyết thành quen nên cũng chẳng hề có cảm giác gì với người tên Mang này. Trận chiến kết thúc, lôi đài thiên kiêu biến mất. Cơ thể Lục Duyên trở về vị trí cũ. Cùng lúc đó, thứ hạng trên bảng thiên kiêu đã có thay đổi. Lục Duyên nhảy lên hạng 93, còn mang Blogger thì tụt xuống hạng 98, cả hai đổi chỗ cho nhau. Nếu mang Blogger muốn tăng lên thì phải khiêu chiến tiếp. Sau khi thứ hạng thay đổi, thông tin phần thưởng hiện ra trong đầu Lục Duyên. Vào lần đầu tiến đến hạng 93, hắn được nhận 20 quả tử tâm và 10 miếng nguyên thạch cấp 4. Trước đây, khi Dạ Dạ đột phá bản thiên kiêu, nàng cũng từng được thưởng quả tử tâm. Đây là một loại linh quả cấp 4 ẩn chứa một lượng linh lực rất lớn cung cấp cho việc tu luyện. Linh lực trong một quả tử tâm tương đương với 10 vạn linh tinh cấp 4. Thông thường, nếu như dùng 20 quả tử tâm thì có thể rèn luyện một phần gan vương giả. Dù sao 10 vạn linh tinh cấp 4 tương đương với 1 vạn linh tinh cấp 5, 20 quả bằng 20 vạn, từ gan siêu phàm cấp vương hơi yếu luyện đến viên mãn chỉ cần mấy chục vạn thậm chí không đến trăm vạn linh tinh cấp 5 mà thôi. Nếu chỉ là thiên kiêu cấp chiến tôn thì phần thưởng này đã được xem như cực kỳ phong phú rồi. Nhưng đối với Lục Duyên, 20 vạn linh tinh cấp 5 vẫn còn hơi thiếu, đổi thành cấp 6 thì mới được 2 vạn linh tinh, hoàn toàn không đủ để hắn rèn luyện đến gan cấp hoàng. Đành trách bây giờ Lục Duyên nhiều gan siêu phàm có phẩm chất trên chiến tôn quá thôi. Hết cách rồi. Lục Duyên định đem quả tử tâm đi bán. Hừm. Bán rẻ chút cho Tư Thính Tuyết, Rebecca và Ami cũng được. Thứ này có tác dụng rất lớn với họ. Theo như trải nghiệm của người từng đích thân sử dụng là đồng chí Dạ Dạ, hiệu suất hấp thu quả tử tâm cao hơn linh tinh cấp 4 gấp trăm lần, là thiên tài địa bảo cực kỳ quý giá. Dù quả tử tâm không có nhiều tác dụng với Lục Duyên, nhưng nguyên thạch cấp 4 thì có. Hiện tại hắn đã dành dụng được 20 miếng nguyên thạch cấp 4. Có điều hắn thấy có thể sẽ không đủ. Đằng nào hắn cũng tiếp tục khiêu chiến được mà, vội làm gì? Về phúc lợi của thứ hạng trên bảng thiên kiêu, hạng 93 và hạng 98 là như nhau. Theo như kinh nghiệm của Dạ Dạ thì cứ mỗi 10 hạng phúc lợi mới có thay đổi. Sau khi trận chiến kết thúc, do Dạ Dạ thường xuyên so tài với Lục Duyên, hiểu rõ thực lực của hắn nhất nên nàng không hề sửng sốt, đây chỉ là biểu hiện bình thường của hắn. Tiểu Bạch bên cạnh cũng hay xem Lục Duyên và Dạ Dạ luận bàn võ thuật nên dĩ nhiên không hề kinh ngạc. Những người khác trên quảng trường cũng tô ra bình thản trước việc Lục Duyên đánh bại Mang. Chỉ có một điều khiến họ kinh ngạc là hình như trình độ công kích của Lục Duyên lại sắc bén hơn rồi. Vì vậy, họ càng mong đợi cuối cùng Lục Duyên sẽ leo đến hạng thứ mấy. Tiếp tục không? Dạ Dạ nhìn Lục Duyên. Lục Duyên gật đầu, vua nếu thua thì không được khiêu chiến nữa cho đến khi thời gian ở lại khởi nguyên chi địa lần này kết thúc. Thắng cuộc thì Lục Duyên có thể tiếp tục chọn khiêu chiến. Lục Duyên tiếp tục xin khiêu chiến, mục tiêu tiếp theo chính là hạng thứ 88. Người đó tên là Chi Rô Sang, thuộc chủng tộc Dạ Mị. Dạ Mị là một trong những chủng tộc đứng đầu tinh vực Bạch Vân, có hẳn 5 người thuộc chủng tộc này có tên trên bảng thiên kiêu. Trong đó cao nhất là Anastasia với hạng 2, thật sự rất kinh khủng. Đây là một chủng tộc cực kỳ hùng mạnh. Lục Duyên liên lạc với Chi Rô Sang qua gen chiến văn và ngỏ lời khiêu chiến. Tại Hắc Dạ Thành, một trong những thành thị lớn bậc nhất khởi nguyên chi địa mà Dạ Mị cư trú. Trong một tòa đình viện xa hoa, Chi Rô Sang với nhan sắc tuyệt mỹ đang mở tiệc trà. Người có thể tham gia tiệc trà đều là thiên tài của các chủng tộc, một vài người có cả tên trên bảng thiên kiêu. Tiệc trà chỉ để trò chuyện, trao đổi một vài thứ, không hề liên quan tới việc chiến đấu. Dĩ nhiên, ngoài Dạ Mị ra thì cùng tham gia tiệc trà của họ còn có thanh niên, đàn ông thuộc những chủng tộc khác, rất ít nữ. Hầu như tất cả phái nam của các chủng tộc ở tinh vực Bạch Vân đều xem việc cưới được phụ nữ Dạ Mị là vinh quang. Đối với phụ nữ Dạ Mị, tiệc trà thế này đồng nghĩa với việc làm quen các nam thiên tài thuộc những chủng tộc khác, từ đó lựa chọn bạn đời hợp ý. Đây là truyền thống của Dạ Mị, họ sẽ chọn bạn đời phù hợp với tâm ý của mình thông qua tiệc trà. Chi Rô Sang ngồi bên trên, xung quanh toàn là các nam thiên tài của các chủng tộc. Lúc này một đám thiên tài sử dụng tất cả vốn liếng của mình để thể hiện bản thân, thu hút sự chú ý của Chi Rô Sang. Một nam miêu nhân cười nói, thời gian trước ta có thêm lĩnh hội mới về linh kỹ nên định sẽ đột phá thứ hạng trên bảng thiên kiêu sau khi tiệc trà xã giao hôm nay kết thúc. Chắc chắn sẽ lọt vào top 50. Đôi mắt nhu mì như nước của Chi Rô Sang nhìn thoáng qua nam miêu nhân, trong mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ vừa đủ, thực lực của hoàng tử Dạ Tĩnh cao thật, Chi kính nể lắm. Đến lúc đó, Chi sẽ đến Bạch Vân Thành chiêm ngưỡng phong thái của hoàng tử Dạ Tĩnh. Dạ Tĩnh nhếch môi mỉm cười lộ về đắc ý, có tiểu thư Chi, ta nhất định sẽ phát huy sức mạnh còn hơn thế nữa. Một thiếu niên tinh linh bên cạnh khẽ cười, Dạ Tĩnh, nghe nói hoàng muội của ngươi xếp hạng thứ 22. Câu nói này khiến thiên tài của các chủng tộc khác đều quay đầu nhìn Dạ Tĩnh một cách kỳ lạ. Nụ cười trên mặt Dạ Tĩnh cứng đờ, hắn quay đầu lạnh lùng nhìn thiếu niên linh tinh. Nếu không phải đang ở chỗ của tiểu thư Chi, ta chắc chắn sẽ cho ngươi biết thế nào là họa từ trong miệng mà ra. Chi che miệng nhỏ nhắn, khẽ cười, hoàng tử Dạ Tĩnh, công tử Quay, hiếm khi mới có tiệc trà, hai người đừng tức giận như vậy. Chi châm thêm một ly trà cho hai vị nhé. Ngay lúc này, Chi đột ngột dừng động tác. Một đám thiên tài vốn vẫn luôn chú ý nàng thấy vậy lập tức quan tâm hỏi han. Tiểu thư Chi sao thế? Tiểu thư không khỏe ư? Nếu tiểu thư Chi thấy mệt thì hôm nay tới đây thôi, lần sau ta sẽ lại tới thăm tiểu thư. Ta có linh quả giúp không thấy mệt mỏi nữa, tiểu thư Chi có cần không? Chi lấy lại tinh thần, cười ấy nấy với những thiên tài đang ân cần kia. Chi không sao đâu, khiến các công tử lo lắng rồi, chỉ là có người khiêu chiến ta thôi nghe thế. Người có thực lực mạnh nhất tại đây là Già Tĩnh và Quay đều xa sầm mặt. Sao? Tên nào dám khiêu chiến tiểu thư Chi? Thật là chán sống. Tiểu thư Chi, người nói cho ta biết đi, ta sẽ dạy dỗ hắn thay ngươi. Già Tĩnh nói với vẻ lạnh như băng. Chi nghe vậy liếc nhìn hắn, trong mắt lóe lên vẻ kỳ lạ. Nàng khẽ nói, người này tên là Lục Duyên. Lục Duyên. Già Tĩnh sửng sốt, khẽ nhíu mày, không hiểu sao lại thấy cái tên này nghe có vẻ quen quen. Sau đó con người hắn bất chợt co rút, trong lòng khẽ chấn động. Lục Duyên còn ai ngoài tên nhân loại thường xuyên được Dạ Dạ nhắc đến gần đây chứ? Dù Dạ Tĩnh và Dạ Dạ đều là con của Đại Đế Dạ Mục, nhưng Dạ Dạ có thiên phú cao hơn nên được Minh Thánh Giả và Đại Đế Dạ Mục thương yêu hơn, do đó địa vị của hắn không bằng nàng. Điều đó làm Dạ Tĩnh cực kỳ ghen tị và tức giận với Dạ Dạ. Lúc này, Lục Duyên có quan hệ tốt với Dạ Dạ lại đi khiêu chiến Chi, tựa như đốt một mồi lửa khiến Dạ Tĩnh cảm giác tôn nghiêm của mình như bị xúc phạm. Hắn càng phẫn nộ hơn, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc. Tiểu thư Chi, ngươi hãy dời hẹn khiêu chiến đi, ta sẽ lập tức cho Lục Duyên đó biết tiểu thư Chi không phải là người hắn có thể khiêu chiến. Dứt lời, hắn đứng dậy, rời khỏi đình viện. Đám người quay bên cạnh đều thấy khó hiểu khi cảm nhận được sự phẫn nộ của Già Tĩnh. Một kẻ đứng gần chóc bảng thiên kiêu mà khiến cho Già Tĩnh tức giận đến thế ư? Quay nhướng mày, khẽ cười một tiếng, thật thú vị, tiểu thư Chi có muốn đi xem không? Chi hơi nheo mắt, nở nụ cười nghiền ngẫm, dù sao người Lục Duyên muốn khiêu chiến là ta, hoàng tử Già Tĩnh ra mặt vì ta. Đương nhiên ta phải đi xem, rồi là chủng tộc hùng mạnh có quan hệ thông gia với phần lớn chủng tộc ở tinh vực Bạch Vân, năng lực tình báo của họ cao cũng là điều dễ hiểu. Chi rất rõ mối quan hệ giữa Lục Duyên, Dạ Dạ và Già Tĩnh là thế nào. Thậm chí Lục Duyên còn được Chi liệt vào danh sách ứng cử viên làm bạn đời của mình. Lúc Lục Duyên còn ở hạng 98 đã bị khiêu chiến rất nhiều lần nhưng chưa từng thua, hơn nữa đều thắng một cách áp đảo. Điều này cho thấy thực lực của hắn mạnh hơn rất nhiều so với thứ hạng. Ban đầu Chi vốn không định tiếp xúc với Lục Duyên, nào ngờ hắn lại là người chủ động khiêu chiến nàng. Điều này khiến người luôn được cưng chiều như Chi không mấy dễ chịu. Có điều nàng không ngờ Già Tĩnh phản ứng lớn như vậy. Xem ra Già Tĩnh bị Dạ Dạ đè đầu hơn rất nhiều. Chi nheo mắt, chuyển tên Già Tĩnh từ hàng trước xuống hàng dưới trong danh sách chọn bạn đời do nàng chuẩn bị. Nàng không thích đàn ông dễ nổi giận và bồng bột, vì đó là biểu hiện của sự hèn yếu. Nghe được câu nói này, những thiên tài trong tiệc trà đều đứng lên dự định vào truyền tống trong phòng khách để đến Bạch Vân Thành. Mà Chi thì dời thời gian khiêu chiến về 2 giờ sau. Để Già Tĩnh thử năng lực của Lục Duyên trước thế nào hãng tính. Bạch Vân Thành, Lục Duyên hơi nhíu mày, sợi tơ màu vàng kết nối chiến văn với bản thiên kiều biến mất không thấy nữa. Dạ Dạ thấy thế bèn hỏi, dời à? Lục Duyên gật đầu, nhưng dời không lâu, 2 tiếng thôi. Tiểu Bạch bên cạnh im lặng, một lúc sau mở miệng với vẻ nghiêm túc, thiếu gia Lục Duyên, thật ra ngươi nên khiêu chiến người khác thay vì chủng tộc Dạ Mị. Lục Duyên sửng sốt, tại sao? Tiểu Bạch giải thích, vì mỗi một thiên tài Dạ Mị đều được một số thiên tài khác theo đuổi, những người này theo đuổi một cách điên cuồng, thậm chí sẽ ghi hận ngươi. Lục Duyên sửng sốt, về mặt hơi quái dị, chẳng phải bản thiên kiêu được lập ra để khiêu chiến sao? Ta chỉ khiêu chiến bình thường thôi mà họ cũng nhắm vào ta, à? Tiểu Bạch nói một cách nghiêm túc, những kẻ theo đuổi này muốn thể hiện cho Dạ Mị thấy nên sẽ không quan tâm khiêu chiến có bình thường hay không đâu. Đối với họ, ngươi là một lý do hoàn hảo giúp họ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Dạ Mị. Lục Duyên hết hồn. Những người theo đuổi đó điên cuồng như vậy sao? Hay là do Dạ Mị thu hút quá? Lục Duyên bất chợt nghĩ đến lúc nhìn thấy Anastasia tại Tửu Lâu Ngọ Dạ, sức hấp dẫn của nàng thật kinh khủng. Nhưng có đến mức đó đâu. Đừng nói hắn xui xẻo vậy chứ. Lục Duyên cảm thấy hơi chột dạ. Lục Duyên cười tỏ vẻ khó xử, đề đạt thì đã đề đạt rồi, đối phương cũng đã đồng ý, không thay đổi nữa cho dù có thật sự gặp phải cái tên Chi dai như đĩa kia, Lục Duyên cũng cảm thấy mình không cần quá hoảng, thực lực của hắn bây giờ hẳn là đủ để đối phó. Dạ Dạ nói, vậy chúng ta chờ ở đây một lúc đi. Ba người đứng trên quảng trường trò chuyện. Không lâu sau, đột nhiên có một con hắc ưng khổng lồ bay tới, đáp xuống quảng trường, khí tức mạnh mẽ tràn ra. Tất cả mọi người đang có mặt trên quảng trường đều nhíu mày, kinh ngạc nhìn về phía hắc ưng. Bạch Vân Thành nghiêm cấm chiến đấu, mà kẻ đến này lại vô tư phô trương khí tức của mình, bộ dạng hùng hổ như muốn đánh người, quả là kỳ lạ. Đám ba người Lục Duyên đang trò chuyện cũng cảm nhận được luồng khí tức này. Mắt Tiểu Bạch lóe lên kinh ngạc, mà Dạ Dạ thì mắt sáng lên, quay đầu nhìn về nơi tỏa ra luồng khí tức đó. Thấy miêu nhân từ trên lưng hắc ưng nhảy xuống, Tiểu Bạch ngạc nhiên nói, công chúa điện hạ, là hoàng tử Già Tĩnh. Dạ Dạ khẽ gật đầu, ùn. Lục Duyên nghe hai người nói vậy, nhìn miêu nhân vừa đáp xuống đất tràn đầy kinh ngạc, hoàng tử. Dạ Dạ, đây là huynh đệ của ngươi. Dạ dạ nhẹ giọng nói, là hoàng huynh của ta. Ngừng một lát, nàng nói thêm, là hoàng huynh cùng cha khác mẹ của ta. Lục Duyên mở miệng cười nói, đừng nói là hắn nghe nói ngươi ở đây nên tới tìm ngươi nhé. Có điều, nhìn dáng vẻ của hắn, hình như hơi nóng nảy. Dạ dạ nhíu mày, cũng hơi nghi hoặc, quan hệ giữa ta với hoàng huynh không tốt, hắn sẽ không tìm ta mới đúng. Lục Duyên ngây người nhìn dạ dạ một cái. Tiểu Bạch ở bên cạnh nhỏ tiếng giải thích cho hắn, vì thiên tư của công chúa điện hạ cao hơn, được tiên tổ và bệ hạ sủng ái, hoàng tử Dạ Tĩnh đố kỵ với công chúa điện hạ. Lục Duyên bừng tỉnh, thấy hình như quan hệ huynh đệ tỷ muội trong hoàng thất quả thật thường có đủ loại vấn đề. Ngay như ở chính Hồng Phong đế quốc, kỳ thật Tư Thính Phong và Tư Thính Lôi cũng chẳng hợp nhau gì, thiên tư hai người không hơn kém nhau bao nhiêu, nhìn nhau cũng không mấy thuận mắt. Ngược lại quan hệ giữa hai hoàng nữ Tư Thính Tuyết và Tư Thính Vũ này lại rất tốt, chỉ có điều hai người họ là chị em ruột thịt cùng một mẹ sinh ra, quan hệ tốt cũng là điều bình thường. Đương nhiên, cũng chỉ có những con cái hoàng gia có thiên tư cao mới xảy ra tình huống này, nếu như thiên tư chẳng ra gì, người ta cũng lười để ý đến ngươi. Có điều đế quốc vương triều ở thế giới này vẫn khác một trời một vực với những vương triều trong thế giới kiếp trước của Lục Duyên. Quyền lực của hoàng thất không phải là chí cao vô thượng, với những kẻ mạnh mà nói, quyền lợi còn không quan trọng bằng thực lực của bản thân, cho dù là thiên tài trong hoàng thất, cũng chưa chắc đều muốn làm hoàng đế. Còn một điều khác đó là thọ mệnh của những kẻ mạnh quá dài, một kẻ mạnh cấp chiến hoàng, thọ mệnh phải lấy vạn năm làm đơn vị tính. Giống hoàng đế Hổng Phong chính là chiến hoàng, ai biết hắn sẽ còn tại vị bao nhiêu năm. Nếu như Tư Thính Phong và Tư Thính Lôi đều không may một chút, không thể đột phá cấp chiến hoàng, vậy thì đến lúc đó lại chính là hoàng đế Hồng Phong nhìn hai người họ chết trước, người đâu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Chính vì vậy, theo như suy đoán của Lục Duyên, nguyên nhân những thiên tài hoàng thất này thấy ngứa mắt nhau, phần nhiều là do sự phân chia tài nguyên trong gia tộc. Trên thực tế, không chỉ hoàng thất, các đại gia tộc khác cũng như vậy. Tiểu Bạch nhanh nhảu bị Dạ Dạ trừng mắt liếc một cái, Tiểu Bạch. Bình thường rất ít khi Dạ Dạ tức giận, nhưng thấy Dạ Dạ nổi giận, Tiểu Bạch vội cúi gằm mặt, thật xin lỗi, công chúa điện hạ. Dạ Dạ lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Sau khi đáp xuống đất, ánh mắt Dạ Tĩnh quét một lượt, rất nhanh đã thấy Dạ Dạ, cũng nhìn thấy Lục Duyên đứng bên cạnh Dạ Dạ. Ánh mắt hắn sầm xuống mấy phần, trong lòng nghĩ quả nhiên Dạ Dạ cùng một chỗ với nhân loại kia. Hắn hừ lạnh một tiếng, đi về phía ba người. Khi Dạ Tĩnh bước tới, lại có mấy người nữa bay tới, hạ cánh xuống mặt đất. Là đám người Chi và Quay. Chi nhìn thoáng qua Dạ Tĩnh, rồi chuyển sang Dạ Dạ cùng Lục Duyên. Nhìn thấy Lục Duyên, Chi hơi nheo mắt lại, lộ ra vẻ đầy hứng thú. Nàng đã xem qua tư liệu về Lục Duyên, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy người thật. Còn mấy người Quay thì hiển nhiên không chú ý tới Lục Duyên, bọn hắn chỉ thấy mỗi Dạ Dạ. Nhìn thấy Dạ Dạ, không ít người đều tỏ ra kinh ngạc. Vị kia chính là người xếp thứ 22 trên bảng thiên kiêu tên Dạ Dạ sao? Tướng mạo Dạ Dạ cũng ngang ngửa Chi, nhưng khí chất lại khác nhau, luận về thiên phú, Dạ Dạ mạnh hơn Chi rất nhiều. Mà nói về chủng tộc xuất thân, Thiên Minh đế quốc có được thánh giả, so với Dạ Mị cũng không kém là bao. Nữ tử như này tự nhiên sẽ khiến nam nhân phải lườm nguyết. Quay mỉm cười cất tiếng, xem ra là Dạ Tĩnh đến gây sự với Dạ Dạ rồi. À, vẫn nghe nói Dạ Tĩnh với Dạ Dạ bất hòa, bây giờ xem ra là thật rồi. Dạ Tĩnh không chịu nổi nữa rồi. Một thiên tài người ca mân cười nói. Xem kịch thôi, Dạ Tĩnh không làm gì được Dạ Dạ, nhưng sợ là tên nhân loại bên cạnh Dạ Dạ kia phải gặp tai ương rồi. Khi mấy người đang rôm rã, ba người Lục Duyên cũng nhìn thấy Dạ Tĩnh đang đi về phía bọn hắn. Lục Duyên đoán Dạ Tĩnh tới đây là vì Dạ Dạ. Nếu quả thật có xung đột, Lục Duyên nhất định sẽ đứng về phía Dạ Dạ, mặc kệ tên Dạ Tĩnh này là ai, muốn bắt nạt Dạ Dạ là không được. Đương nhiên, dù sao cũng là chuyện riêng nhà người ta, Lục Duyên cũng không định xen vào, cứ xem sao đã. Dạ Tĩnh nhanh chóng đi tới trước mặt ba người Lục Duyên, chuyện làm Lục Duyên kinh ngạc đó chính là, Dạ Tĩnh không nói gì với Dạ Dạ, mà là quay sang nhìn hắn, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi chính là Lục Duyên. Lục Duyên ngẩn người, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Đây là nhằm vào hắn mà tới. Không thể nào. Hình như hắn không quen biết vị hoàng tử Dạ Tĩnh này mà nhỉ. Hắn nhíu nhíu mày, đúng, ta là Lục Duyên. Dạ Tĩnh cười lạnh, Chi tiểu thư là người mà ngươi có thể khiêu chiến sao? Chẳng phải ngươi muốn xông lên bảng thiên kiêu sao? Ta xếp hạng thứ 58, ta khiêu chiến với ngươi, hình thức tử vong, ngươi dám nhận lời không? Lục Duyên, hay nghe tới cái tên Chi, Lục Duyên đột nhiên hiểu ra. Thằng nhãi này là một trong những người theo đuổi Dạ Mị. Vì hắn khiêu chiến với Chi, nên tên này liền đến tìm hắn để gây sự. Chả trách trước đó Tiểu Bạch nhắc nhở hắn, đây cũng nhanh quá đi. Có điều, không ngờ hoàng huynh của Dạ Dạ lại là người như thế này, đúng là ngoài ý muốn. Đối với khiêu chiến bảng thiên kiêu, thường thì đều là xếp hạng thấp hơn khiêu chiến xếp hạng cao, thứ bậc khiêu chiến không thể vượt quá 5 hạng. Nhưng cũng có ngoại lệ khác. Nếu là xếp hạng cao chủ động đưa ra lời khiêu chiến với xếp hạng thấp hơn, mà xếp hạng thấp đồng ý, thì dù là cách xa nhau bao nhiêu thứ bậc đều có thể khiêu chiến. Để phòng ngừa có người thông qua loại quy tắc này để tăng xếp hạng, Lôi Đài Chiến phải toàn lực ứng phó, lấy ý chí của khởi nguyên chi địa làm tiêu chuẩn, đương nhiên có thể xác định có phải đánh thật hay không. Nếu như là cố ý nhường, hai người đó đều sẽ bị trừng phạt, trực tiếp hủy bỏ xếp hạng trên bảng thiên kiêu cùng tư cách khiêu chiến, hơn nữa còn chết mà ra khỏi khởi nguyên chi địa. Với quy tắc như vậy, chỉ có rất ít tình huống xếp hạng cao khiêu chiến với xếp hạng thấp. Dù sao, đối với các thiên kiêu xếp hạng cao việc khiêu chiến với xếp hạng thấp nếu thắng cũng chẳng vẻ vang gì, nếu như thua lại còn bị tụt thứ hạng. Mọi người đều không ngốc, ai lại rảnh sự mà đi khiêu chiến với xếp hạng thấp hơn. Mà Dạ Tĩnh không chỉ khiêu chiến với Lục Duyên xếp hạng thấp hơn, lại còn lựa chọn hình thức tử vong. Với hình thức tử vong, Lôi Đài Chiến sẽ không còn an toàn nữa, kết cục của người thua cuộc là sẽ phải chết rời khỏi khởi nguyên chi địa. Sắc mặt Lục Duyên có chút cổ quái. Với tình hình này, có lẽ Dạ Tĩnh này đến làm khó hắn, nhưng mà hạng thứ 58. Làm sao bây giờ, hắn động lòng quá. Dưới tình huống bình thường, hắn phải khiêu chiến bao nhiêu lần mới có thể xếp đến thứ hạng thứ 58? Chắc phải tầm 7-8 lần gì đó. Trong đó nếu như có người muốn trì hoãn thời gian, thì cũng phải tốn kha khá thời gian. Hiện tại vừa đúng một chỗ, lại còn rất nhẹ nhàng. Chỉ là hình thức tử vong, Lục Duyên lại hơi do dự. Dù sao cũng là hoàng huynh của Dạ Dạ, giết chết hắn, có phải quá tàn ác hay không? Lấy tu vi của chiến tôn, phải mất ít nhất nửa năm hoặc thậm chí một năm cũng không thể vào khởi nguyên chi địa. Lục Duyên nhìn sang Dạ Dạ ở bên cạnh. Sắc mặt Dạ Dạ có chút lạnh lão, nàng nhìn Dạ Tĩnh, nhàn nhạt nói, có thể khiêu chiến, nhưng không thể dùng hình thức tử vong. Dạ Tĩnh cười lạnh một tiếng, đang định mở miệng, Dạ Dạ lại chậm rãi nói, hoàng huynh, nếu như ngươi muốn dùng hình thức tử vong, không bằng chiến một trận với ta bằng hình thức tử vong cũng được. Mặt Dạ Tĩnh cứng đờ, sau đó hắn lạnh lùng liếc nhìn Lục Duyên, cất giọng, lẽ nào tên nhân loại này là người trong lòng của ngươi, sợ là phụ hoàng sẽ không đồng ý đâu. Dạ Dạ bỗng trở lên lúng túng, gương mặt vốn lạnh lùng hơi đỏ lên, nàng nhìn Dạ Tĩnh, hoàng huynh muốn đánh với ta một trận, hay là chúng ta trở lại thế giới hiện thực, rồi đánh một trận ngay trước mặt lão tổ con ngươi của Dạ Tĩnh co rụt lại, không nhìn Dạ Dạ nữa, quay sang nhìn Lục Duyên, cười lạnh, Dạ Dạ đã nói như vậy, vậy ta đành cho nàng chút mặt mũi, không dùng hình thức tử vong, người có dám đánh với ta không? Lục Duyên cầu còn không được, hắn gật đầu lia lịa, cười nói, đồng ý, hoàng tử Dạ Tĩnh, bây giờ chúng ta bắt đầu luôn sao? Bây giờ cảm nhận của Lục Duyên về Dạ Tĩnh vô cùng tốt. Người không vì mình, vui vì hiến dân giống như vậy rất hiếm gặp. Vẻ mặt háo hức của Lục Duyên khiến Dạ Tĩnh hơi sửng sốt, sau đó hắn cười nhạt, trong lòng âm thầm phô trương thanh thế. Chỉ cần Lục Duyên thua trong trận khiêu chiến này với hắn, vậy thì thời gian còn lại trong khởi nguyên chi địa lần này, Lục Duyên không thể tiếp tục khiêu chiến, đương nhiên cũng không thể khiêu chiến với chi. Chỉ tiếc là, Dạ Tĩnh vốn định dùng hình thức tử vong, để tên nhân loại này nửa năm không thể vào khởi nguyên chi địa, nhưng Dạ Dạ lại ở bên cạnh. Hắn chậm rãi nói, bắt đầu đi. Mấy người nói chuyện không e dè bất cứ ai, những người ở đây lại đều có thực lực tương đối mạnh vậy nên đều có thể nghe thấy cuộc đối thoại giữa họ. Nghe thấy Lục Duyên lại dám đánh một trận với Dạ Tĩnh, ánh mắt tất cả mọi người đều sáng lên, đầy vẻ mong đợi. Võ đài lập tức xuất hiện, Lục Duyên và Dạ Tĩnh cùng lên võ đài, âm thanh hùng vĩ của khởi nguyên chi địa vang lên, thông báo hai người bắt đầu chuẩn bị. Dạ Tĩnh mặc áo giáp đen nhánh, trong tay cầm một thanh trọng kiếm cũng đen nhánh, cả người đều được bao bọc trong áo giáp, đầu đội mũ giáp, nhìn qua giống như kỵ sĩ tử vong màu huyền. Tiếng nói lạnh lùng của hắn phát ra từ trong mũ giáp có một cặp sừng cong cong, nhân loại kia, rất nhanh thôi ngươi sẽ rõ ràng thực lực giữa chúng ta chênh lệch lớn đến nhường nào. Nụ cười trên mặt ngươi chẳng mấy chốc sẽ phải biến mất thôi. Dạ Tĩnh quả thực không thể nào hiểu nổi tại sao tên Lục Duyên này lại như bị chập mạch vậy, từ nãy đến giờ cứ toe toét mãi. Chẳng lẽ chiến đấu với hắn trên võ đài buồn cười lắm sao? Nỗi hận trong lòng Dạ Tĩnh càng thêm sâu. Lục Duyên nghe vậy, cũng phát hiện mình cứ luôn cười như vậy, hình như hơi xúc phạm đến người ta. Hắn ho một tiếng, muốn thu lại nụ cười, nhưng quả thực lúc này hắn quá vui vẻ, không thể nào giấu nổi nụ cười. Cái này hết cách rồi, người ta tự mình đưa đến cửa, Lục Duyên hắn cũng không thể nào mặt mày ủ ê được, đúng không? Hắn chỉ có thể cố hết sức thu lại về mặt. Nhìn bộ dạng Lục Duyên muốn cười nhưng lại cố nén, sắc mặt Dạ Tĩnh càng đen, lạnh lùng hừ một tiếng, hận không thể giải quyết Lục Duyên ngay lập tức. May là thời gian chuẩn bị ngay sau đó đã kết thúc, quanh người Dạ Tĩnh từng tia sáng đen chớp lóe, hắn gầm lên một tiếng, sau lưng hắn, một cái bóng đen khổng lồ xuất hiện, bóng đen kia giống hệt hắn, trong tay cầm trọng kiếm dài đến vài trăm mét, nhìn vô cùng khoa trương. Lục Duyên cảm nhận được khí thế hùng dũng kia, trong lòng thầm cảm thán, đúng là thiên kiêu xếp thứ 58 có khác, thực lực mạnh hơn rất nhiều so với mang. Dạ Tĩnh xông về phía Lục Duyên, trọng kiếm trong tay cách Lục Duyên vài trăm mét liền chém xuống. Nơi trọng kiếm của hắn bổ xuống, Trọng kiếm trong tay bóng đen sau lưng hắn cũng bổ xuống. Trọng kiếm dài mấy trăm mét mang theo kình phong thét gào, bổ về phía Lục Duyên. Khi trọng kiếm sắp chém đến người Lục Duyên, thân thể hắn đột nhiên biến mất. Trọng kiếm chém xuống võ đài trống không, phát ra tiếng ầm vang, võ đài kiên cố xuất hiện một vết kiếm thật dài. Mà Lục Duyên thì đã xuất hiện ở sau lưng Dạ Tĩnh, trọng kiếm chém tới về phía Dạ Tĩnh. Dạ Tĩnh cảm nhận được sau lưng truyền tới luồng khí tức khủng bố, con người đằng sau mũ giáp co chặt vào, trong mắt lóe lên một nét kinh sợ. Hắn muốn quay người lại để đỡ, nhưng thấy đã không còn kịp nữa rồi. Hắn chỉ đành gầm lên một tiếng, toàn thân xuất hiện một cái luồng sáng màu đen. Trọng kiếm của Lục Duyên chạm vào luồng sáng. Quỳnh. Cùng với tiếng ầm vang, luồng sáng duy trì được một lúc rồi vỡ nát. Trọng kiếm nặng nề chém lên chiến giáo của Dạ Tĩnh. Chiến giáp màu đen bị chém vỡ, trọng kiếm xẹt qua thân thể Dạ Tĩnh, máu tươi phun ra, thi thể của hắn từ từ ngã xuống, sau đó hóa thành ánh sáng trắng, trở lại vị trí trước đó. Dạ Tĩnh từ trên võ đài xuống, vũ khí ghen trên người đã biến mất, giờ phút này sắc mặt hắn tái nhợt, trong mắt còn mang thần sắc hoảng hốt, chưa kịp hồi thần, còn có chút mê mang. Còn Chi cùng mấy người quay ở phía xa thì đều đang trợn to mắt nhìn, trong mắt đầy hãi hùng. Cái gì? Một kiếm, chỉ với một kiếm, Dạ Tĩnh thua rồi sao? Quay không dám tin. Hắn cũng là một thiên kiêu, thường xuyên giao thủ với Dạ Tĩnh, hắn hiểu rất rõ thực lực của Dạ Tĩnh. Thực lực của hai người họ vốn không chênh lệch lắm. Nhưng một kẻ mạnh như Dạ Tĩnh vậy mà đến một kiếm cũng không đỡ nổi. Vậy điều này chẳng phải đồng nghĩa với hắn cũng không thể đố được. Sau lưng quay đột nhiên phát rét. Hắn vốn cũng định cho Lục Duyên một bài học. Ngay cả quay đều đã như vậy rồi, huống chi những thiên tài khác, giờ phút này họ đều kinh hãi không nói ra lời. Chỉ có Chi nhìn Lục Duyên trong mắt đầy hứng thú. Là Dạ Mị, đối tượng liên hôn đều là thiên kiêu, đương nhiên càng mạnh càng tốt. Mà thực lực của Lục Duyên này hoàn toàn đạt tiêu chuẩn của nàng. Chỉ có một phiền toái duy nhất chính là Chi nhìn thoáng qua Dạ Dạ, theo những tin tức về Lục Duyên trong tư liệu, nàng biết Lục Duyên có quan hệ không tệ với mấy nữ nhân. Trong đó ưu tú nhất không thể nghi ngờ chính là vị công chúa Dạ Dạ này. Cho dù có là nàng cũng không thể không thừa nhận, thiên phú lẫn thực lực của Dạ Dạ đều mạnh hơn nàng. Ánh mắt Chi lóe sáng, dự định tiếp cận Lục Duyên trước rồi tính. Mà trên quảng trường, những ánh mắt khác nhìn Lục Duyên vẫn một chiêu liền tiêu diệt đối thủ như cũ, trong lòng hơi kinh ngạc, lại cảm thấy là lẽ đương nhiên. Kinh ngạc là vì, đối thủ lần này lại là người xếp thứ hạng số 58, mà vẫn một chiêu diệt gọn như cũ. Còn đương nhiên thì là vì bất kể là ai, hình như Lục Duyên đều chỉ cần một kiếm. Điều duy nhất bọn hắn có thể khẳng định là, thực lực của Lục Duyên sợ là sẽ kinh động Bạch Vân Thành. Lôi đài biến mất, Lục Duyên cũng trở về vị trí cũ, ngay đối diện Dạ Tĩnh. Thấy trên mặt Dạ Tĩnh còn mang vẻ hoảng hốt, Lục Duyên hơi ngượng ngùng. Có phải là đánh hơi ác rồi không? Dù sao hắn cũng là hoàng huynh của Dạ Dạ, trước đó hẳn là nên chừa cho hắn chút mặt mũi. Có điều trên thực tế Lục Duyên đã nương tay rất nhiều, đại địa linh thể, hắc cương kình, băng thiên trảm, chiến đồ văn chương, hắc ám thu cát. Lục Duyên chưa dùng cái nào cả. Chỉ dùng vẻn vẹn có truyền tống không gian, sau đó tiện tay vung một kiếm mà thôi. Cái này mà cũng không đỡ nổi, thì hình như thực sự không thể trách hắn. Thấy Lục Duyên đi xuống, Dạ Tĩnh mới hoàn hồn, vô cùng khiếp sợ nhìn Lục Duyên, sắc mặt hắn khá khó coi. Hắn há miệng, định nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì thì hơn. Dạ Dạ ở một bên cất giọng nhàn nhạt, hoàng huynh, ngươi thua rồi, có thể đi rồi nghe vậy, sắc mặt Dạ Tĩnh lại không ngừng biến hóa. Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao lúc nãy Dạ Dạ không cho hắn cùng hình thức tử vong. Hắn cứ tưởng rằng Dạ Dạ bảo vệ Lục Duyên, nhưng bây giờ hắn mới biết được, hóa ra Dạ Dạ là vì hắn. Dạ Tĩnh không tin Dạ Dạ không biết thực lực của Lục Duyên, nếu thực sự dùng hình thức tử vong, vậy cuối cùng người phải rời khỏi nguyên chi địa chắc chắn sẽ là hắn. Dạ Tĩnh nghĩ tới đây, trong lòng vô cùng phức tạp. Hắn không dám nhìn Dạ Dạ, chỉ là liếc mắt nhìn chằm chằm Lục Duyên, hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Dạ Tĩnh quay người thấy đám người Chi ở đằng xa, sắc mặt của hắn xám ngoét, không qua đó chào hỏi, trực tiếp triệu hồi Hắc Ưng, lên lưng nó rời đi. Cùng lúc này, xếp hạng trên bảng thiên kiêu bảng cũng xuất hiện biến hóa. Hạng của Lục Duyên vọt tên tận hạng thứ 58, còn hạng của Dạ Tĩnh lại tụt thẳng xuống hạng 93. Đương nhiên, với thực lực của Dạ Tĩnh, muốn trở lại xếp hạng trên cũng rất đơn giản, chỉ là cần tốn khá nhiều thời gian mà thôi, muốn tiến thêm một bước thì càng tốn nhiều thời gian hơn. Những thứ này đều không phải thứ mà Lục Duyên quan tâm, sau khi thứ hạng thay đổi, trong đầu Lục Duyên vang lên phần thưởng liên quan tới lần tăng hạng này. Lục Duyên nhìn tin tức, trong mắt vừa kinh ngạc, vừa vui mừng. Đây là một phần thưởng cực kỳ hậu hĩnh. Có hai vũ trang gen cấp hoàng bậc 4 mà hắn có thể lựa chọn, 30 khối nguyên thạch cấp 4, 5 cành huyết tinh quả thiên tài địa bảo có thể tăng cao thể phách, cùng 150 từ tâm quả. Đây là phần thưởng do tăng xếp hạng, mà về phúc lợi, đương nhiên cũng tăng lên. Tất cả các chi phí thành thị trong khởi nguyên chi địa như Bạch Vân Thành đều được giảm 15%, tại một số khu vực sẽ có quyền ưu tiên, chỉ tiêu trong luyện võ quán giảm 70%, vật phẩm bán đấu giá trong phòng đấu giá chỉ thu 5% tiền hoa hồng. Bất kể là phần thưởng hay phúc lợi, đều vô cùng phong phú, khiến Lục Duyên vô cùng vui sướng. Hai cái vũ trang ghen cấp hoàng thì khỏi nói, trước đó Lục Duyên đã được thưởng vũ khí, bây giờ hắn lựa chọn chiến giáp, một món khác, hắn nghĩ một lúc rồi chọn văn chương. Dù sao chỉ cần thân thể ngươi có thể chịu được, thì thêm bao nhiêu vũ trang ghen kiểu văn chương cũng không có vấn đề gì. Chọn cái này thể nào cũng dùng được. 30 khối nguyên thạch cấp 4, cộng thêm số Lục Duyên có lúc trước, hiện tại hắn có cả thảy 50 viên nguyên thạch cấp 4. Nhiều nguyên thạch như vậy, chắc đủ để hắn mở khóa ghen, đột phá cấp chiến vương rồi chứ nhỉ. Huyết tinh quả thì là linh quả cấp 4 lần đầu tiên Lục Duyên thu được, sau khi sử dụng có thể trực tiếp nâng cao thể phách, bao gồm sức mạnh, tốc độ, thể chất đều có thể tăng lên. Loại thiên tài địa bảo này, hiệu quả của quả đầu tiên là tốt nhất, về sau mặc dù cũng có hiệu quả nhất định, nhưng không rõ rệt nữa. Lục Duyên định mình sẽ ăn một quả, còn lại thì hỏi xem Thanh Hòa tỷ có cần hay không, còn cả đạo sư cùng Tư Thính Tuyết, Rebecca và Ami nữa. Còn tử tâm quả, trước đó Lục Duyên cũng từng được ban thưởng, đây cũng là một linh quả cấp 4 rất quý giá. Một 150 tử tâm quả hàm chứa linh lực tương đương với 15 triệu linh tinh cấp 4, cho dù là chuyển đổi thành linh tinh cấp 6 cũng phải tầm 15 vạn, xem như là tài nguyên tu luyện khá hậu hĩnh. Tiếc là đối với Lục Duyên đã có được gen cấp hoàng thì vẫn không đủ, hắn còn có dịch gen cường hóa linh lực cấp 3, vậy là đủ rồi, không cần dùng đến tử tâm quả để tu luyện, thứ này có thể mang bán đổi lấy linh tinh. Mặc dù hiện trong lập phương tiến hóa hắn đã có lượng linh lực hơn 100 triệu linh tinh cấp 5, nhưng vẫn cần đề phòng sau này. Vì sau này gen siêu phàm tiến hóa cũng cần không ít linh lực. Ngoài ra phúc lợi như vậy cũng không tệ, các loại giảm giá giúp Lục Duyên tiết kiệm một khoản tiền. Đương nhiên, 5% tiền hoa hồng mặc dù đã rất thấp, nhưng Lục Duyên vẫn tính đợi bao giờ miễn phí tiền hoa hồng mới đi đấu giá. Trước mặt Lục Duyên, hai chùm sáng màu cam cùng số lượng lớn linh quả, nguyên thạch đột nhiên xuất hiện, dường như chúng vốn đã ở chỗ này vậy. Quà tặng của khởi nguyên chi địa. Trên quảng trường, ánh mắt của các loại chủng tộc có thế lực đều hâm mộ nhìn vào đống đồ vật lớn trước mặt Lục Duyên. Một lần có thể tăng lên hơn 30 hạng là chuyện vô cùng hiếm thấy, bảo vật ban thưởng cũng nhiều hơn so với bình thường rất nhiều. Dường như mọi người ở đây đều chưa bao giờ thấy nhiều bảo vật như vậy. Ngay cả đám người quay và chi ở phía xa cũng đều lộ ra vẻ hâm mộ. Lục Duyên bình tĩnh nhặt đồ lên. Dạ Dạ nghiêng đầu, mở miệng nói, người tiến bộ nhanh thật đấy, là hoàng huynh của ngươi phối hợp tốt. Lục Duyên muốn nói như vậy lắm, nhưng ngẫm lại, dù sao cũng là hoàng huynh của Dạ Dạ, hắn vẫn không nên hành xác người ta. Vận khí tốt thôi, ngươi còn muốn tiếp tục khiêu chiến sao? Đương nhiên Lục Duyên cười cười, bắt đầu tiếp tục khiêu chiến. Hắn bây giờ thứ hạng là 58, cao nhất có thể khiêu chiến là thứ hạng số 53. Xếp hạng số 53 là một người sáu mắt tên là Tương Vô. Đây là một chủng tộc Lục Duyên chưa từng nghe nói đến. Có điều số lượng chủng tộc ở Bạch Vân Châu rất nhiều, chủng tộc mà Lục Duyên không biết cũng không ít. Phần lớn những chủng tộc này cách rất xa Đại Khải Tinh, cho dù là trên khởi nguyên chi địa cũng khác khu với Bạch Vân Châu, không hay giao du với nhân loại, Lục Duyên không biết cũng là chuyện rất bình thường. Lục Duyên gửi lời mời khiêu chiến, không bao lâu, người sáu mắt tên Tương Vô này gửi tin đến, nói là 6 ngày sau hãy khiêu chiến. Trong lòng Lục Duyên khá thất vọng, thu tay về. Dạ Dạ thấy vậy, hỏi hắn, thời gian khiêu chiến bị kéo dài sao? Ừ, 6 ngày nữa. Dạ Dạ gật đầu, đây là chuyện rất bình thường trên thực tế. Tình trạng khiêu chiến thông thường ở Thiên Kiêu bản chính là trì hoãn. Dù sao, Thiên Kiêu phải toàn tâm tu luyện, còn phải bận rộn đủ việc, không thể ngồi không mà chờ ngươi đến khiêu chiến rồi đồng ý ngay lập tức được. Nói cách khác chính là xong chuyện bây giờ phải tính chuyện về sau. Nghĩ tới đây, Lục Duyên cũng nghĩ thoáng ra. Hắn cười nói, xếp hạng tăng cũng khá nhanh, ta mời các ngươi đi ăn, coi như chúc mừng một chút. Ánh mắt Dạ Dạ sáng lên, gật đầu, ừ, chi giờ phía xa nhìn Lục Duyên cùng Dạ Dạ rời đi, ánh mắt ánh lên, sau đó trên mặt nàng mang theo vẻ uể oải. Mấy vị công tử, chi có chút mệt mỏi, tiệc trà xã giao lần này không thể chiêu đãi chư vị, chi cảm thấy thật có lỗi, một thời gian ngắn nữa, chi sẽ tổ chức lại tiệc trà xã giao một lần nữa, hy vọng các vị công tử ghé thăm. Quay rời ánh mắt khỏi Dạ Thiên. Tiêu đã đi xa, hắn cười nói, chi tiểu thư khách khí quá, dù sao gặp được khiêu chiến Thiên Kiêu bản là chuyện ai cũng không dự liệu được. Đúng vậy, chi tiểu thư nghỉ ngơi đi, lần sau ta nhất định sẽ đến. Chi mỉm cười đầy áy náy, tạm biệt họ, sau đó đưa mấy dạ mị rời đi. Một đoàn dạ mị đi trên đường, lập tức khiến một đám chiến sĩ ghen ở gần đó đồng loạt liếc mắt. Vì tộc dạ mị toàn là mỹ nữ, trong đó chi lại càng tuyệt sắc. Trên đường, một dạ mị mở miệng nói, chi tỷ, chúng ta thật sự phải trở về sao? Người không đi tìm cái tên Lục Duyên kia sao? Một dạ mị khác cũng mắt lấp lánh, Lục Duyên đó thật là lợi hại, thực lực của hoàng tử Dạ Tĩnh đã rất mạnh, lại bị hắn một kiếm đánh bại, nhân vật như vậy, tương lai chắc chắn không tầm thường. Đừng nói tương lai, cho dù là hiện tại, hắn đã không tầm thường rồi. Một Dạ Mị cười nói. Thiên tài như vậy, chúng ta đừng mơ tưởng, có lẽ chỉ có Chi Tỷ mới có thể làm người yêu của hắn thôi. Nghe vậy, một đám Dạ Mị có chút hiếu kỳ nhìn Chi. Chi Tỷ, ngươi thật sự không đi tìm Lục Duyên sao? Chi mỉm cười, không phải gấp, sau này thời gian còn rất dài, hiện tại còn có công chúa Miêu Nhân kia ở đây, thời cơ chưa tới. Một đám Dạ Mị khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Vì phải 6 ngày nữa mới bắt đầu khiêu chiến, sau khi cùng ăn mừng với Dạ Dạ và Tiểu Bạch, Lục Duyên bèn trở về võ quán luyện tập. Lúc Lục Duyên tu luyện, trên quảng trường đã lục tục truyền tin tức của Lục Duyên ra ngoài. Danh tiếng của Lục Duyên rất nhanh đã nổi khắp Bạch Vân Thành. Không giống như trước đó chỉ là một cái tên xếp thứ 98 nữa, lần này, Lục Duyên một phát xông thẳng lên hạng 58, có thể nói tiến bộ vượt bậc. Lại còn là tình huống xếp hạng cao khiêu chiến xếp hạng thấp ngàn năm khó gặp. Cái này khiến cho càng nhiều người ghi nhớ cái tên Lục Duyên này. 6 ngày sau, Lục Duyên cùng Dạ Dạ và Tiểu Bạch lần nữa đi tới quảng trường trung tâm Bạch Vân Thành. Lần này, số người trên quảng trường so với lần trước tăng lên đáng kinh ngạc. Lục Duyên sửng sốt, lần trước đâu có nhiều người như vậy, sao hôm nay lại đông thế? Tiểu Bạch vẻ mặt nghiêm túc nói, vì trận khiêu chiến hôm nay của Lục Duyên công tử đã bị người ta truyền ra ngoài, vậy nên số người tới xem ngươi khiêu chiến tự nhiên phải tăng lên. Lục Duyên sửng sờ, tới vì ta sao? Hắn nhìn xuống dưới quảng trường, người người đông đúc phần lớn là chiến sĩ ghen, khóe miệng hơi giật giật. Khá lắm, hình như hắn càng nổi tiếng hơn rồi. Sau khi nhìn thấy Dạ Thiên Tiêu, những chiến sĩ ghen đang chờ đợi đều sáng cả mắt. Đó là tòa kia của công chúa Dạ Dạ. Hình như Lục Duyên đi cùng công chúa Dạ Dạ nhỉ? Đến rồi, trong ánh mắt mong đợi của đám người, Dạ Thiên Tiêu hạ cánh xuống đất, ba người Lục Duyên đi tới tấm bia đá trước Thiên Kiêu bảng chờ đến giờ khiêu chiến. Rất nhanh sau đó, chiến văn trong tay Lục Duyên xuất hiện từng tia sáng vàng. Sau đó, võ đài Thiên Kiêu trên quảng trường hiện ra, Lục Duyên có mặt trên lôi đài. Một bên khác của võ đài, một chiến sĩ ghen có ba đôi mắt cũng xuất hiện. Đây chính là mục tiêu khiêu chiến của Lục Duyên, người tương vô sáu mắt. Đó là một chiến sĩ ghen mặc pháp bào màu đỏ. Trong thời gian chuẩn bị, Lục Duyên đánh giá tương vô cũng đang quan sát Lục Duyên. Ánh mắt hắn âm trầm, Lục Duyên, mấy ngày nay ta nghe không ít tin đồn về ngươi. Nghe nói ngay cả Dạ Tĩnh cũng bị ngươi một kiếm đánh bại. Có điều, ta không phải Dạ Tĩnh, không dễ bị đánh bại như thế. Lúc nói chuyện, pháp trượng trong tay hắn vung vẩy, từng ngọn lửa lưu chuyển bao quanh hắn, còn có một cái khiên lửa cũng xuất hiện, cùng lúc đó, trên mặt đất, ngọn lửa cũng lan ra, không hề cần bất kỳ nhiên liệu gì cũng hừng hực cháy lên, không ngừng lan rộng ra bốn phía. Nhiệt độ không khí không ngừng tăng lên. Lục Duyên khẽ cười, mở miệng nói, người không cản được ta đâu. Hừ. Tường Vô không nói gì nữa. Thời gian chuẩn bị kết thúc, thân thể Lục Duyên biến mất, nháy mắt đã xuất hiện ở sau lưng Tường Vô, toàn bộ khu vực này đều là hỏa diễm, nhiệt độ cực cao. Nhưng năng lực phòng ngự của Lục Duyên bây giờ quá mạnh mẽ, ngọn lửa khủng khiếp liếm lên người hắn, nhưng lại không thể gây ra dù chỉ là một vết thương nhỏ. Ánh kiếm lóe lên, trọng kiếm trong tay Lục Duyên chém về phía Tường Vô. Nhưng kiếm của Lục Duyên còn chưa kịp tới gần, Tường Vô đã biến mất, sau đó tại một góc khác trong biển lửa, ngọn lửa tụ lại, thân thể Tường Vô lại xuất hiện. Trong lòng Lục Duyên có chút kinh ngạc. Đây là năng lực cùng loại với truyền tống không gian, có thể tùy ý di chuyển bên trong biển lửa sao? Khóe miệng Lục Duyên nhếch lên, nở một nụ cười. Chiến kỹ này thú vị đấy. Tường Vô tránh thoát được một kích của Lục Duyên, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh, cười lạnh nói, bên trong hỏa diễm, tốc độ của ta cũng không chậm lắm. Ngươi không đuổi kịp ta đâu. Pháp trượng của hắn lại vung lên, từng ngọn lửa xung quanh hắn bắn về phía Lục Duyên. Cảm giác của hắn không ngừng mở rộng, bao trùm toàn bộ biển lửa. Sau đó, Lục Duyên lần nữa biến mất, hắn vừa mới biến mất, Tường Vô cũng biến mất theo. Sau đó Tường Vô xuất hiện ở một khu vực khác cách đó vài trăm mét. Hắn vừa xuất hiện, liền cảm nhận được sau lưng truyền tới luồng sức mạnh ác liệt. Cái gì? Sao hắn lại tìm được ta? Mắt Tường Vô co lại, sau lưng nổi da gà, trong lòng chấn kinh. Hắn định di chuyển tiếp, đáng tiếc một đạo kiếm quang lóe lên, ý thức của Tường Vô rơi vào hắc ám. Lục Duyên một lần nữa giành thắng lợi, thân thể của hắn trở về vị trí cũ, võ đài cũng biến mất theo. Đám người đứng xem phía dưới, có người lần đầu tiên nhìn thấy Lục Duyên chiến đấu, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Nhất là đối thủ còn có một năng lực trốn tránh vô cùng mạnh, thoạt nhìn là một chiến sĩ ghen hệ nguyên tố vô cùng linh hoạt, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã kết thúc trận đấu, nhìn qua khó mà tin được. Còn nhóm người trước đó vẫn luôn dõi theo những trận đấu của Lục Duyên thì lại thấy lần này Lục Duyên tốn hơi nhiều thời gian, không phải là một kiếm. Dù gì đối thủ cũng là Tường Vô, mà một người đứng xem cảm thán. Những người khác gật đầu. Đối phó với Tường Vô, bình thường đều phải để hắn tiêu hao hết linh lực mới có thể giết hắn, vậy mà Lục Duyên lại tiêu diệt được Tương Vô có thể dùng hỏa diễm ngưng hình. Lại còn kết thúc nhanh như vậy, chiến kỹ của Tương Vô rất mạnh, nhất là năng lực bảo mệnh. Nhưng mà dùng lửa phủ kín toàn bộ võ đài cần tiêu hao rất nhiều linh lực, tốc độ tiêu hao linh lực cũng nhanh hơn so với chiến sĩ gen bình thường. Bình thường đều phải đợi khi linh lực của Tương Vô tiêu hao hết, sau đó mới có thể giết hắn. Kiểu đánh nhanh diệt gọn như của Lục Duyên, trên thiên kiêu bảng này cũng chẳng có kẻ thứ hai có thể làm được. Khi những người khác đang thảo luận thì xếp hạng của Lục Duyên lên hạng thứ 53, đồng thời thông tin về phần thưởng của hắn cũng xuất hiện. Lục Duyên nhìn thấy phần thưởng thì hơi sửng sốt, lộ ra một chút kinh ngạc. Không ngờ phần thưởng mà thiên kiêu bảng ban thưởng còn có cả gen siêu phàm. Mà lại còn là gen siêu phàm cấp hoàng, nhìn có vẻ cũng là loại tốt. Trong lòng Lục Duyên thầm vui vẻ, đây coi như là thu hoạch ngoài ý muốn đi. Phần thưởng của lần này cũng khá bình thường. Chỉ vỏn vẹn là một gen siêu phàm cấp hoàng và 5 khối nguyên thạch bậc 4. Thật ra thì nếu xem xét đến độ giá trị của gen siêu phàm cấp hoàng thì phần thưởng của lần này vẫn hậu hĩnh như trước. Gen siêu phàm cấp hoàng không hề được tự mình lựa chọn giống như vũ trang gen cấp hoàng, mà đã được định sẵn rồi. Gen siêu phàm cấp hoàng và Lục Duyên được thưởng gọi là Thiên Lôi Chi Thân. Là một gen có thể ngưng tụ lôi đình chi lực để tạo thành lôi đình pháp thân mạnh mẽ, tăng cường năng lực các phương diện của bản thân, đồng thời có thể bổ sung lôi đình chi lực vô cùng mạnh mẽ trong lúc tấn công. Dù là củng cố toàn diện thiên về phương diện công kích đều hữu hiệu với những chiến sĩ gen hệ cường công, hệ viễn công, thậm chí là hệ nguyên tố sấm sét. Đương nhiên với Lục Duyên cũng thế. Điều duy nhất khiến Lục Duyên có chút nuối tiếc chính là chỉ củng cố cho mỗi lôi đình chi lực mà thôi. Mà bây giờ Lục Duyên còn một gen phong lôi chi nộ chưa ghi chép, có thể tăng hai loại lực lượng. Đương nhiên, điều này cũng không ngăn cản Lục Duyên bán đấu giá gen siêu phàm cấp hoàng này để đổi lấy linh tinh. Gen siêu phàm cấp hoàng ít nhất cũng có thể bán đấu giá đến mấy trăm vạn linh tinh bậc 6, cũng xem như là một món hời không hề nhỏ. Thế nhưng, chỉ vỏn vẹn là thuộc cấp chiến tôn trên bảng thiên kiêu mà vật phẩm được thưởng đã là gen siêu phàm cấp hoàng rồi ư? Khởi Nguyên Chi Địa đang cổ vũ các thiên tài trên bảng thiên kiêu sau khi đột phá đến cấp chiến vương, hãy bắt đầu chép gen cấp hoàng đi. À thế nhưng ngẫm lại thì nếu thực sự là thiên tài, quả thực có thể ghi chéo gen cấp hoàng khi còn ở cấp chiến vương, ví dụ như Lý Thanh Hòa cùng Tư Thính Vũ, các nàng đều đã ghi được gen cấp hoàng. Ngoại trừ thưởng xếp hạng thì phúc lợi cũng không có gì thay đổi. Rất nhanh sau đó, gen siêu phàm cùng 5 khối nguyên thạch bậc 4 đã xuất hiện trước mặt Lục Duyên, Lục Duyên thu mấy đồ ấy vào. Lúc sau, Lục Duyên lại mời khiêu chiến lần nữa, mục tiêu lần này là hạng 48. Nếu chỉ vì muốn hoàn thành lôi đài chiến khi trước, Lục Duyên vốn không cần vào quảng trường trung tâm. Dù sao chỉ cần lôi đài chiến bắt đầu, cho dù lúc trước Lục Duyên có đang ở nơi nào thì hắn đều có thể lập tức truyền tống đến khu vực lôi đài. Hắn qua đây cũng chỉ vì muốn tiện cho việc mời khiêu chiến mà thôi. Thời gian khiêu chiến của lần này đã bị trì hoãn đến 20 ngày sau, thế nhưng đến khi ấy Lục Duyên đã rời khỏi Khởi Nguyên Chi Địa, chỉ đành thương lượng chờ lần sau vào Khởi Nguyên Chi Địa mới hoàn thành khiêu chiến. Lúc sau, ba người Lục Duyên, Dạ Dạ và Tiểu Bạch chăm chú nhìn Dạ Thiên Tiêu rời đi. Bạch quang chớp động, Lục Duyên đã xuất hiện bên trong phòng ký túc xá. Hắn duỗi lưng một cái, quay đầu nhìn qua phía cửa sổ, phía đối diện là một tòa ký túc xá khác. Mặt trời đang dần ló rạng từ sau mái nhà ký túc xá. Lúc này vừa đúng sáng sớm. Trên con đường nhỏ trước ký túc xá, còn có mấy học viên đang vừa đi vừa nói chuyện, có lẽ là đang chuẩn bị đi học. Lục Duyên định đi xuống ăn sáng, lúc này hắn mới nhớ đến động tĩnh do lần đầu lên bảng thiên kiêu gây ra, ngừng lại một lúc, Lục Duyên mới lẳng lặng lấy điện thoại ra. Quả nhiên, trong điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, thậm chí còn nhiều hơn lần trước. Thế nhưng, cũng may đều là người hắn quen gọi đến, vì lúc trước Lục Duyên đã chặn số của người lạ rồi. Lục Duyên cảm thấy có chút may mắn vì mình đã dự liệu trước. Không thì điện thoại của hắn phát nổ mất. Hắn không lập tức gọi lại mà lên web chiến trước tiên, nhìn xem có tin tức về hắn hay không. Sau khi lên web chiến tranh, ngay tại mục tin mới, hạng nhất chính là ảnh chụp Lục Duyên và Giả Tĩnh đang đứng đối mặt nhau trên lôi đài thiên kiêu. Trận khiêu chiến đối đầu ngàn năm khó gặp. Vậy mà hoàng tử của Thiên Minh Đế Quốc lại làm chuyện này với Lục Duyên. Lục Duyên, hắn định xem là ai viết bài, định cho hắn chút đồ tốt. Hắn ấn mở bài viết. Về phần Lục Duyên chắc hẳn mọi người đều không xa lạ gì, sau khi vị thiên kiêu này của Đại Khải Tinh chúng ta lên bảng thiên kiêu, vô cùng khiêm tốn, một năm liền vẫn không tiến hành khiêu chiến. Nhưng lần này ở trong Khởi Nguyên Chi Địa, cuối cùng thì Lục Duyên cũng đã bắt đầu khiêu chiến. Trong bài viết đã kể một lượt toàn bộ quá trình khiêu chiến của Lục Duyên. Tóm lại thì viết khá khách quan, tuy nhiên, giữa những hàng chữ, Lục Duyên vẫn nhận ra được người sáng tác ra bài này rõ ràng đang thiên vị Lục Duyên. Dù sao cũng đều là người của Đại Khải Tinh. Viết báo liên quan đến thiên tài nhà mình chắc chắn là có phần thiên vị rồi. Lục Duyên còn rất cảm thông, dù sao cũng đều chính xác mà. Nếu như nói Lục Duyên chỉ chiến đấu có mấy trận mà đã thổi phồng Lục Duyên là siêu thiên tài yêu nghiệt có thể cạnh tranh với top 3 trên bảng thiên kiêu. Mặc dù bản thân Lục Duyên biết đây cũng không phải chém gió. Nhưng những người khác chưa bao giờ thấy được thực lực thật sự của hắn, chưa bao giờ thấy được thực lực thật sự của hắn mà nói như vậy hiển nhiên là chém gió. Mà phía dưới bài báo còn có mấy chục vạn bình luận, náo nhiệt vô cùng. Lục Duyên tùy ý đọc mấy cái bên trên. Lúc Lục Duyên khiêu chiến với Tương Vô ta cũng có mặt ở đấy, ta chỉ có thể nói là Lục Duyên quá đỉnh. Có thể nói Tương Vô là người có năng lực bảo mệnh mạnh nhất trong mấy vị thiên kiêu, số thiên kiêu có thể đánh chết hắn trước khi hắn tiêu hao hết linh lực không vượt quá một bàn tay, ấy vậy mà Lục Duyên chỉ cần mấy hơi đã đánh chết Tương Vô, chắc chắn là thực lực cực cao. Trong bài báo này vẫn chưa đủ trọng tâm, đúng là thực lực của Lục Duyên rất mạnh, nhưng nói có thể sánh với đám người Emen thì hơi khoa trương đấy. Họ đều là quái vật đã chép gen cấp hoàng. Ta thấy Lục Duyên có thể tiến vào top 10 đã xem như rất mạnh, rồi Đại Khải tin chúng ta lên hương rồi. Nếu Lục Duyên thực sự có thể vượt lên đến hạng nhất, vậy thì nhất định Đại Khải tinh của chúng ta sẽ vang danh rồi. Chẳng nhẽ chỉ có mỗi ta chú ý đến, mỗi lần Lục Duyên đi khiêu chiến đều sẽ đi cùng công chúa Dạ Dạ của Thiên Minh Đế Quốc sao? Hai người có quan hệ gì vậy? Chẳng nhẽ là người yêu, nhưng hình như nghe nói Lục Duyên cũng có quan hệ với cựu công chúa của Hồng Phong Đế Quốc nữa. Đúng là khiến người ta ghen tị. Lục Duyên đọc một lúc, phần lớn mọi người vẫn còn chút kích động. Dù sao thực lực của nhân loại Đại Khải tinh cũng không được xem như quá hùng mạnh, có thể nói là tầm trung hơn một chút. Không hề có chút ưu thế nào khi so trước mặt những chủng tộc hàng đầu, giống như trên bảng đơn thiên kiêu, đã nhiều năm cũng không ai lên được. Hiện tại Lục Duyên có thể lên bảng đơn, hơn nữa còn có hy vọng có thể lọt top bảng thiên kiêu, khiến người Đại Khải tinh họ nở mày nở mặt. Đương nhiên họ có chút vui vẻ mong đợi. Trong đó, có một số nhóm người khá điên cuồng, cho rằng Lục Duyên có thể vọt lên hạng nhất, nhưng cũng có một số người khá lý trí, nghĩ Lục Duyên có thể lọt top 10 đã rất mạnh rồi. Thậm chí còn có một số người ghen ghét cho rằng Lục Duyên có thể lọt vào hạng này của bảng là do có chống lưng. Loại người như thế thì ở đâu cũng có nha. Lục Duyên không khỏi cảm thán, chuyện mà bản thân mình không làm được lại luôn cảm thấy người khác cũng không làm được, người khác mà làm được là có âm mưu. Rõ ràng là do bản thân đã từ bô cố gắng tiến bộ, lại cũng muốn kéo người khác cùng chìm xuống vũng bùn, để người khác cũng từ bỏ ý chí muốn vươn lên, để mình yên tâm thoải mái thừa nhận bản thân là vô năng. Cái suy nghĩ ghen ăn tức ở này vẫn rất dễ ăn mòn tâm trí của người khác. Đối với mấy kẻ như vậy Lục Duyên cũng không thấy tức giận, mà chỉ cảm thấy họ thật đáng thương mà thôi. Khi một người đã bắt đầu kiếm cớ biện minh cho sự thất bại của mình thì đã bắt đầu sa đọa rồi. Lục Duyên không muốn trở thành một con người như vậy, cũng không muốn bị ảnh hưởng bởi những người như vậy. Sau khi xem thêm một ít tin tức liên quan đến hắn, Lục Duyên bèn thoát khỏi web chiến tranh, gọi điện lại cho Lý Thanh Hòa. Rất nhanh điện thoại đã được bắt máy. Giọng nói lười biếng của Lý Thanh Hòa truyền qua điện thoại, Duyên đệ đệ à, mới ra khỏi khởi nguyên chi địa sao? Ồ, Thanh Hòa tỷ cũng biết được thay đổi thứ hạng của ta trên bảng thiên kiêu phải không? Hi hi, đúng vậy, không tệ nha, nhanh như thế đã vọt lên hạng thứ 53, thế nào? Có lòng tin vương lên vị trí đầu bảng hay không? Lục Duyên cười nói, ta cũng không chắc lắm, đi từng bước lên vậy. Đúng rồi, Thanh Hòa tỷ, phần thưởng khi trước của ta có một loại linh quả gọi là huyết tinh quả. Sau khi dùng có thể tăng cường năng lực của các phương diện, người có cần không? Huyết tinh quả. Phần thưởng này không tệ chút nào, thế nhưng lúc trước tỷ tỷ đây đã dùng qua rồi. Năm đó tỷ tỷ cũng thuộc tốt trên bảng thiên kiêu đấy có được không? Cao nhất cũng đã vượt đến hạng thứ 9 rồi. Trong giọng nói của Lý Thanh Hòa mang theo chút đắc ý, bây giờ Duyên đệ đệ ngươi vẫn còn kém xa tỷ tỷ đây đấy, tiếp tục cố gắng nha, ha ha. Nói xong, nàng tự mình cười phá lên. Khóe miệng của Lục Duyên hơi co lại, cười nói, ta cảm thấy chắc hẳn có thể vượt qua hạng 9, đến khi ấy Thanh Hòa tỷ có thưởng cho ta không? Lục Duyên cũng chẳng có ý đồ gì đặc biệt, chẳng qua cảm thấy được thưởng thì rất vui thôi. Tiếng cười của Lý Thanh Hòa bỗng im bặt, nàng nhếch miệng nói, tỷ tỷ ta còn có việc, đi làm việc đây. Nói xong nàng lập tức ngắt điện thoại. Mặt Lục Duyên đầy ngơ ngác, chỉ nói muốn được thưởng thôi mà, có đến mức ấy không? Hắn đau đầu, gọi lại cho mấy người bạn Tiết Vượng, Gerard, sau đó thì đi xuống dưới tầng. Phòng khách tầng dưới, hiếm khi ba người Tư Thính Phong, Macquarie cùng Dương Bình đều có mặt, cùng ngồi ăn bữa sáng. Trông thấy Lục Duyên đi tới, cả ba đều tươi cười. Tư Thính Phong cười xấu, chọc ghẹo nói, Aia, đây không phải Lục Duyên công tử thiên kiêu hạng thứ 53 trên bảng thiên kiêu, là niềm kiêu hãnh của Đại Khải tinh chúng ta hay sao? Macquarie thuận tay kéo cái ghế bên cạnh ra, cười nói, nào nào lại đây, mời Lục công tử ngồi. Còn Dương Bình thì cười ha hả như thằng ngốc. Lục Duyên có chút bất đắc dĩ đảo mắt, ngồi xuống ghế. Ba người các ngươi cũng làm về như vậy à? Mặt Tư Thính Phong ngập tràn ý cười, nói thật, với thực lực của A Duyên, có thể vọt đến hạng 53 ta cũng không bất ngờ gì cho cam. Thế nhưng không ngờ sẽ nhanh như vậy. Lục Duyên lập tức nghĩ đến Dạ Tĩnh, cảm thán nói, này phải cảm ơn Dạ Tĩnh hoàng tử rồi. Sắc mặt mắt qua ri đầy cổ quái, chắc người ta sẽ không vì quan hệ giữa ngươi và vị công chúa Dạ Dạ kia mà cố ý giúp ngươi đấy chứ. Lục Duyên, nhưng thực ra hắn còn muốn nói là hóa ra đối phương còn định đối phó với hắn đấy. Nhưng suy đi tính lại thì Lục Duyên cũng không hé miệng, chỉ cười nói, chắc là vậy ha. Mắt qua ri giơ ngón cái lên nói, đỉnh của chấp. Ta rất coi trọng phương diện quan hệ giữa ngươi là nữ nhân đấy. Mặt Lục Duyên ngớ ra, bây giờ hắn vẫn còn là một nam sinh thuần khiết đấy, có được không? Đỉnh chỗ nào cơ? Lúc này, Tư Thính Phong ho nhẹ một tiếng rồi mở miệng nói, đúng rồi, bây giờ ta có chuyện muốn nói. Ba người Lục Duyên đều nhìn về phía Tư Thính Phong. Tư Thính Phong cười nói, ta đã sắp tốt nghiệp rồi, đại khái là ngày mai sẽ phải rời khỏi Thiên Tài Doanh. Nghe hắn nói vậy, cả ba người Lục Duyên đều bất ngờ, sắc mặt mắt qua đi hơi thay đổi, nhanh như vậy sao? Là học viên của Thiên Tài Doanh, vì không có khung chương trình học cố định, thời gian thư thả, đến tốt nghiệp cũng tính từ thời gian bắt đầu nhập học của học viên. 6 năm sau khi nhập học chính là thời gian tốt nghiệp. Đương nhiên, Tư Thính Phong đã tham gia Thiên Tài Doanh từ 6 năm trước. Lục Duyên bỗng có thấy chút thổn thức, hắn đã vào Thiên Tài Doanh được nửa năm rồi, nhanh thôi sẽ lên năm 2. Khi vừa mới gia nhập vào Thiên Tài Doanh, hắn mới đến bậc 1, không ngờ bây giờ đã thăng lên chiến tôn rồi, đại khái là khoảng 3-4 tháng nữa là có thể đột phá đến chiến vương. Thời gian trôi qua thật nhanh. Đến cả Dương Bình cũng bắt đầu chuẩn bị đột phá đến chiến tướng rồi. Theo lời thông báo của Tư Thính Phong, không khí cũng trầm hẳn xuống. Macquarie vỗ vai Tư Thính Phong, cười khổ nói, Thính Phong học trưởng, sau khi tốt nghiệp ngươi định đi đâu? Bình thường sau khi tốt nghiệp khỏi Thiên Tài Doanh, ít nhất cũng đã đến cấp chiến tôn. Với cường giả cấp bậc thế này, cho dù là đến quân đội hay là đi thủ dạ nhân, hay là đến tập đoàn của các đại gia tộc khác cũng đều được xem như khách quý, còn nếu đến các học viện của chiến sĩ gen, với tu vi của họ, đều làm lãnh đạo chủ nhiệm. Thậm chí còn có không ít học trưởng học tỷ sau khi tốt nghiệp sẽ tự tổ chức đoàn phiêu lưu đến khởi nguyên chi địa hoặc là những cấm khu hoang dã. Thế nhưng dù sao Tư Thính Phong cũng là hoàng tử, ắt hẳn có không ít quyền lựa chọn. Tư Thính Phong cười nói, ta định ở lại đế đô, đại khái là sẽ đến nhậm chức ở thủ vệ Hồng Phong. Cũng có thể là gia nhập vào thủ dạ nhân, bây giờ vẫn chưa quyết định hắc, vậy Thính Phong học trưởng phải cố lên nha, tranh thủ nhanh chóng lên làm lãnh đạo, sang năm ta cũng tốt nghiệp, đến lúc đó ta sẽ chạy đến nhờ vả người. Macquarie mở miệng cười nói. Cút, ngươi không về tiếp nhận việc của gia tộc à? Tư Thính Phong trợn mắt. Macquarie không chút để ý mà giang tay ra, sao phải gấp như vậy? Ít nhất lão gia nhà ta còn phải sống hơn 2000 năm nữa, ta về làm cái gì, còn chẳng bằng tự mình phiêu du bên ngoài. Nghe hắn nói vậy, Tư Thính Phong cũng không nói thêm, chỉ cười nói, đã vậy thì sau khi tốt nghiệp đi lăn lộn cùng với ca đây chốt. Mặt Dương Bình đây ghen tị, đáng tiếc còn lâu nữa ta mới có thể tốt nghiệp, nếu không chắc chắn ta sẽ đi cùng hai người các ngươi. Macquarie vỗ vai Dương Bình, cười xấu nói, tiểu Bình tử, ngươi vẫn nên xem lúc nào thì có thể đột phá lên cấp chiến tướng đi, ngươi xem A Duyên kìa, đã đến chiến tôn rồi, cứ tiếp tục như vậy, người ta đến chiến vương rồi chỉ e ngươi vẫn là chiến sư đấy. Dương Bình khinh bỉ liếc nhìn Macquarie, nói cứ như Duyên ca đến chiến vương thì ngươi cũng có thể đột phá đến chiến vương vậy. Chẳng phải tu vi của Macquarie học trưởng ngươi cũng không cao hơn Duyên ca sao? Macquarie và Tư Thính Phong đều trở nên lúng túng. Nói thẳng ra, quả thực tu vi của hai người cũng không bằng Lục Duyên, làm học trưởng đương nhiên sẽ khó chịu rồi. Bốn người vừa cười nói vừa ăn sáng, vì ngày mai Tư Thính Phong sẽ rời đi nên Macquarie đề nghị hôm nay họ sẽ tụ họp một chút. Thế là bốn người rời khỏi Thiên Tài Doanh, đến đế đô dạo một vòng. Cuối cùng uống một trận rượu đã đời, khi về đến ký túc xá đã là đêm khuya rạng sáng. Với tu vi của mấy người Lục Duyên, rượu bình thường với họ cũng chẳng khác nước sôi là bao, nói thẳng ra là không hề uống say. Sáng sớm hôm sau, khi tiễn Tư Thính Phong, ba người Lục Duyên đều có chút thương cảm. Dù sao về sau ký túc xá cũng thiếu đi một người. Sau đó ba người đều đi bận rộn. Đương nhiên Lục Duyên đến tìm Tư Thính Vũ, hắn vẫn muốn tiếp tục tu luyện băng thiên trảm. Tại ký túc xá của Tư Thính Vũ, Lục Duyên đi xuống phòng luyện tập dưới mặt đất, bèn thấy Tư Thính Vũ đã chiến đấu cùng Tư Thính Tuyết và Rebecca. Hai người Tư Thính Tuyết và Rebecca, một hỏa một băng phối hợp khá ăn ý, băng sương giảm tốc, hỏa diệm bùng lên, thậm chí sức mạnh của hai người còn kết hợp lại với nhau, tạo thành những biến hóa kỳ lạ, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Thế nhưng, đối mặt với Tư Thính Vũ đã đột phá đến cấp chiến hoàng thì thực lực của các nàng cũng chỉ giống như đám con nít mà thôi. Cho dù Tư Thính Vũ đã áp chế tu vi đến gần tương đương với hai người, cũng chỉ sử dụng có mấy chiến kỹ, thế nhưng vẫn có thể gây sức ép cho hai nàng. Đây là chênh lệch về kinh nghiệm chiến đấu cùng với kỹ năng đối chiến và khả năng vận dụng linh lực. Cảm nhận được Lục Duyên đã đi xuống, ba người đều ngừng lại, quay lại nhìn về phía Lục Duyên. Lục Duyên cười nói, làm phiền đến mấy người rồi sao? Tư Thính Vũ lắc đầu, cười nói, người tới vừa đúng lúc, chúng ta cũng xong rồi. Hai người bị họ cũng đã mệt rồi, có thể đi nghỉ rồi. Lục Duyên nhìn về phía hai người Tư Thính Tuyết và Rebecca, trên trán hai người đều lấm tấm mồ hôi, không ngừng thở dốc. Võ phục vốn rộng thùng thình bây giờ đã áp sát vào thân thể mềm mại của hai người. Lục Duyên liếc một cái, âm thầm so sánh trong lòng. Khối băng chẳng có tí trưởng thành nào, thế nhưng chân lại rất đẹp. Còn Rebecca thì quá lớn, có thể sánh ngang với đạo sư rồi. Ánh mắt của Tư Thính Tuyết lạnh như băng, trông Lục Duyên rồi lạnh lùng mở miệng nói, có phải ngươi đang suy nghĩ đến chuyện ghê tởm gì đúng không? Lục Duyên, sạn con nhóc này còn chép đọc tâm thuật đấy à phi. Suy nghĩ của ta không ghê tởm nha, chỉ là thưởng thức vẻ đẹp bình thường thôi mà. Vẻ mặt Lục Duyên thành thật đáp, Thính Tuyết, ta luôn cảm thấy ngươi có hiểu lầm rất lớn với ta. Ta là người như vậy sao? Rebecca bên cạnh cũng khẽ gật đầu, ánh mắt thuần khiết, ôm lấy cánh tay của Tư Thính Tuyết, ngực dồn lại, đúng vậy nha Tiểu Tuyết, ngươi đừng cứ luôn hung hăng với A Duyên như vậy. Tư Thính Tuyết liếc xuống, mờ mịt nhìn thoáng qua tay mình, người xanh lam lạnh lẽo lại thêm trống vắng, có chút cứng ngắc mà rút tay ra, không muốn nói chuyện với Rebecca nữa. Đáng ghét. Đây là thứ có thể mọc ra trên người à, tà quá đấy. Ồ, đúng rồi, chỗ ta có mấy huyết tinh quả, đạo sư, các ngươi lấy không? Lục Duyên nghĩ đến huyết tinh quả trước đây, hắn đã dùng một quả, hắn còn bốn quả, bởi vì Thanh Hòa tỷ không cần, hắn cũng không cần bốn quả này lắm, hắn dự định hỏi mấy đạo sư có cần hay không. Tư Thính Vũ nhướng mày, cười nói, đây là phần thưởng bảng xếp hạng xung kích của ngươi. Thứ này rất tốt. Lục Duyên dùng xong một quả, phát hiện hiệu quả nâng cao của huyết tinh quả mang gần tương đương với hiệu quả nâng cao toàn diện của một gen siêu phàm cấp lãnh chúa mang đến, đây là sự nâng cao thêm ngoài, không cần ghi lại gen siêu phàm, cũng xem như là bảo vật rất tốt. Tư Thính Vũ cười, đúng là rất tốt. Huyết tinh quả cũng coi là một loại linh quả rất quý giá. Dù là những người trong bảng xếp hạng xung kích, cũng không phải tất cả mọi người có thể có được bảo vật loại này. Ngươi thật may mắn. Lục Duyên cười, phần thưởng mỗi lần của bảng xếp hạng xung kích đều là ngẫu nhiên. Đương nhiên, tổng thể giá trị của phần thưởng gần như nhau, nhưng vật phẩm khác nhau thôi. Tư Thính Vũ tiếp tục lên tiếng nói, năm đó ta cũng có được một quả khi lọt vào bảng xếp hạng xung kích. Ta không cần, có lẽ Thính Tuyết và Rebecca cần. Nếu ngươi có dư thừa. Lục Duyên cười nói, ta còn bốn quả. Tư Thính Vũ có chút kinh ngạc, ngươi có được năm quả sao? Ồ, ta nhớ ra rồi, trước đây có người đảo ngược khiêu chiến ngươi, khiến xếp hạng của ngươi tăng lên hơn 30 vị trí trong một lần. Xem ra là nguyên nhân này, cho nên ngươi mới có phần thưởng quý giá như vậy. Nàng quay đầu nhìn về phía Tư Thính Tuyết và Rebecca có chút nghi ngờ bên cạnh, giải thích tác dụng của huyết tinh quả, hai người mở to mắt, lộ ra vẻ kích động. Rebecca có chút không dám tin, sau đó thề thốt nói, thì ra ở bảng xếp hạng thiên kiêu còn có đỏ tốt như vậy. Được. Ta phải cố gắng. Nhất định phải lọt vào bảng xếp hạng. Tư Thính Tuyết cũng lặng lẽ gật đầu, tuy nàng đã rất cố gắng. Lục Duyên cười, lấy ra hai huyết tinh quả, các ngươi dùng đi. Rebecca nhận lấy, cười hì hì nhìn Lục Duyên, kéo tay của Lục Duyên, A Duyên. Thứ này rất quý giá phải không? Nếu cần quá nhiều linh tinh, ta không trả nổi đâu. Hay là, ta bán Tiểu Tuyết cho ngươi để trừ nợ. Tư Thính Tuyết cứng đờ người, lạnh lùng trừng mắt nhìn Rebecca một cái, Rebecca. Ngươi đang nói cái gì? Rebecca sớm đã quen với dáng vẻ tức giận của Tư Thính Tuyết, nàng lè lưỡi với Thính Tuyết. Tư Thính Vũ bên cạnh lên tiếng nói, loại linh quả như huyết tinh quả, bình thường sẽ không bán lấy linh tinh, Nếu thật sự tính ra linh tinh, có lẽ giá trị cũng sắp xỉ với gen siêu phàm vương cấp bình thường, nhưng bởi vì nó hiếm có quý giá hơn gen siêu phàm cấp vương một chút, có thể sánh được với gen siêu phàm cấp vương cường mạnh hiếm có. Ước chừng khoảng 2 triệu linh tinh bậc năm đắt như vậy. Rebecca mở to đôi mắt, là con nối dõi của gia tộc chiến đế. Tuy rằng Rebecca không thiếu tài nguyên tu luyện, nhưng 2 triệu linh tinh bậc năm vẫn là một con số linh tinh lớn, dù sao cả gia tộc không chỉ có một mình nàng cần linh tinh, nàng chỉ là một hậu bối, đương nhiên không thể nắm giữ phần lớn tài phú của gia tộc. Tất cả đồ của bản thân nàng cộng lại có lẽ cũng không đến 2 triệu linh tinh bậc năm, nếu tính ra linh tinh đơn thuần thì chỉ có hơn 900.000 linh tinh bậc năm mà thôi. Tuy là một vị chiến tướng cấp đỉnh phong, có thể có được hơn 900.000 linh tinh bậc năm, cũng là một việc khiến không ít người ngưỡng mộ ghen tị. Tài phú của Tư Thính Tuyết nhiều hơn so với Rebecca một chút, nhưng cũng không nhiều hơn quá nhiều, đương nhiên cũng có chút kinh ngạc. Lục Duyên lắc đầu, cười nói, coi như ta cho các ngươi mượn trước, nếu các ngươi lọt vào bảng xếp hạng xung kích thành công, có được huyết tinh quả, thì trả lại cho ta là được. Tuy 2 triệu linh tinh bậc năm không là gì đối với Lục Duyên, nhưng dù sao tài phú mà hắn có cũng nhiều hơn so với chiến đế bình thường. Hắn cũng biết, đối với Rebecca và Tư Thính Tuyết, 2 triệu linh tinh bậc năm cũng là gánh nặng lớn thế nào, nếu mua thật, ngay cả tài nguyên tu luyện, các nàng đều sẽ thiếu. Rebecca và Tư Thính Tuyết sửng sốt. Rebecca vừa nãy còn muốn bán Tư Thính Tuyết để trừ nợ có chút ngượng ngùng. A Duyên, như vậy không hay lắm nhỉ? Lục Duyên nghe vậy, im lặng một lúc, sau đó nghiêm túc nói, hình như không hay lắm, hay là... Ngươi tự bù thiệt. Rebecca sửng sốt, sau đó khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng buông Lục Duyên, chạy đến trốn phía sau Tư Thính Tuyết, nhăn mũi với hắn, Ngươi tìm Tiểu Tuyết đi. Tư Thính Tuyết trừng mắt nhìn Rebecca một cái, sau đó mím môi, nhận lấy huyết tinh quả với khuôn mặt hồng đỏ, có chút kiên cường nói, ta sẽ lọt được vào bảng xếp hạng thiên kiêu, sau đó có được huyết tinh quả rồi trả lại ngươi. Lục Duyên suy nghĩ, lại cười nói, ô, đúng rồi, chỗ ta còn có một ít tài nguyên tu luyện, tên là Tử Tâm Quả. Lục Duyên lấy Tử Tâm Quả ra, giới thiệu một chút, hơi thở của Rebecca và Tư Thính Tuyết đều nặng nề hơn mấy phần. Loại tài nguyên tu luyện chất lượng cao này, các nàng đều vô cùng khát khao, có thể khiến tốc độ rèn luyện của các nàng tăng lên mấy lần. Nhìn dáng vẻ của hai người, Lục Duyên cười, Tử Tâm Quả này, ta muốn đổi lấy linh tinh. Đạo sư, người nói lấy bao nhiêu thì tốt. Lục Duyên cảm thấy nếu còn không lấy linh tinh, lương tâm của các nàng sẽ bất an. Đối với Lục Duyên, dù tất cả Tử Tâm Quả cộng lại, vẫn chỉ là một chút tài phú. Tư Thính Vũ trước đó vẫn luôn chỉ mỉm cười nhìn họ nghe vậy, suy nghĩ, lên tiếng nói, linh lực ẩn chứa trong tử tâm tương đương với 100 linh tinh bậc 4, nhưng linh lực trong đó thuận tiện hấp thụ hơn, có thể tăng mạnh tốc độ tu luyện, nếu thực sự muốn bán ra, một quả tử tâm quả bán 300 thậm chí là 4 triệu linh tinh bậc 4 cũng không tính là đắt. Lục Duyên cau mày, nhìn Rebecca và Tư Thính Tuyết, cười nói, nghe thấy rồi chứ? Ta bán các ngươi 200.000. Rebecca tỏ vẻ mặt đau lòng, ta lấy 20. Không, 30 quả tử tâm quả, tương đương với 600.000 linh tinh bậc 5, đã là hơn một nửa lớn tất cả linh tinh của nàng rồi. Tư Thính Tuyết suy nghĩ, lên tiếng nói, ta muốn lấy 50 quả tương đương với 1 triệu linh tinh bậc 5. Lục Duyên cười, và giao dịch với hai người. Lục Duyên vốn có 170 quả tử tâm quả, sau khi bán đi 80 quả, trong tay Lục Duyên còn lại 90 quả. Lục Duyên dự định đến lúc đó bán một phần cho Ami và Vương Linh Linh. Hai quả huyết tinh quả còn lại cũng cho các nàng dùng vậy. Lục Duyên đột nhiên nghĩ đến, trước đây có người nói hắn là bám váy đàn bà, tuyệt đối là vu khống, như này giống như bám váy đàn bà sao? Lục Duyên bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, Lục Duyên lại bắt đầu tu luyện băng thiên trảm và cương thể. Thời gian tiếp theo, Lục Duyên tu luyện thể thuật và linh kỹ ở thế giới hiện thực, tham gia bảng xếp hạng xung kích ở khởi nguyên chi địa, và tiếp tục rèn luyện gen thần thánh chi quan cuối cùng. Rèn luyện gen thần thánh chi quan cần tiêu hao không ít linh lực. Lục Duyên tính toán một chút, có vẻ như cần phải 2.700.000, 2.800.000. Đại khái cũng cần khoảng 4 tháng. Lục Duyên cũng đang tiến hành từng bước thách chiến trên bảng xếp hạng thiên kiêu. Mỗi lần tiến vào khởi nguyên chi địa đều có thể khiêu chiến 2 lần. Mỗi lần Lục Duyên đều khiêu chiến nhảy cách năm thứ hạng, tiến độ rất tốt. Trong quá trình khiêu chiến, cơ bản không có đối thủ có thể gây uy hiếp quá lớn với Lục Duyên. Sau khi đến người đứng thứ 30 bảng xếp hạng thiên kiêu, đối thủ mà Lục Duyên đối mặt đều là vương giả bẩm sinh. Tuy rằng thực lực của họ đều rất mạnh, nhưng đối với Lục Duyên mà nói, hắn vẫn thắng được một cách dễ dàng. Cùng với mỗi lần thách chiến của Lục Duyên kết thúc dễ như bê cành khô, lại thêm xếp hạng không ngừng tăng lên, danh tiếng của Lục Duyên cũng không ngừng tăng lên. Gần như cơ quan thông tin của cả Bạch Vân Thành đều đang tìm kiếm thông tin của Lục Duyên, những thông tin về Lục Duyên cũng coi là tư liệu đầu tiên. Lục Duyên nghe được những điều này từ chỗ các nàng Dạ Dạ, Ami. Dạ Dạ có Tiểu Bạch thu thập tin tức bên ngoài, còn Ami có Vương Linh Linh phụ trách. Điều đáng nhắc đến là, Ami và Vương Linh Linh cũng lấy được một quả huyết tinh quả của Lục Duyên, đồng thời cũng ôm luôn 90 quả tử tâm quả khác. Tổng cộng 170 quả tử tâm quả, Lục Duyên lấy được 3.400.000 linh tinh bậc 5, còn 5 quả huyết tinh quả, một đồng cũng không lấy được. Lục Duyên cảm thấy nếu mình đi buôn bán, chắc chắn là kinh doanh lỗ vốn. Hơn một tháng sau, Lục Duyên tiến vào khởi nguyên chi địa lần thứ tư. Xếp hạng mà hắn khiêu chiến đã đến người xếp hạng thứ 8. Người đứng thứ 8 là Huyết Lang Nhân. Tên là Hồng Liêu. Lục Duyên chỉ cần thắng hắn là có thể đứng thứ 8. Dựa theo quy tắc phúc lợi của xếp hạng bảng xếp hạng thiên kiêu, tới xếp hạng thứ 8, Lục Duyên sẽ được miễn phí phí môi giới trong bán đấu giá. Đến lúc đó, hắn có thể gửi bán đấu giá không ít bảo vật mà hắn tích trữ được. Ba người Lục Duyên, Dạ Dạ và Tiểu Bạch giống như trước, đi tới quảng trường Trung ương. Quảng trường Trung ương rất đông người. Cùng với danh tiếng của Lục Duyên không ngừng tăng lên, lúc Lục Duyên khiêu chiến, số người đến xem chưa bao giờ ít. Hơn nữa mỗi lần lại nhiều hơn. Lục Duyên cũng rất bất lực với việc này. Nhưng chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn, vậy thì cũng dễ nói. Ba người Lục Duyên đến trước bia đá, và một người ca mân thân hình cao to tiến lên trước, khuôn mặt nở nụ cười ôn hòa. Lục Duyên tiên sinh, xin chào, ta là Ghost, đại diện của tập đoàn vận chuyển Tinh Hà. Ta thay mặt cho tập đoàn vận chuyển Tinh Hà, chân thành mời ngươi gia nhập tập đoàn của chúng ta. Về đãi ngộ, chúng ta đồng ý hàng năm cho ngươi đãi ngộ của cấp chiến hoàng, một năm 1 triệu linh tinh bậc 6, không bao gồm phúc lợi và trích phần trăm hoa hồng. Đương nhiên, tất cả những thu hoạch mà bản thân ngươi tìm kiếm được ở khởi nguyên chi địa vẫn thuộc về bản thân ngươi. Thiên kiêu giống như ngươi, không nên chỉ giới hạn ở một tinh cầu. Vẻ mặt của Lục Duyên không thay đổi, cười nói, Cảm ơn lời mời của Ghost tiên sinh, tạm thời ta không muốn rời khỏi Đại Khải Tinh. Nếu tương lai dự định ra khỏi tinh cầu phát triển, ta sẽ ưu tiên liên hệ với ngươi. Ghost khẽ cau mày, có chút thất vọng nói, Lục Duyên tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ lại, dù sao nghiệp vụ của tập đoàn vận chuyển tinh hà chúng ta không chỉ phủ khắp cả tinh vực Bạch Vân, mà còn vươn ra bên ngoài tinh vực, trong cả cương vực nhân tộc, cũng có chỉ nhánh của chúng ta, gia nhập với chúng ta, ngươi sẽ được phát triển tốt nhất. Lục Duyên cười, ta hiểu rồi, ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Thấy Lục Duyên không đồng ý, Ghost trao đổi phương thức liên lạc pha lê truyền tin với Lục Duyên với vẻ mặt thất vọng, sau đó rời đi. Sau khi Ghost rời khỏi, lại có một tinh linh đi tới, mỉm cười nói, Lục Duyên tiên sinh, xin chào, ta là Thương Hội Nguyên Thiên. Lục Duyên cũng mỉm cười với tinh linh đi đến này, không tỏ ra có chút phiền phức nào. Tình huống như này, Lục Duyên đã trải qua mấy lần. Sau khi hắn nghiền áp người xếp hạng thứ 28 với thực lực tuyệt đối, mỗi lần hắn đến khiêu chiến, đều có người mời hắn gia nhập các loại thế lực. Nhưng thế lực này không phải một chủng tộc của tinh cầu, mà là thương hội lớn, tổ chức lớn trải rộng cả tinh vực Bạch Vân. Có thể trải rộng cả tinh vực Bạch Vân, bản thân cũng có thực lực vô cùng cường mạnh, có cả cường giả cấp chiến thánh, thậm chí có thể không chỉ có một hai người. Hiển nhiên thực lực mà Lục Duyên biểu hiện ra trước đó không kém, có thể dùng thực lực tuyệt đối dễ dàng nghiền áp người đứng thứ 28, chắc chắn là thực lực của người trong top 5 người đứng đầu bảng xếp hạng thiên kiêu, đương nhiên sẽ được coi trọng. Họ rất có thành ý, lại chỉ muốn mời Lục Duyên gia nhập họ, đối với việc này, đương nhiên Lục Duyên có thể không đắc tội thì sẽ không đắc tội. Đắc tội với thế lực lớn như vậy cũng là một chuyện rất phiền phức đối với Lục Duyên, ít nhất, Đại Khải Tinh họ cũng không có thế lực lớn có thể phủ khắp cả tinh vực như vậy. Nói thật, điều kiện của những thế lực này đưa ra khá là hấp dẫn, ví dụ như tập đoàn vận chuyển tinh hà trước đó, lương cơ bản một năm cũng đến 1 triệu linh tinh bậc 6, mà đấy chỉ là lương cơ bản, còn chưa bao gồm các loại lương nâng cao công việc khác. Kể cả với Lục Duyên cũng là một con số đáng nhìn đến. Nhưng Lục Duyên tạm thời không thiếu tài nguyên này, hiển nhiên thế lực lớn như vậy rất phức tạp. Sau khi Lục Duyên gia nhập, có thể sẽ không còn tự do quyết định theo ý mình, không còn tự tại như ở Đại Khải Tinh. Về việc sau khi dùng hết tài nguyên trong di tích cơ giới EU, không còn tài nguyên tu luyện thì phải làm thế nào, Lục Duyên dự định tiếp tục thu hoạch tài nguyên trong khởi nguyên chi địa. Có thể tích lũy chậm hơn một chút so với làm việc cho thế lực lớn cấp tinh vực như này, nhưng lại an toàn hơn. Thấy Lục Duyên từ chối lời mời của các thế lực lớn này, chiến sĩ ghen xung quanh đều tỏ vẻ ngưỡng mộ lại có chút không hiểu. Hâm mộ là bởi vì Lục Duyên có thể được coi trọng như vậy, còn khó hiểu là bởi vì họ không thể hiểu tại sao Lục Duyên đều từ chối tất cả lời mời. Theo lý, nếu thế lực mà Lục Duyên đang ở là thế lực cấp chiến thánh, thì còn có thể hiểu được. Nhưng Đại Khải Tinh chỉ có một vài chiến đế, so với chiến thánh, chênh lệch vô cùng lớn. Huống hồ, ở Đại Khải Tinh cũng không có quy định không thể gia nhập thế lực vượt tinh vực, điều này không xung đột với tinh vực của Lục Duyên, tại sao Lục Duyên lại từ chối chuyện tốt như vậy? Họ không thể hiểu nổi, chỉ có thể kết luận đây sự kiêu ngạo của thiên tài. Là thiên tài, tính tình cổ quái cũng rất bình thường. Mấy Dạ Mi đang ngồi trên một con chim khổng lồ màu đỏ máu lơ lửng trên không trung, nhìn xuống Lục Duyên ở phía dưới. Trong đó hai Dạ Mi ngồi ngay ngắn, để cho một Dạ Mi ngồi dựa vào chân họ. Dạ Mi đó vô cùng xinh đẹp, mái tóc dài màu đỏ sẫm giống như ngọn lửa đặc biệt đang bập bùng. Đôi lông mày dài thanh tú mang theo khí tức cường mạnh, trong con ngươi màu đỏ sẫm của nàng mang theo khí phách uy nghiêm sắc bén, mỗi một động tác lại mang theo vẻ mê hoặc đặc biệt. Giống như nữ vương cao cao tại thượng, lại giống như nữ yêu mê hoặc chúng sinh. Nàng chỉ ngồi ở đó, dường như trở thành trung tâm. Bên cạnh Dạ Mi này, còn có mấy Dạ Mi tuyệt mỹ, trong đó còn bao gồm Chi. Một Dạ Mi trong đó nhìn Lục Duyên mỉm cười lắng nghe đại diện thương hội nói chuyện, cau mày, cười nhẹ nhàng nói, hắn chính là Lục Duyên sao? Nhìn có vẻ rất bình thường, người nói phải không? Anastasia điện hạ. Con ngươi màu đỏ sẫm của Anastasia mang theo vẻ uy nghiêm sắc bén, không dao động. Nàng lười biếng dựa vào chân của một Dạ Mi, nhìn Lục Duyên, thản nhiên lên tiếng nói, ta có thể cảm nhận được sức mạnh cường mạnh trong cơ thể con người này, rất đáng sợ. Nghe thấy câu này, tất cả Dạ Mi đều có chút kinh ngạc. Đáng sợ? Đã bao lâu không nghe thấy đánh giá như vậy từ miệng của Anastasia rồi. Anastasia nheo đôi mắt, đôi môi đỏ cong lên, hiện lên nụ cười mỉm quyến rũ như yêu nữ. Xem ra lần này đến không vô ích. Lúc này, đối thủ của Lục Duyên là thiên kiêu đứng thứ 8, đủ để thu hút sự chú ý của các thiên kiêu xếp hạng top 7 người đứng đầu. Rất hiển nhiên, Anastasia là một thành viên trong đó. Nàng đến đây cũng là để quan sát loài người tiếng tăm lừng lẫy gần đây. Nghe thấy lời của Anastasia, ánh mắt của mấy Dạ Mi nhìn Lục Duyên hiện lên vẻ hiếu kỳ. Một Dạ Mi trong đó nghĩ tới điều gì, nhìn sang Chi ở một bên, cười nói, đúng rồi, chẳng phải trước đây Chi đã gặp tên loài người đó rồi sao? Thế nào? Chẳng lẽ Chi không từng liên hệ với hắn sao? Đàn ông như vậy là lựa chọn tốt để làm bạn đời đấy. Nghe thấy câu này, các Dạ Mi khác đều bật cười duyên dáng, ngay cả Anastasia cũng cười như không cười nhìn Chi. Bởi vì nguyên nhân chủng tộc, đối với Dạ Mi mà nói, tìm kiếm một người bạn đời tốt cũng là chuyện quan trọng như việc nâng cao thực lực bản thân các nàng. Bất kỳ Dạ Mi nào cũng sẽ không né tránh điều này. Nghe thấy tiếng cười đùa của mọi người, ánh mắt của Chi hiện vẻ bực bội, nàng cười khẽ lên tiếng nói, ta còn chưa từng liên hệ với hắn Chi tìm hiểu được vị trí nơi ở của Lục Duyên thông qua kênh Dạ Mi, nhưng Lục Duyên vẫn luôn ở trong võ quán. Nàng muốn gặp Lục Duyên một cách tình cờ, kết quả mỗi lần Lục Duyên ra khỏi võ quán hầu như đều thông qua năng lực không gian, điều này khiến nàng vẫn không gặp được Lục Duyên. Mỗi lần Lục Duyên muốn đến võ đài cũng là một cơ hội, nhưng mỗi lần hắn đều đi cùng Dạ Dạ. Điều này khiến Chi hoàn toàn không tìm được cơ hội, đến bây giờ cũng chưa từng liên hệ được với Lục Duyên. Nàng vẫn rất buông bực. Nàng nói chuyện của Lục Duyên với các chị em của mình một lượt. Nghe vậy, mấy Dạ Mi khác đều nhướng mày, có chút ngạc nhiên nhìn Lục Duyên, chẳng lẽ hắn không rời khỏi võ quán, đến nơi khác đi dạo sao? Nhàm chán như vậy sao? Chi suy nghĩ, sau đó khóe miệng co giật, lên tiếng nói, có thì cũng có. Nhưng cái gì? Mấy Dạ Mi tỏ vẻ mặt hiếu kỳ. Chi bất đắc dĩ nói, mỗi lần hắn ra ngoài đi dạo, bên cạnh đều có con gái. Những cô gái khác nhau sắc mặt của mấy Dạ Mi cứng đờ, ngay cả Anastasia cũng nhướng mày. Một Dạ Mi âm thầm biểu môi, liếc mắt nhìn Lục Duyên, hay cho một tên đa tình Chi khẽ cười một tiếng, phải không? Cho nên ta không tìm được cơ hội hư. Loại đàn ông này, dù thiên phú rất cao, cũng không thích hợp làm bạn đời của chúng ta. Anastasia thản nhiên lên tiếng nói, người có thể lựa chọn những người khác là Dạ Mi, đương nhiên họ hy vọng có thể có bạn đời duy nhất, đương nhiên bạn đời đó cũng phải coi họ là bạn đời duy nhất mới được. Có lẽ không phải tất cả Dạ Mi đều như vậy, có những Dạ Mi có mấy bạn đời, cũng có những Dạ Mi sẽ trở thành một trong số bạn đời của một cường giả có nhiều bạn đời, nhưng là thiên tài trong Dạ Mi, có đầy đủ bản lĩnh, đương nhiên sẽ không lựa chọn làm bạn đời của một cường giả có nhiều bạn đời. Dạ Mi khác cũng đều gật đầu. Thiên phú của Lục Duyên rất cao, nhưng cũng không liên quan đến các nàng. Huống hồ, sự kiêu ngạo Dạ Mi các nàng, chẳng lẽ thiên phú của Anastasia rất thấp sao? Trong lúc các Dạ Mi trò chuyện, một phi thuyền giống như bàn thạch lơ lửng trên không trung của khu vực khác. Một người ca mân mặc chiến giáp màu tím ngồi yên lặng trên vị trí cao lớn trong phi thuyền, tay phải chống bên má, thản nhiên nhìn Lục Duyên phía dưới. Hắn chính là Lục Duyên. Các ngươi thấy thế nào? Ở bên cạnh hắn, mấy người ca mân đứng thẳng, cũng đang quan sát Lục Duyên. Mấy người quay sang nhìn nhau, sau đó một người ca mân mặc áo choàng dài phân tích nói, xét từ biểu hiện của Lục Duyên trước đó, dù đối mặt với Khúc Lệ đứng vị trí thứ 13, hắn cũng có được ưu thế áp đảo, giành được thắng lợi trong thời gian ngắn, hơn nữa vẫn chiến đấu đến nay, vẫn không có ai có thể ép hắn lấy ra con át chủ bài, là một đối thủ rất mạnh. Có lẽ đánh giá của một số cơ quan tình báo không sai, có lẽ Lục Duyên đã ghi lại một loại gen cấp hoàng, uy lực rất mạnh. Nhưng Emen đại nhân ngươi cũng đã ghi lại gen cấp hoàng, nếu chiến đấu thực sự, ta cho rằng Emen đại nhân sẽ có ưu thế hơn một chút. Dù sao, chiến kỹ hệ không gian là một rắc rối lớn với người khác, nhưng đối với Emen đại nhân thì không thành vấn đề. Những người khác cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Emen im lặng, nhìn Lục Duyên, trong con ngươi màu tím đỏ nổi lên ý chí chiến đấu. Hắn cười, hy vọng hắn có thể nhanh chóng vượt lên, ta đã không thể đợi muốn chiến với hắn một trận rồi. Dựa theo quy luật khiêu chiến của hắn, sau Hồng Liêu thì sẽ là ta. Không gian xung quanh Emen méo mó, khí thế vô cùng cường mạnh nổi lên, khiến sắc mặt của người ca mân xung quanh hơi tái nhợt. Họ hơi cúi đầu, không nói gì thêm. Giống như cuộc nói chuyện của Anastasia và Emen, các khu vực khác cũng vang lên tiếng trò chuyện, có không ít những thiên tài xếp hạng những vị trí đầu tiên bảng xếp hạng thiên kiêu đều đến xem. Có những người mang tâm trạng phức tạp, xếp hạng của Lục Duyên đã vượt qua họ, họ chỉ đến xem cuộc vui thôi. Có những người còn mang tâm trạng phức tạp hơn, xếp hạng của họ vẫn đứng trước Lục Duyên. Thực lực mà Lục Duyên biểu hiện ra vô cùng cường mạnh, họ không có sức mạnh gì, chính như thế, họ mới đến xem, tìm hiểu thực lực của Lục Duyên. Nhưng còn có một nguyên nhân khiến họ mang tâm trạng phức tạp, đó chính là theo quy luật khiêu chiến trước đó của Lục Duyên, mỗi lần hắn khiêu chiến đều nhảy cách 5 người. Nếu hắn thắng cuộc chiến lần này, thì Lục Duyên sẽ đứng thứ 8. Nếu trong top 8, hắn vẫn lựa chọn khiêu chiến người đứng thứ 3, vậy thì với những thiên tài đứng thứ 4, 5, 6, 7 mà nói, hiển nhiên là Lục Duyên coi thường họ. Đương nhiên điều này khiến trong lòng họ không dễ chịu. Đương nhiên, nếu Lục Duyên thật sự khiêu chiến họ, họ cũng lo lắng không phải là đối thủ của Lục Duyên. Họ vừa muốn bị Lục Duyên khiêu chiến, lại vừa không muốn bị Lục Duyên khiêu chiến. Suy nghĩ của những thiên tài này có hơi giống con gái trong tình yêu, vừa sợ bạn trai không làm gì, lại sợ bạn trai làm bừa. Bên cạnh tấm bia đá, Lục Duyên vừa từ chối lời mời của một thương hội tên là Hoa Nhài, chiến văn trong tay lấp lánh hào quang. Ánh mắt của Lục Duyên sáng lên, đến đây Gru. Tiếng gầm vang lên, vang vọng cuồng bạo hơn trước đây. Cùng lúc đó, kim quang trên tấm bia đá bảng xếp hạng thiên kiêu từ trên không trung và dưới mặt đất càng lấp lánh hơn trước đây. Trên không trung, một võ đài thiên kiêu khổng lồ từ từ được phát họa ra. Không chỉ như vậy, trên không trung còn có hư ảnh xuất hiện, là hình ảnh của võ đài thiên kiêu. Lục Duyên có chút kinh ngạc, võ đài này khác với trước đây. Võ đài trước đây đều ở trên mặt đất. Chẳng lẽ là bởi vì khiêu chiến vào đến top 10, cho nên mới có sự khác biệt như vậy? Lại có hình ảnh lớn như vậy? Lục Duyên tối sầm mặt. Dạ Dạ nhìn Lục Duyên, nở nụ cười khích lệ, Cố Lên Tiểu Bạch bên cạnh cũng tỏ vẻ mặt nghiêm túc. Lục Duyên công tử Cố Lên Lục Duyên cười gật đầu, sau đó cơ thể của hắn biến mất tại chỗ, xuất hiện trên võ đài. Cùng lúc đó, trong hình ảnh trên võ đài cũng xuất hiện bóng hình của Lục Duyên. Lục Duyên nhìn một cái, không nhịn được nhếch khóe miệng, không nhìn thêm nữa. Một bóng hình xuất hiện ở đối diện với Lục Duyên. Đó là một người sói có bộ lông màu đỏ. Diện mạo gần giống với người đầu chó, nhưng cao lớn hơn một chút, cao khoảng 3 mét, dáng người thon dài hơn. Hồng Liêu cũng là cường giả thiên kiêu đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng thiên kiêu. Ánh mắt của hắn sắc bén, trong ánh mắt nhìn Lục Duyên mang theo vẻ nghiêm trọng. Đương nhiên Hồng Liêu cũng biết đến cái tên Lục Duyên. Từ quy luật khiêu chiến nhảy cách 5 người một của Lục Duyên, hắn đã biết, hắn đứng thứ 8 sớm muộn gì cũng phải khiêu chiến. Nhưng Hồng Liêu không ngờ lại nhanh như vậy. Điều này cũng cho thấy thực lực cường mạnh của Lục Duyên. Hồng Liêu nhìn Lục Duyên ở phía xa, năng lực cảm nhận nhạy bén khiến hắn cảm nhận được trong cơ thể của Lục Duyên dường như có một con quái vật có thể nuốt trọn tất cả, xương cốt của hắn ớn lạnh, lông tóc đều suýt dựng đứng lên. Hồng Liêu nhếch miệng, trong lòng nhịn không được có chút bất đắc dĩ. Tên này đúng là một con quái vật. Nếu thực lực yếu, có thể còn không thể cảm nhận được sự cường mạnh của Lục Duyên. Nhưng thực lực đến mức của hắn, đã có thể cảm nhận được rốt cuộc Lục Duyên đáng sợ thế nào, điều này khiến hắn suýt nữa mất đi lòng tin chiến đấu. Hồng Liêu mặc một chiếc giáp màu đỏ sẫm, cầm hai chiếc rìu ngắn trong tay, hít một hơi thật sâu, trong mắt hiện lên hồng quang, hắn ngửa đầu gầm rú tức giận, từng đợt sóng vô hình khuếch tán, trong cơ thể của hắn có làn sương máu màu đỏ sẫm đang lưu chuyển. Liên sau đó, trong mắt của Hồng Liêu bị sát ý băng lạnh xâm chiếm, không còn vẻ sợ hãi băng lạnh đó. Hắn liếm khóe miệng, nhếch miệng cười, nắm chặt hai chiếc rìu ngắn trong tay. Đến đi lúc này, thời gian chuẩn bị kết thúc, Lục Duyên cũng nhếch miệng, lộ ra nụ cười, nhẹ giọng lên tiếng nói, vậy ngươi cẩn thận đấy. Cơ thể của hắn biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện phía sau Hồng Liêu. Toàn thân Hồng Liêu căng cứng, bỗng quay người, giờ hai chiếc rìu ngắn ra ngăn cản. Keng. Âm thanh giao hưởng kim loại va vào nhau vang lên, cơ thể của Hồng Liêu mượn sức mạnh cường mạnh của Lục Duyên nhảy vọt về phía sau mấy bước, cách xa Lục Duyên, cảnh giác nhìn Lục Duyên. Lục Duyên thấy vậy, hơi cau mày, tốc độ phản ứng có vẻ nhanh đấy. Đây là lần đầu tiên Lục Duyên nhìn thấy có người có thể hoàn toàn phản ứng được sau khi không gian của hắn di chuyển và có đủ tốc độ ngăn chặn. Thậm chí, với sức mạnh hiện tại của Lục Duyên, lại bị người sói này chặn được mà còn không bị thương. Hồng Liêu thấy Lục Duyên có chút kinh ngạc, hắn nhếch miệng, huyết quang trong mắt đậm hơn mấy phần, đừng so sánh ta với đám phế vật đứng thứ 10 trở xuống, ta khác với họ. Giọng nói của Hồng Liêu truyền ra thông qua ảnh hưởng, trên quảng trường, sắc mặt của không ít người xanh mét, vô cùng khó coi. Họ chính là đám phế vật đứng thứ 10 trở xuống trong miệng Hồng Liêu. Hừ. Tên người sói này, quá ngông cuồng rồi. Bây giờ ta lại hy vọng Lục Duyên có thể dạy cho hắn một bài học tử tế trên võ đài. Lục Duyên nhịn không được bật cười, thì ra là vậy, vậy ngươi phải cẩn thận đấy, ta phải dùng thêm một phần sức lực rồi. Hồng Liêu nhe răng cười một tiếng, hai chiếc rìu mang theo sắc đỏ tươi, từng làn sương máu vốn bập bềnh ở bề ngoài thu vào trong cơ thể của hắn, sau đó, trên cơ thể hắn có từng ánh hào quang màu xanh và hào quang màu đỏ cùng xuất hiện. Sức mạnh vô cùng đáng sợ tràn ra. Sức mạnh cường mạnh đó khiến không ít người trên quảng trường phải thay đổi sắc mặt. Sức mạnh như này, thực sự là chiến tôn sao? Đúng vậy, dù chiến vương bình thường cũng không phải đối thủ của hắn đấy. Không hổ là cường giả đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng thiên kiêu, có lẽ lần này Lục Duyên không dễ dàng rồi. Không ít người sợ hãi cảm thán, lên tiếng bàn tán. Sức mạnh cường mạnh khiến Hồng Liêu nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, tốc độ cực nhanh khiến hắn dường như xuất hiện bên cạnh Lục Duyên chỉ trong cái chớp mắt. Chiếc rìu ngắn trong tay Hồng Liêu chém mạnh về phía đầu của Lục Duyên. Trong mắt Lục Duyên hiện lên hào quang màu vàng nhạt, trên làn da dưới chiến giáp của hắn, từng đường vân màu vàng nổi lên, có khí tức huyền ảo từ từ tràn ra. Linh thể đại địa mở ra, sức mạnh của Lục Duyên tăng lên với tốc độ đáng sợ, khiến cho con ngươi của Hồng Liêu đang định tấn công co lại dữ dội, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Hắn còn không dám chém rìu xuống, trực tiếp lùi lại, về đến bên rìa võ đài cách mấy trăm mét, nhìn Lục Duyên với ánh mắt kinh sợ nghi hoặc. Hồng Liêu có thể chắc chắn, nếu vừa nãy hắn ở lại đó thêm một chút thôi, có lẽ hắn đã chết. Kể cả bây giờ, Hồng Liêu vẫn cảm nhận được cái chết đang bao trùm chặt hắn vào trong. Rốt cuộc tên nhóc này là quái vật gì? Hắn là ghen hoàng giả bẩm sinh. hay là ghen đế giả bẩm sinh. Sau lưng Hồng Liêu ướt đẫm mồ hôi, những người khác thấy Hồng Liêu đang định tấn công đột nhiên dừng lại, sau đó lui về phía sau, cũng đều kinh ngạc không hiểu. Họ quay sang nhìn nhau, có chút nghi ngờ. Hồng Liêu này làm sao vậy? Sao vẻ mặt của hắn giống như nhìn thấy quỷ vậy? Đúng vậy, hắn làm sao vậy? Lục Duyên có gì không đúng sao? Chắc không phải hắn sợ rồi chứ? Hắn thực sự là người đứng thứ 8 sao? Có người nhịn không được bóc phốt. Lúc này, sắc mặt của những cường giả này đều nghiêm trọng, trong đó bao gồm cả mấy vị chiến vương đang nổi hứng, thậm chí là chiến hoàng, đám người Anastasia và đám người Emen. Anastasia thu lại tư thế ngồi lười biếng, ngồi ngay ngắn, con ngươi màu đỏ sẫm nhìn bóng dáng của Lục Duyên, khóe miệng cong lên, cười mỉm, trong mắt có chút nghiêm trọng. Quả nhiên, thực lực của tên loài người này không tầm thường, sức mạnh quanh người Emen nổi lên, ánh mắt càng bừng bừng ý chiến đấu. Hắn trực tiếp đứng lên từ ghế ngồi, cơ thể cao lớn đến 5 mét đứng trước cửa sổ, nhìn Lục Duyên, thú vị. Không ngờ tên loài người này lại có chiến kỹ mạnh như vậy trên võ đài. Lục Duyên thấy Hồng Liêu lui về phía sau, cũng nhướng mày, nở nụ cười mỉm, cảm nhận rất nhạy bén mà. Lục Duyên vốn đã nắm chặt trọng kiếm, chuẩn bị đâm mạnh Hồng Liêu một kiếm, với tư thái chủ động tấn công của Hồng Liêu, dù Lục Duyên cứng rắn đối chọi với hắn, Lục Duyên cũng có lòng tin trực tiếp nghiền áp Hồng Liêu. Nhưng hắn không ngờ Hồng Liêu lại trực tiếp lui về phía sau. Hồng Liêu nắm chặt rìu ngắn trong tay, hít một hơi thật sâu, hắn không nói gì, sức mạnh toàn thân nổi lên, hai tay bỗng ném chiến rìu ra, sau khi ném chiến rìu, hơi thở của hắn trở nên suy yếu. Trên chiến rìu nổi lên hồng quang vô cùng chói mắt. Hồng Liêu lại truyền hết sức mạnh của mình vào trong chiến rìu, uy lực bất phàm, dù là Lục Duyên cũng cảm nhận được nguy hiểm. Được ăn cả ngã về không? Lục Duyên có chút kinh ngạc, không ngờ Hồng Liêu còn có khí phách như vậy, đáng tiếc chỉ có khí phách thì cũng vô dụng. Tuy rằng tốc độ của chiến rìu cực nhanh, nhưng Lục Duyên vẫn biến mất ở tại chỗ trước khi chiến rìu bay đến. Hắn xuất hiện phía sau Hồng Liêu, tốc độ vung kiếm rõ ràng nhanh hơn trước đó một đẳng cấp. Tuy rằng Hồng Liêu đã phát hiện ra, nhưng kiếm quang đã lướt qua cổ của Hồng Liêu trước khi hắn hành động, cơ thể của Hồng Liêu cứng đờ theo đó. Sau đó, cơ thể của hắn mất đi sức sống, từ từ ngã xuống đất. Không khí của cả hội trường rơi vào im lặng. Ngoại trừ một số cường giả, đa số mọi người đều nhìn Lục Duyên trên võ đài với vẻ kinh ngạc. Hồng Liêu đứng thứ 8, vẫn không thể ngăn cản được một kiếm của Lục Duyên. Trong quảng trường vắng lặng, thân ảnh Hồng Liêu hóa thành một chùm sáng trắng rồi biến mất, Lục Duyên cũng biến mất khỏi võ đài quay lại bên cạnh Dạ Dạ. Võ đài và thân ảnh cũng từ từ biến mất vào khoảng không. Cho đến lúc này, mọi người mới định thần lại, cũng thì thào nói khẽ, ánh mắt nhìn về phía Lục Duyên toát lên vẻ kinh ngạc. Nên biết rằng Hồng Liêu là thiên tài thứ 8 trong thiên kiêu bảng, thứ hạng của hắn đạt được qua những trận huyết chiến, thực lực đương nhiên không có gì đáng nghi ngờ. Dù như vậy, Hồng Liêu vẫn bị Lục Duyên giết chết một cách dễ dàng, há chẳng phải thực lực của Lục Duyên vượt xa Hồng Liêu sao? Để đạt đến giai đoạn này, chỉ có 3 thiên tài tốt đầu có gen cấp hoàng mới có thể làm được. Những lời xì xào của mọi người không ảnh hưởng đến Lục Duyên. Sau khi Lục Duyên quay lại, Dạ Dạ ở bên cạnh chớp chớp mắt, âm thanh nhẹ nhàng mang theo một chút kích động hiếm thấy, nàng khẽ nói, "A Duyên, ngươi thật lợi hại." Từ lúc Lục Duyên bắt đầu leo bảng, thứ hạng của nàng đã là 22, bây giờ thứ hạng của nàng chỉ mới lên 14, còn Lục Duyên đã đứng thứ 8. Nhanh hơn nàng rất nhiều. Đương nhiên, Dạ Dạ cũng biết thực lực của Lục Duyên còn hơn thế nữa. Còn muốn tiếp tục không? Hôm nay có nhiều người như vậy, có lẽ em cũng ở đó, giọng nói bình thản của Dạ Dạ vang lên. Lục Duyên cười gật đầu, đương nhiên tiếp tục. Ngay khi Lục Duyên đưa gen chiến văn vào gần bia đá, định xin khiêu chiến, một tiếng cười lớn vang lên, ha ha ha. Lục Duyên, chiến nào? Khí tức mạnh mẽ từ trên không trung dần dần áp xuống, sắc mặt Lục Duyên hơi thay đổi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một người ca mân cường tráng bước xuống từng bước từ trên không trung, như thể giữa trời có bậc thang vậy. Lục Duyên nhướng mày, có chút kinh ngạc nhìn dưới chân của người ca mân cường tráng đó. Với gen không gian cấp hoàng của mình, đương nhiên hắn có thể cảm giác được không gian dưới chân người ca mân đang đông đặc lại, giống như có một điểm dừng chân vô hình, cho nên hắn mới có thể bước xuống từng bước. Lục Duyên hơi kinh ngạc, dáng vẻ xuất trận có hơi màu mè. Hắn nghĩ ngợi, phát hiện hình như mình cũng có thể làm được. Suy cho cùng, chỉ cần có thể khống chế ngưng kết một vùng không gian nhất định là được, không cần phải kiểm soát nhiều, với gen cấp hoàng hiện giờ của Lục Duyên cũng đủ rồi. Nên biết, chiến vương trở xuống không thể bay được, có thể bước đi trên không trung ở cấp chiến tôn, xem ra đã rất cao cấp rồi. Không chỉ thực dụng, mà còn rất ngầu. Chiến tôn có khí tức mạnh mẽ như thế, Lục Duyên không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là Emen hạng 3. Dạ Dạ hơi biến sắc, khẽ cau mày nhìn Emen, "A Duyên, hắn chính là Emen Lục Duyên được xác nhận." Gật đầu, ngay lúc Emen xuất hiện, toàn bộ quảng trường có biến động cực lớn, tiếng động vang lên, không ít người kích động thốt lên. "Là Emen." Không ngờ Emen cũng ở đây. Nghe ý của Emen, hắn là muốn quyết chiến một trận với Lục Duyên bây giờ sao? Các ngươi nói ai sẽ thắng đây? Theo ta thấy, chắc chắn là Emen. Emen có gen được ghi lại cấp hoàng. Hơn nữa hắn còn sở hữu chiến kỹ không gian. Ta cũng cảm thấy Emen thắng. Ta cũng vậy. Emen người ca mân, thể chất vốn mạnh mẽ, cả hai đều là chiến sĩ có khí lực rất mạnh. Nhân loại trời sinh khí lực không bằng người ca mân, ta càng cảm thấy Emen mạnh hơn một chút thế cũng chưa chắc. Lục Duyên hẳn là cũng có gen cấp hoàng, hơn nữa, chẳng phải hắn cũng sở hữu chiến kỹ không gian sao? Hai người ai mạnh ai yếu còn chưa rõ, chỉ ít, cho đến bây giờ, Lục Duyên đã có thể giết đối thủ chỉ bằng một đòn. Ha! Đó cũng chỉ tiện chiếm không gian di chuyển thôi, nếu sở hữu chiến kỹ giống như thế, chẳng lẽ Emen không làm được cái đó sao? Cuộc thảo luận diễn ra vô cùng sôi nổi. Hầu hết mọi người đều đánh giá Emen cao hơn, suy cho cùng thực lực của Emen cũng được nâng cao từ từ qua các cuộc khiêu chiến thiên kiêu. Đặc biệt, Emen cũng đã từng giao đấu với Anastasia, thực lực bộc phát ra cực kỳ đáng sợ. So với Emen, số lần chiến đấu của Lục Duyên không nhiều, đồng thời cũng không thể hiện hết toàn bộ sức mạnh, so với Emen có sức mạnh thấm sâu vào lòng người thì vẫn còn thiếu một số người ủng hộ. Tất nhiên, Lục Duyên giết đối thủ một cách mau lẹ cũng giành được lòng tin của một số cường giả ở quảng trường, họ không nghĩ rằng Lục Duyên sẽ yếu hơn Emen, thậm chí có thể mạnh hơn. Trên thân con cự điểu màu đỏ, Anastasia nhìn hai người họ một cách thích thú, trên mặt còn điểm nụ cười, hai người họ quyết chiến với nhau sao? Emen cũng không yếu. Vừa khéo, để ta xem thử, nhân loại này rốt cuộc mạnh cỡ nào dù Anastasia muốn áp chế Emen cũng phải tốn rất nhiều công sức, nàng tin rằng nếu Emen ra tay, chắc chắn có thể thử được trình độ của Lục Duyên. Thành thật mà nói, chiến lực thần bí của Lục Duyên khiến nàng tò mò hơn một chút. Anastasia điện hạ, người nghĩ ai sẽ thắng? Chi tò mò hỏi. Rất khó nói, nhưng mà... Anastasia nhướng mày, nhìn Lục Duyên, điềm nhiên nói, ta thấy nhân loại kia được hơn nghe vậy, một đám dạ mị đều có chút kinh ngạc. Họ nhìn nhau. Lục Duyên thực sự mạnh như vậy sao? Anastasia nhẹ nhàng nói, ta cảm thấy tên Lục Duyên này có chút thâm sâu khó lường, còn Emen chưa từng cho ta cảm giác này, đám dạ mị rơi vào trầm tư. Sau đó, một dạ mị khẽ lẩm bẩm, thực ra là một thành viên đi theo nhân loại này cũng không có gì là không tốt, dạ mị khác trợn mắt. Không kiên định gì hết, Nina. Là thiên kiêu thứ 65 trong thiên kiêu bảng, niềm tự hào của dạ mị chúng ta, sao ngươi lại có thể không có nguyên tắc như thế? Đám dạ mị không nhịn được lên tiếng phê phán. Nina ho khan và nói, vấn đề là nhân loại này rất anh tuấn, các ngươi xem, còn đẹp trai hơn các tinh linh vương tử khác, ta nói không sai chứ. F3 đám dạ mị im lìm. Anastasia ho nhẹ khẽ liếc mấy dạ mị một cái, trong mắt hiện lên vẻ uy nghiêm, đám dạ mị đột nhiên im lặng, không dám thảo luận nữa. Các ngươi là thiên kiêu của dạ mị, đừng có chìm đắm trong trụy lạc. Đám dạ mị đều cúi đầu, có chút thất vọng, đặc biệt là hai người tên Nina và Chi, vẻ mặt càng chán chường hơn. Nữ đồng hành của Lục Duyên tuy dường như nhỉnh hơn một chút, nhưng tướng mạo anh tuấn, thiên tư hơn người, có vẻ còn rất thơm nữa. Giống như đám dạ mị Anastasia, cũng có không ít thiên kiêu đang mong chờ trận chiến giữa Lục Duyên và Emen, và đương nhiên họ cũng đang thảo luận xem ai trong hai người mạnh hơn. Không giống như phần lớn những người xem khác, quan điểm của họ ngược lại càng đến gần tỷ số 50, 50 hơn. Suy cho cùng, sức mạnh mà Lục Duyên thể hiện không phải là thứ mà vương giả trời sinh bình thường có thể làm được. Đặc biệt là cảm giác đè nén đó, thậm chí còn mạnh hơn cả Emen. Nếu không phải trước giờ Emen luôn thể hiện sức mạnh của mình, thì họ sẽ nghiêng về phía Lục Duyên nhiều hơn. Cũng giống như Anastasia. Lục Duyên và Emen không bị ảnh hưởng bởi những cuộc thảo luận sôi nổi cũng như những suy đoán và ánh mắt của nhiều thiên tài trong quảng trường. Lục Duyên nhìn Emen từ trên cao bước xuống, nhoẻn miệng cười một cái rồi nói, đã như thế thì càng tốt, tiết kiệm thời gian của ta. Trận chiến giữa hai người đã được thiết lập, trên không trung của quảng trường, võ đài lại một lần nữa hiện ra. Lần này võ đài còn to hơn lần trước, tiếng hô hào trong trận chiến càng thêm vang dội, Lục Duyên cảm thấy lỗ tai ù đi, trong lòng có chút khó chịu. Hắn hoàn toàn không ngờ được, ý chí của khởi nguyên chi địa lại còn có thiên phú làm gì. Lục Duyên và Emen xuất hiện trên võ đài. Những người xem bên dưới đột nhiên hô lên. Emen. Lục Duyên. Mọi người cố gắng hết sức hét lên tên thiên kiêu mà họ ủng hộ, hòng áp đảo đối phương. Nhưng rõ ràng là người ủng hộ Lục Duyên kém hơn, tiếng hô cũng nhanh chóng bị át đi. Trước bia đá, Dạ Dạ nghe tiếng hô hào, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó khơi dậy linh lực, hét lớn, A Duyên. Cố lên. M thanh cực lớn đã áp đảo những người ủng hộ Emen ngay lập tức. Tiểu Bạch bên cạnh trợn mắt ngoác mồm nhìn Dạ Dạ như gặp phải ma, cái đuôi trắng muốt khẽ đung đưa phía sau cũng dựng đứng lên. Đây không phải là công chúa điện hạ cái gì cũng không quan tâm, hơn nữa còn có chút ngây ngô dễ thương nhà mình. Công chúa điện hạ của ta đâu rồi? Ai nói cho ta biết đi. Giọng nói của Dạ Dạ lớn đến nỗi ngay cả những chiến sĩ ghen gần đó cũng nhìn nàng một cách kỳ lạ. Trong nhóm đám Dạ Mị, Chi và người tên Nina đều nhìn Lục Duyên, khẽ lẩm bẩm gì đó đại loại như đối thủ cạnh tranh ngược lại. Anastasia lại có vẻ thích thú nhìn Dạ Dạ sau khi hét lên một tiếng rồi im lặng. Nàng nói nhỏ, người phụ nữ thú vị Dạ Dạ hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của người thường. Trong lòng nàng, những người xa lạ khác chỉ là củ khoai tây hoặc là củ cải. Nhưng ánh mắt kỳ lạ của Tiểu Bạch khiến khuôn mặt xinh đẹp bình thản của Dạ Dạ hơi đỏ lên. Nàng quay đầu lại, lấy dáng vẻ uy nghiêm của công chúa, hung hăng trừng mắt nhìn nàng ta. Tiểu Bạch, nhìn ta như thế làm gì? Tiểu Bạch bị trừng một cái, cảm thấy thoải mái. Nàng ho khan một tiếng, vội vàng nói một cách nghiêm túc, công chúa điện hạ, tha thứ cho ta thất lễ, không có gì cả. Dạ Dạ khẽ gật đầu, cũng chẳng nói gì thêm, chỉ ngẩng đầu nhìn thân ảnh trên bầu trời. Trên võ đài, Lục Duyên cũng nghe thấy tiếng Dạ Dạ, hắn không khỏi ngẩn ra một hồi, có chút kinh ngạc nhìn Dạ Dạ phía dưới võ đài. Sau đó khóe miệng hắn cong lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Hắn quen biết Dạ Dạ ở thế giới hiện thực đã gần 2 năm, tính thời gian ở khởi nguyên thì cũng đã gần 10 năm. Lục Duyên tự nhận rằng hắn hiểu rất rõ tính cách của Dạ Dạ. Dường như ngoài đồ ăn ngon thì nàng chẳng để ý đến thứ gì cả, nhưng lúc này Lục Duyên lại không ngờ, nàng sẽ cổ vũ cho hắn. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Lục Duyên, em men nhoẻn miệng cười, tay phải cảm một trọng kiếm, tay trái nắm chặt thành nắm đấm, đó là người phụ nữ của ngươi à, còn cổ vũ cho ngươi nữa, nhưng mà đáng tiếc, nàng ta sẽ thất vọng thôi. Khí tức mạnh mẽ nổi lên, giống như cuồng phong gầm thét, cuồn cuộn trên võ đài. Mái tóc đen của Lục Duyên tung bay trong khí tức cuồng phong đó, hắn cười, thất vọng thì không, ngươi không phải đối thủ của ta hửng. Em men nheo mắt, rồi đột nhiên mỉm cười, vậy sao? Ta không tin tin hay không tùy ngươi, lát sau, khi thời gian chuẩn bị kết thúc, Lục Duyên định di chuyển không gian, nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện không gian xung quanh em men cực kỳ ổn định. Nếu muốn phá vỡ không gian và dịch chuyển tức thời, đối với người có gen cấp hoàng như Lục Duyên mà nói không phải là không thể, chỉ là có hơi phí sức một chút. Chiến kỹ không gian loại phong tỏa. Thấy Lục Duyên hơi kinh ngạc, em men cười, chiến kỹ hệ không gian, không chỉ có mình ngươi mới có đâu. Trong lúc nói, bàn chân em men đạp lên mặt đất. Âm. Võ đài rung chuyển dữ dội như một trận động đất, mặt đất chỗ hắn bị nứt ra và trũng xuống, còn hắn cũng biến mất khôi chỗ đó. Lát sau, thân ảnh của em men xuất hiện bên cạnh Lục Duyên. Trên người em men mang theo những vệt sáng màu tím, trên đó cũng có những đốm sáng pha lê màu trắng bạc, hắn nắm chặt trọng kiếm, chém về phía cổ Lục Duyên. Lục Duyên nheo mắt lại, ánh sáng vàng nhạt xẹt qua trong đôi mắt đen lấy, khí tức dâng trào. Sau đó, Lục Duyên nâng trọng kiếm trong tay lên chặn phía trước thanh trọng kiếm trắng bạc lập lòe những luồng sáng màu tím của em men. Keng. Tiếng kim loại va chạm vang lên, sóng khí đáng sợ mang theo một luồng kiếm khí mãnh liệt lan tỏa ra bốn phương tám hướng, rơi xuống quan tráo ở rìa của võ đài. Âm ầm ầm. Quan tráo nhấp nháy liên tục, xuất hiện những vết nứt, sau đó các vết nứt cũng biến mất với tốc độ rất nhanh. Chương 6, Y 1, ác liệt. Nhìn thấy cảnh này, những người bên dưới đều trợn tròn mắt. Lục Duyên mạnh thật. Vậy mà lại có thể chặn được tinh quang tử lưu kiếm của em men. Thật không đây? Nhìn cái quan tráo kia kìa. Nó có thể chặn được đòn tấn công cấp chiến vương, suýt chút thì bị kiếm khí của họ đánh vỡ, làm sao mà không thật cho được. Nói như thế Lục Duyên thật sự có hy vọng đánh bại em men sao? Cái rắm. Em men chắc chắn mạnh hơn Lục Duyên. Những chiến sĩ ghen ủng hộ em men sẽ không dễ dàng thay đổi quan điểm của họ. Trên võ đài, sau khi va chạm một đòn, Lục Duyên và em men đồng thời lui về phía sau một đoạn. Khoảng cách lui của Lục Duyên khá ngắn, trong khi em men lùi xa hơn. Lục Duyên hơi kinh ngạc, thực lực của em men mạnh hơn hắn tưởng. Dù gì hắn cũng đã sử dụng đại địa linh thể, vậy mà chỉ có thể đánh em men lùi lại mấy bước. Hơn nữa trong dáng vẻ của em men dường như vẫn chưa sử dụng hết toàn lực. Người quả nhiên rất mạnh. Ha ha ha. Người khiến ta cảm thấy hứng thú rồi đấy. Em men bật cười, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý cuồng nhiệt nhìn chằm chằm Lục Duyên. Lục Duyên, hắn cảm thấy da đầu tê dại, cười khan, phiền ngươi đừng có hứng thú với ta, cảm ơn ha ha ha. Em men hiển nhiên không muốn nghe Lục Duyên nói nữa, hắn hoàn toàn chìm đắm trong trận chiến, nụ cười điên cuồng xen lẫn chiến ý, mang theo khí tức dữ tợn xông thẳng về phía Lục Duyên, dâng trào lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Lục Duyên mỉm cười, cũng nắm chặt thanh trọng kiếm xông lên. Cơ thể của hai người biến mất trên võ đài. Chỉ có cơn gió cuồng bạo do di chuyển tạo thành kèm theo tiếng va chạm ngang ngược của tinh quang kiếm khí màu tím và kiếm quang màu trắng pha chút vàng nhạt. Theo thời gian, mặt đất trên võ đài xuất hiện những vết lõm, còn có những vết kiếm khủng khiếp đáng sợ đột ngột xuất hiện. Chiến sĩ ghen mạnh mẽ phía dưới chăm chú quan sát trên võ đài, ánh mắt lộ kinh ngạc trước sức mạnh của hai người. Những chiến sĩ ghen có thực lực yếu hơn thậm chí không thể nhìn thấy bóng dáng của họ đâu, chỉ có thể nghe thấy tiếng va chạm thỉnh thoảng vang lên, cùng với tiếng gió hú kinh hoàng, ánh kiếm và võ đài càng lúc càng dữ dội. Ai nấy đều ngơ ngác, vẻ mặt như, ta ở đâu, bây giờ ta đang xem cái gì thế? Trên võ đài, trận chiến ác liệt tiếp tục được một lúc, thân hình to lớn của Emen hiện ra. Hắn mở ra tay trái hướng về một không gian dường như trống rỗng, ngay sau đó, thân ảnh Lục Duyên cũng xuất hiện. Lục Duyên cảm thấy không gian chung quanh trở nên rắn chắc, hắn hơi nhướng mày. Đây là chiến kỹ kiểu không gian giam cảm của Emen. Sau khi đông cứng Lục Duyên, Emen biến thành một ảo ảnh và lao về phía Lục Duyên. Tuy nhiên, khi đến gần Lục Duyên đã chấn động không gian, lấy lại tự do. Lực lượng cơ bắp toàn thân hắn đồng thời chấn động, thực lực cũng được nâng lên rất nhiều. Lát sau, hắn nắm chặt thanh trọng kiếm của mình và chém về phía Emen. Uy lực khủng khiếp còn mạnh hơn trước, đồng tử Emen co rút lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn gầm lên, thanh trọng kiếm trong tay lóe lên một vần sáng màu vàng, sức mạnh đột nhiên tăng vọt. Trọng kiếm va vào nhau, sắt thép va chạm. Cả người Emen bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu. Mặt đất dưới chân Lục Duyên vừa giẫm lên bị hõm xuống một lỗ, thân ảnh hắn biến mất tại chỗ, xuất hiện phía sau lưng Emen, vung trọng kiếm chém về phía hắn. Emen gầm lên giận dữ, thân hình đột nhiên phình to, từ cơ thể cao 5 mét bây giờ đã tăng lên gấp đôi, khí tức cũng tăng vọt. Dù bị đánh bay trên không trung, Emen cũng cố gắng trở mình, trọng kiếm đang xen những tia sáng nhàn nhạt và những vòng sáng màu vàng, chém về phía Lục Duyên. Trọng kiếm lại va vào nhau, Lục Duyên lùi lại mấy bước dưới hậu quả đáng sợ, Emen cũng mượn lực phản chấn đáp xuống đất. Sau khi tiếp đất, Emen hóa thành một ảo ảnh, gầm thét lao thẳng về phía Lục Duyên, mang theo một luồng khí tức mãnh liệt dày đặc. Lục Duyên hơi nheo mắt lại, đây là toàn bộ sức lực của hắn sao? Chiến giáp màu trắng trên người lóe lên những đường huyết sắc kỳ dị, ngay sau đó, thân ảnh Lục Duyên đột nhiên biến mất khỏi vị trí. Chiến giáp này là phần thưởng vũ khí gen cấp hoàng tứ giai mà Lục Duyên nhận được trước khi vào Thiên Kiêu bảng. Tất nhiên, nó đã được Lục Duyên tiến hóa lên cấp đế. Thương huyết chiến khải, vũ khí gen cấp đế tứ giai. Ngoài sức mạnh do chiến giáp cấp đế mang lại, thương huyết chiến khải còn đi kèm với một loại chiến kỹ tên là thương huyết, sau khi sử dụng có thể tăng tốc độ và sức mạnh lên rất nhiều. Vốn dĩ là vương giả bẩm sinh có gen được ghi lại cấp hoàng, tốc độ của Emen không được coi là chậm, nhưng so với thiên kiêu cùng cấp với hắn mà nói thì tốc độ không phải là điểm mạnh của hắn. Lục Duyên có thể cảm nhận được trong lúc chiến đấu với Emen, bản thân Emen thiên về năng lượng và thể chất nhiều hơn. Còn tốc độ thì không đủ, hắn rất thông minh sử dụng chiến kỹ không gian kiểu giam cầm để bù đắp cho điều đó. Chỉ cần ngươi bị giam cầm, ngươi làm sao chạy được nữa. Chính như vậy, Emen kỳ thực cũng được coi là một chiến sĩ khá toàn diện. Nhưng mà, khi gặp phải Lục Duyên sở hữu chiến kỹ không gian giam cầm hiển nhiên là vô dụng với hắn, còn những phương diện khác, hắn cũng không thể so với Lục Duyên. Lúc này, uy lực mạnh mẽ mà Emen đã bộc phát ra hết, theo như Lục Duyên thấy thì có thể nói là không tệ, thậm chí không thể khiến Lục Duyên sử dụng toàn bộ át chủ bài. Nhờ thương huyết, tốc độ của Lục Duyên tăng lên đến mức kinh người. Ngay lập tức, Lục Duyên tránh được đòn tấn công trực diện của Emen và xuất hiện bên cạnh Emen, thanh trọng kiếm mang theo từng tia huyết quang xen lẫn chém về phía Emen. Đồng tử của Emen co rút lại, mặc dù cảm nhận được đòn tấn công của Lục Duyên, nhưng khi hắn muốn chặn lại thì phát hiện động tác của mình theo không kịp. Âm. Thanh trọng kiếm của Lục Duyên chém về phía cái cổ khổng lồ của Emen. Tuy nhiên, khi trọng kiếm đến gần cơ thể Emen, bộ giáp chiến trên người hắn phát ra một thứ ánh sáng màu đen nặng nề. Một lớp màn sáng che chắn trước Emen, ngăn trọng kiếm lại. Trọng kiếm chém vào tấm màn sáng chấn động, xuất hiện những vết nứt. Emen gầm lên vung thanh trọng kiếm của mình chém tới Lục Duyên. Thế nhưng còn chưa chạm vào Lục Duyên, cơ thể của Lục Duyên lại biến mất và xuất hiện ở phía bên kia của Emen. Sức mạnh khủng khiếp dâng trào, Lục Duyên lại chém vào bức màn ánh sáng xung quanh Emen. Ẩm. Tiếng ầm vang lên, màn sáng hóa thành một chút ánh sáng đen rồi tiêu tán, ngay sau đó, trọng kiếm cũng đã chém vào cổ Emen. Phật. Máu tươi phun ra, Emen ôm cổ, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nhìn thấy Lục Duyên không tiếp tục tấn công, khóe miệng hắn giật giật, trong mắt có chút phức tạp, có chút khó khăn nói, người nói đúng, ta quả nhiên không phải đối thủ của ngươi. Thân thể phình to 10 mét của hắn nhanh chóng thu nhỏ lại, trở lại độ cao 5 mét, rồi từ từ ngã xuống đất. Thi thể dần biến thành ánh sáng trắng và biến mất khỏi võ đài. Trong quảng trường, hầu hết các chiến sĩ gen ban đầu ủng hộ Emen đều thất thanh, ánh mắt không khô kinh ngạc của họ nhìn Emen biến thành ánh sáng trắng một cách khó tin. Còn những chiến sĩ gen ủng hộ Lục Duyên, lúc này cũng không ngừng hoan hô gọi tên của Lục Duyên. Một nhóm thiên kiêu nhìn Emen biến mất, có chút kinh hãi, lại có chút cảm thán. Họ đều hiểu, Lục Duyên đã đánh bại Emen, thế thì cũng mạnh hơn họ rất nhiều. Trong đám dạ mị, Anastasia híp mắt, ánh mắt ngưng trọng mà nhìn Lục Duyên trên võ đài thật chăm chú. Những dạ mị khác cũng im lặng, dường như vẫn chưa hoàn hồn lại. Một lúc sau, một Dạ Mị chậm rãi lên tiếng, có cảm giác người này vẫn còn chưa dùng hết sức lực. Trong hắn dường như rất thản nhiên. Nina hơi sốc, nếu là như vậy. Vậy thì Anastasia điện hạ, người là đối thủ của hắn sao? Anastasia nhìn Lục Duyên khẽ cau mày, e rằng đối thủ của hắn chỉ có Diêm Lương. Đám Dạ Mị thất thần nhìn nhau. Họ đều biết rõ sức mạnh của Diêm Lương. Ngay cả những thiên tài siêu cấp có gen được ghi lại cấp hoàng như Anastasia và Emen vẫn hoàn toàn bị áp đảo bên dưới, đều là những cường giả có chiến lực thống trị. Không ngờ Anastasia lại tuyên bố như vậy. Diêm Lương là quái vật từ lúc bắt đầu chiến sư đã có gen được ghi lại cấp hoàng, nhân loại này, vậy mà lại có thể so sánh với Diêm Lương. Biện hạ, có phải hơi quá đáng không? Anastasia khẽ cười không đáp. Trong võ đài, Lục Duyên nhẹ nhàng thở ra một hơi, kinh ngạc nhìn Emen đang dần dần biến mất khỏi võ đài. Sức mạnh của Emen mạnh hơn hắn tưởng. Nên biết tất cả gen của hắn đều là cấp hoàng, hơn nữa hắn còn có một số vũ khí gen cấp đế tứ giai, mặc dù vậy, vẫn phải tốn một chút sức lực mới có thể giết được gã này. Có thể thấy Emen cũng rất xứng với vị trí thiên tài top 3 trong thiên kiêu bảng, chỉ ít cũng là người có được gen cấp hoàng. Trong lúc Lục Duyên đang suy nghĩ, hắn cũng hóa thành ánh sáng trắng rồi quay về vị trí ban đầu, võ đài cũng biến mất. Thứ hạng của Lục Duyên từ vị trí thứ 8 ban đầu tăng lên vị trí thứ 3. Ngay khi Lục Duyên định xem thử có phần thưởng gì, thì giọng nói của Emen từ trên cao truyền đến. Lục Duyên, sau khi chiến vương, chúng ta lại đánh một trận. Lục Duyên ngẩng đầu, phát hiện Emen đang nhìn mình đăm đăm. Lục Duyên mỉm cười nói, không thành vấn đề. Sau đó, Emen bước vào không gian đông đặc, trở lại chiến cơ giống như đá của mình. Lục Duyên nhận được thông tin phần thưởng. Từ vị trí thứ 8 lên vị trí thứ 3, nhận được 2 vũ khí gen cấp hoàng, 20 nguyên thạch tứ giai, 200 tử tâm quả, ngoài ra còn có 10 nguyệt linh quả nâng cao thần lực. Đáng tiếc không có gen siêu phàm. Nhưng mà dù được thăng lên 5 bậc, phần được nhận được lại cực kỳ phong phú như thế. Không thể không nói, thăng bậc trong top 10 là khái niệm hoàn toàn khác so với thăng bậc trong mấy top sau. Từ lúc xếp hạng đến nay, Lục Duyên đã thu hoạch được 160 nguyên thạch tứ giai. Phần thưởng nhiều nhất, ngoài nguyên thạch tứ giai, còn có tử tâm quả, tổng cộng có hơn 500 quả, không bao gồm 170 quả đã được bán cho đám người Army trước đó. Ngoài ra, vũ khí gen cấp hoàng, bao gồm cả 2 món hiện tại, cộng lại là 8. Mặt khác, còn có 5 tinh thạch thoát ly ngũ giai mà cấp chiến vương có thể sử dụng, gen siêu phàm cấp hoàng, ngoại trừ trước đây lấy được thiên lôi chi thân, còn có một cái quan tài băng phong, đây là gen siêu phàm hệ khống chế và cường công, cũng là loại tương đối quý hiếm. Ngoài ra, còn có 3 lá bùa có thể phát huy một đòn tấn công chiến hoàng, kim quang kiếm thuộc hệ cường công, thiên long chi lực hệ tăng cường, còn có bách thủ lao lung hệ khống chế. Cộng lại tất cả những thứ này lại, tổng giá trị có thể lên tới hàng chục triệu linh tinh lục giai, dù là đối với Lục Duyên thì đây cũng không thể coi là con số nhỏ. Dù là cấp thiên kiêu, đối với chiến tôn mà nói, đây chắc chắn là con số thiên văn. Cũng khó trách tại sao lại có nhiều chiến tôn muốn khiêu chiến thiên kiêu bảng như thế, phần thưởng này quả thật là quá phong phú. Thêm vào đó, Lục Duyên đã được lọt vào trong top 10, phúc lợi cũng thay đổi. Phí môi giới của nhà đấu giá cũng đã được miễn hoàn toàn. Đây là mục đích ban đầu mà Lục Duyên muốn đánh vào thiên kiêu bảng, cuối cùng cũng đạt được rồi. Nhưng đã leo lên được top 3, thì phải leo lên vị trí thứ nhất mới được. Lục Duyên định tiếp tục khiêu chiến. Sau khi Lục Duyên thu lại những phần thưởng đang lơ lửng trên không, Dạ Dạ nhìn Lục Duyên nói, tiếp tục không? Các chiến sĩ gen xung quanh cũng trông chờ nhìn Lục Duyên, mong đợi Lục Duyên tiếp tục khiêu chiến. Lục Duyên mỉm cười gật đầu. Hắn đặt chiến văn với tấm bia đá, bỏ qua vị trí thứ hai, trực tiếp mời khiêu chiến với người đang giữ vị trí đầu tiên là người mặc vũ, Diêm Lương. Anastasia đang ở trên con cự điểu đỏ, thấy mình chưa nhận được lời mời khiêu chiến, đôi mắt nàng hơi nheo lại, hừ lạnh một tiếng. Một Dạ Mị hiểu ra điều gì đó và nói, biện hạ, lẽ nào Lục Duyên không khiêu chiến với ngươi? Anastasia khẽ gật đầu. Mấy Dạ Mị bỗng dưng căm phẫn trào dâng. Hừ. Nhân loại này thật ngông cuồng, vậy mà lại chẳng nể mặt điện hạ của bọn ta. Điện hạ, hay là ngươi cũng giống Emen đi, khiêu chiến với hắn? Nina giận dữ nói. Tuy nàng cho rằng Lục Duyên là một sự lựa chọn tốt để trở thành bạn lữ, nhưng nàng cũng không muốn điện hạ của nàng bị khinh thường. Anastasia liếc nhìn Nina, sau khi suy nghĩ một hồi, nàng khẽ lắc đầu, thôi đi, ta chưa chắc là đối thủ của Lục Duyên, đã không nắm chắc, thế thì đợi khi ta đột phá đến chiến vương, có gen được ghi lại mạnh hơn rồi mới chiến đấu với hắn. Nghe vậy, Chi mở to mắt, điện hạ, ngươi chuẩn bị đột phá sao? Sắp đến lúc rồi, nghĩ chắc không chỉ có ta, dù là Diêm Lương, Emen, họ chắc cũng nên đột phá rồi so với Lục Duyên, thời gian họ ở cấp chiến tôn lâu hơn một chút. Sở dĩ chưa có đột phá, chẳng qua cũng là vì muốn miễn phí môi giới trong nhà đấu giá. Đây là một phúc lợi khá quý giá đối với bất kỳ ai. Miễn là thao tác tốt, cũng có thể nhận được rất nhiều tài nguyên. Vì vậy, họ không ngại ở lại đây lâu hơn một chút. Nhưng sự xuất hiện của Lục Duyên đã mang lại cho Anastasia một cảm giác cấp bách. Tin rằng không chỉ có nàng, mà cả Emen cũng vậy, về phía Diêm Lương, hắn sắp quyết chiến một trận, đến lúc đó thì sẽ biết rốt cuộc hai người ai mạnh hơn. Trước tấm bia đá, sau khi Lục Duyên gửi lời mời khiêu chiến, không lâu sau tin tức đã truyền về. Thông tin gửi đến khiến Lục Duyên trợn tròn mắt, có chút kinh ngạc. Nhận thua. Diêm Lương, người đứng số một trong thiên kiêu bảng, vậy mà lại lựa chọn nhận thua. Việc này Lục Duyên hoàn toàn không ngờ tới. Sao vậy? A Duyên nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của Lục Duyên, dạ dạ nghiêng đầu khó hiểu hỏi. Những người khác cũng tò mò không biết tại sao Lục Duyên lại lộ ra vẻ mặt như vậy. Tuy nhiên, trước khi Lục Duyên nói, tấm bia lại lóe lên một tia sáng vàng chói mắt. Sau đó, thứ hạng của Lục Duyên đã trực tiếp tăng lên vị trí đầu tiên. Còn Diêm Lương vốn dĩ được xếp hạng nhất, giờ đã tụt xuống vị trí thứ ba. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, có chút kinh ngạc. Cái gì? Sao lại có thể? Rõ ràng là Lục Duyên còn chưa thi đấu, nhưng lại vươn lên vị trí đầu tiên. Chẳng lẽ Diêm Lương tự nhận thua? Sao hắn có thể nhận thua? Hà! Chẳng lẽ Diêm Lương biết mình không phải đối thủ của Lục Duyên, cho nên sợ rồi? Nếu như ngươi có đầu óc thì sẽ không nói ra những điều ngu ngốc như vậy, rốt cuộc là vì nguyên do gì? Mọi người đều hoang mang. Ngay cả đôi mắt của Anastasia cũng hơi mở to, một nét kinh ngạc hiện lên trong mắt nàng. Nina kêu lên, Diêm Lương nhận thua, nhanh như thế mà Lục Duyên đã vươn lên hạng nhất. Emen còn chưa rời đi, định ngồi lại xem thử có thể chứng kiến trận quyết chiến hôm nay của Lục Duyên và Diêm Lương hay không thì lúc này sắc mặt hắn cũng tối sầm lại, lông mày cau chặt, hừ. Diêm Lương, rốt cuộc ngươi đang làm gì? Chưa đánh đã hàng, đúng là một sự sỉ nhục. Vào lúc này, tên của Diêm Lương dường như đột nhiên bị xóa và biến mất khỏi thiên kiêu bảng. Sau đó, tất cả các vị trí xếp hạng trước đó tiến lên một bậc, đồng thời, 100 vị trí ban đầu trong thiên kiêu bảng, vị trí cuối cùng bỗng nhiên để trống, chờ đợi người có cơ duyên chiếm giữ nó. Nhìn thấy cảnh này, những âm thanh xôn xao bàn tán bắt đầu im bặt. Dường như có người đã hiểu ra điều gì đó. Thứ hạng của Diêm Lương đã biến mất, xem ra khi nãy hắn đang đột phá sao? Chả trách hắn muốn nhận thua, đột phá không thể dừng lại, sau khi đột phá thì hắn chính là chiến vương, cũng không phù hợp với điều kiện trên thiên kiêu bảng nữa. Như thế, chỉ bằng nhận thua để đỡ lãng phí thời gian. Không ngờ Diêm Lương đột phá tới chiến vương, nhanh như vậy. Dù sao cũng là thiên kiêu, nói như thế, e là Anastasia và Emen cũng sắp đột phá rồi chăng? Chỉ là không biết khi nào Lục Duyên mới có thể đột phá. Bây giờ mọi người đều đặt Lục Duyên ngang hàng với ba người đứng đầu trước đó, thực lực của Lục Duyên cũng không yếu hơn họ. Khi Lục Duyên nhìn thấy Diêm Lương nhận thua, hắn cũng chợt hiểu ra. Nhưng mà Lục Duyên vẫn cảm thấy rất vui, không cần đánh nhau cũng có thể lên được hạng nhất, chuyện tốt như vậy, sao mà không vui cho được. Ngay sau khi thứ hạng của Lục Duyên được lên vị trí đầu tiên, ý chí của Khởi Nguyên Chi Địa đã gửi thông tin phần thưởng vào trong đầu Lục Duyên. Lục Duyên nhìn thấy phần thưởng, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Phần thưởng này phong phú hơn hắn tưởng. Một linh quả ngũ giai, được gọi là huyết linh quả. Nó cũng có tác dụng tăng cường thuộc tính cho bản thân giống như huyết tinh quả. Một linh quả ngũ giai, tinh không tinh túy, nâng cao tinh thần lực giống nguyệt linh quả. Ngoài ra, còn có vũ khí gen ngũ giai cấp đế, gen siêu phàm cấp hoàng, cùng với 500 tử tâm quả và 2 miếng thoát ly thủy tinh ngũ giai. Phần thưởng lần này và tất cả các phần thưởng trước đó cộng lại rất nhiều. Đầu tiên Lục Duyên cất hết các đồ vật đi, vì chỗ này có quá nhiều người xem, Lục Duyên không thích lắm cho nên hắn định trở về rồi lại xem xét thật kỹ. Hắn quay đầu nhìn về phía Dạ Dạ và Tiểu Bạch và cười nói, chúng ta đi thôi. Chỉ thấy vẻ mặt Dạ Dạ hờ hững, gật đầu, Ánh sáng màu đen chợt lóe lên trước người nàng ấy, sau đó Dạ Thiên Tiêu xuất hiện, giương cánh ra và gầm rít một tiếng. Các chiến sĩ ghen xung quanh đang nhốn nháo lên thì bị khí thế của Dạ Thiên Tiêu dọa cho giật nảy mình, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Ba người Lục Duyên cùng lên lưng Dạ Thiên Tiêu, Hiện tại Dạ Thiên Tiêu đã quen với việc bị Lục Duyên cưỡi rồi. Sau đó Dạ Thiên Tiêu lao thẳng lên trời, rời khỏi quảng trường. Để lại một đống chiến sĩ ghen nhìn theo hướng mà Dạ Thiên Tiêu rời đi, rồi sôi nổi thảo luận, sau đó thì tự giác quay người bỏ đi. Có thể đoán được rằng, tin tức liên quan đến lần khiêu chiến này của Lục Duyên sẽ được truyền ra ngoài nhanh chóng. Suy cho cùng, vị trí thứ nhất của bảng Thiên Kiêu đã đổi người là tin tức không lớn cũng không nhỏ đối với toàn bộ tinh vực Bạch Vân. Đương nhiên hiện tại việc này không liên quan gì đến Lục Duyên. Sau khi hắn rời đi với Dạ Dạ và Tiểu Bạch, trước hết là đồng ý yêu cầu đi liên hoan chúc mừng của Dạ Dạ, mặc dù Lục Duyên biết rằng đó là vì Dạ Dạ thèm ăn, nhưng hắn vẫn chiều theo Dạ Dạ. Sau đó thì ba người tách ra, Lục Duyên về căn phòng mà mình đã thuê. Lúc này hắn mới lấy các loại bảo vật lúc đó ra để kiểm tra xem xét cẩn thận. Hoàng huyết linh quả, Lục Duyên trực tiếp sử dụng vì hiệu quả rất tốt, mức độ gia tăng thể phách gần như tương đương với hiệu quả gia trì một cái gen siêu phàm cấp vương. Tinh không tinh túy nâng cao tinh thần lực, hiệu quả tăng cường cũng tương tự hoang huyết linh quả, đều tự như gia trì gen siêu phàm cấp vương, đương nhiên là thiên hướng về mặt tinh thần. Vũ khí cấp đế ngũ giai, đương nhiên là Lục Duyên chọn vũ khí rồi. Đối với chiến sĩ gen mà nói, vũ khí vĩnh viễn là quan trọng nhất, tiếp đó là đến chiến giáp hoặc trường bào, sau đấy mới đến những thứ khác. Đến gen siêu phàm cấp hoàng, Lục Duyên xem thông tin mà hơi trợn to mắt đầy kinh ngạc. Đây là một cái gen siêu phàm khá thần kỳ, tên là quân đoàn ám ảnh. Là một loại năng lực ngưng tụ phân thân bóng đen thông qua việc sử dụng lực lượng hắc ám. Thực lực của phân thân bằng khoảng 1/10 của bản thể, nhưng có thể ngưng tụ ra số lượng khá nhiều. Việc có thể ngưng tụ ra nhiều nhất là bao nhiêu thì còn liên quan đến linh lực và tinh thần lực của bản thân. Đối với Lục Duyên mà nói, cái chiến kỹ này có vẻ như rất mạnh. Dù sao thì thực lực của bản thân Lục Duyên cũng đã khá mạnh, chiến kỹ bằng 1/10 hắn cũng gần bằng với thực lực cùng cấp bậc ghi lại mấy cái gen vương giả. Suy cho cùng, hiện tại Lục Duyên đã ghi lại toàn bộ gen cấp hoàng, hơn nữa trên cơ bản đều đã hoàn tất tôi luyện. Nếu như hắn ngưng tụ ra phân thân quân đoàn ám ảnh, thế thì tương đương với thu hoạch được một nhóm phân thân có chiến lực tựa 30 vị trí đầu của bản thiên kiêu. Hơn nữa linh lực của Lục Duyên là vô hạn, cho dù tiêu hao thì cũng có thể bổ sung nhanh chóng, chỉ cần tinh thần đủ mạnh thì số lượng phân thân có thể ngưng tụ ra sẽ rất đáng sợ. Quan trọng nhất là phân thân có thể làm được rất nhiều chuyện, có một vài chuyện mà một mình Lục Duyên tự làm thì sẽ khá chậm, nhưng nếu có phân thân giúp đỡ thì có lẽ cũng không tệ. Cái này, nói thật thì Lục Duyên hơi xao động rồi. Hình như tính áp dụng của cái chiến kỹ quân đoàn ám ảnh này còn rộng hơn một xíu so với phong lôi chi nộ. Vốn dĩ hắn định ghi lại phong lôi chi nộ, nếu như vậy thì khả năng bộc phát của hắn sẽ được nâng cao đáng kể, việc công kích đơn thể cũng trở nên vô cùng cường đại. Nhưng nếu như ghi lại quân đoàn ám ảnh, vậy thì khả năng bộc phát chính diện chắc là không được như phong lôi chi nộ, nhưng xét toàn diện thì sẽ càng quỷ dị và khó lường hơn một xíu. Hai cái chiến kỳ này có vẻ như đều không tôi. Ánh mắt Lục Duyên lóe lên, không biết nên ghi lại cái nào. À, trước mặt còn có một băng phong chi quan cũng không tệ. Còn thiên lôi chi thân thì Lục Duyên không thèm suy xét. Hơi khó chọn. Nếu có thật nhiều chuỗi gen trống thì tốt rồi. Lục Duyên nhịn không được mà than thở. Sau đó hắn định cứ mặc kệ đã, chờ đến khi hắn đột phá thì lại tính tiếp là được. Cất hết gen siêu phàm xong, Lục Duyên lại xem xét các món vật phẩm khác. 500 viên tử tâm quả, cộng với số lượng Lục Duyên đã có thì cũng khoảng hơn 1.000 viên, tương đương với hơn 100 vạn linh tinh lục giai, xem như là số lượng tài nguyên không nhỏ. Gần như có thể tôi luyện một cái gen siêu phàm cấp hoàng không quá mạnh, nhưng đối với Lục Duyên, người sở hữu thần thánh chi quan thì còn chưa đủ để tôi luyện được một nửa. Cứ cất trước đã, nếu như dịch gen cường hóa linh lực của mình không đủ thì có thể dùng cái này để bổ sung, nếu như thừa thì sẽ bán cho mấy người army. Còn có thạch anh thoát ly ngũ giai. Cái này rất quý, thạch anh thoát ly cấp bậc càng cao thì số lượng càng ít, tất nhiên cũng càng quý giá, bởi đây là một thứ tốt để hộ mệnh cho nên Lục Duyên giữ cho mình. Trừ cái đó ra thì hình như cũng không có thứ gì. Nói tóm lại, có thể nói lần này Lục Duyên đã kiếm hời khi giành được vị trí thứ nhất trên bảng thiên kiêu. Kiếm được sắp xỉ hơn 2.000 vạn linh tinh lục giai. Đúng rồi, có thể mang bảo vật đi đấu giá. Mắt Lục Duyên sáng lên, nghĩ đến hiện tại mình đã được miễn tiền hoa hồng, thế là vội vàng ra khỏi nhà, sau đó đến phòng đấu giá của Bạch Vân Thành. Sau khi gửi toàn bộ bảo vật mà mình cất giữ trong không gian chiến văn đi đấu giá, Lục Duyên vẫn chưa hài lòng lắm nên lại đi một chuyến đến di tích cơ giới EU, lấy hết tất cả bảo vật ở khu vực trung tâm ra rồi cầm đi đấu giá. Gộp toàn bộ bảo vật của khu vực trung tâm của phù không thành trung tâm ở di tích cơ giới EU, rồi tính theo giá quy định thì có hơn 10 ức linh tinh ngũ giai. Nếu như phải chia tiền hoa hồng, thì ít nhất sẽ mất hơn 1 ức. Phòng đấu giá ở Bạch Vân Thành có hai hình thức đấu giá, một loại là đấu giá tức thì, tương tự như mạng lưới thương thành của đế quốc Hồng Phong. Vật phẩm đấu giá được gửi lên kệ vào cùng ngày, có thể tự do quy định thời gian bán đấu giá và quy định giá mua cao nhất để nắm chắc trong một lần bán. Tất cả chiến sĩ gen ở phòng đấu giá đều có thể xem xét thông tin về vật phẩm được gửi đấu giả thông qua quan mạc ngay lập tức. Trái lại có thể ẩn thông tin về người gửi đỏ đấu giá. Gần như toàn bộ các thế lực ở tinh vực Bạch Vân đều có người đặc biệt trông coi ở chỗ này để giành lấy những bảo vật có ích. Một hình thức đấu giá khác là buổi đấu giá tập trung. Hình thức này giống như lúc ban đầu ở Sa Nham Thành, sau khi vật phẩm đấu giá được gửi đến thì sẽ ra giá đấu giá khi khách hàng đến tập trung. Những vật phẩm được gửi đấu giá trong buổi đấu giá đều là bảo vật khá quý giá, đều là bảo vật cấp vương trở lên mới có tư cách được đấu giá, hơn nữa cũng phải có tu vi và tài chính nhất định thì mới có tư cách tham gia buổi đấu giá. Tất nhiên Lục Duyên lựa chọn hình thức đấu giá tức thì, tất cả những gì Lục Duyên cần làm là gửi vật phẩm đấu giá lên cấu trang thể là được, sau đó cài đặt thời gian đấu giá là 2 tháng thời gian khởi nguyên, đến lúc đó ai ra giá cao hơn thì thuộc về người đó. đương nhiên nếu như trực tiếp ra giá cao nhất thì cũng không cần chờ 2 tháng. Mặc dù Lục Duyên gửi khá nhiều bảo vật đi đấu giá, nhưng bản thân Bạch Vân Thành là thành phố khởi nguyên chi địa lớn nhất của Bạch Vân Châu, cho nên Lục Duyên không hề lo lắng không có người nuốt trôi hết số bảo vật này. Ném nhiều đồ vật như vậy vào thị trường, nhưng cũng chỉ tương tự như chút bọt nước bắn lên mà thôi. Lúc sau, Lục Duyên suy nghĩ trong chốc lát rồi lại sử dụng cơ giới chi vương để khống chế đa số hộ vệ cơ giới ở trong di tích cơ giới EU, khiến chúng chuyển rời hết tất cả bảo vật nhị giai và nhất giai trong di tích cơ giới EU đi. Mang những bảo vật đó đến phòng đấu giá ở Bạch Vân Thành để đấu giá tức thì. Đối với những bảo vật này, Lục Duyên không cài đặt thời gian lâu như trên kia, đều chỉ đặt thời gian là một tuần lễ, giá được đặt ra cũng hơi thấp, tương tự như lại ít nhưng số lượng tiêu thụ nhiều. Vì mang toàn bộ bảo vật trong di tích cơ giới EU đi đấu giá, nên Lục Duyên bận rộn tất bật gần một tháng kế tiếp. Thời gian một tháng này, đều đã bán đi rất nhiều bảo vật nhị giai và nhất giai lúc trước, suy cho cùng giá mà Lục Duyên định ra rất phải chăng, mặc dù đều là bảo vật nhất giai và nhị giai, thực ra đơn giá cho mỗi một món cũng chỉ có mấy ngàn vạn, thậm chí là mười mấy vạn linh tinh nhất giai nhị giai, nhưng số lượng lại nhiều. Gộp lại thì Lục Duyên cũng thu hoạch được rất nhiều, khoảng 9 ức linh tinh ngũ giai. Số lượng của cải này thật đáng sợ, mà cái này là chưa tính bảo vật tam giai quý giá nhất mà Lục Duyên đấu giá. Từ đây có thể thấy được phần thưởng miễn tiền hoa hồng tốt đến nhường nào. Nếu như phải tính 10% tiền hoa hồng, vậy thì sẽ phải trả 9.000 vạn linh tinh ngũ giai phí hoa hồng, rất nhiều chiến vương thậm chí không nói đến tiền tiết kiệm cả một đời, có khi cả đời cũng không kiếm được nhiều như vậy. Đây đều là số tiền mà chính Lục Duyên tiết kiệm được. Nhân dịp này, mấy người Dạ Dạ, Ami và Tư Thính Tuyết đều nhờ Lục Duyên đấu giá một vài thứ giúp các nàng, dẫu sao cũng có thể giảm bớt ít tiền hoa hồng. Lục Duyên tất nhiên cũng không để ý, thậm chí đến cả Lý Thanh Hòa, Tư Thính Vũ và Sương Nguyệt cũng từ thượng tầng khởi nguyên chi địa về đến Bạch Vân Thành, mang một vài vật phẩm cấp vương hay thậm chí là cấp hoàng mà họ thu hoạch được để nhờ Lục Duyên gửi đi đấu giá. Lý Thanh Hòa lại còn hôn một cái lên gò má Lục Duyên, nói đây là phần thưởng. Sắc mặt của Tư Thính Vũ ở bên cạnh vô cùng kỳ quái, mà Sương Nguyệt thì vẫn luôn trêu chọc Lý Thanh Hòa, bảo là Lý Thanh Hòa có bản lĩnh thì hôn môi đi, sau đó Lý Thanh Hòa thẹn quá hóa giận mà đuổi đánh Sương Nguyệt đi. Lúc này Elena nhận ra rằng nhìn qua thì trong Sương Nguyệt có vẻ nhã nhặn, nhưng trái lại tính tình còn mạnh dạn hơn cả Lý Thanh Hòa, suy cho cùng thì cũng là người có thể chơi với Lý Thanh Hòa, về phần đạo sư của Lục Duyên, bất kể nói thế nào cũng đều đàng hoàng nghiêm túc. Đáng tiếc là gửi nhiều vật phẩm đi đấu giá như vậy, cũng chỉ có mỗi Lý Thanh Hòa sẵn lòng hôn mặt Lục Duyên một chút, còn những người khác đều không có biểu hiện gì phương diện này, khiến cho Lục Duyên thấy hơi đau buồn. Thậm chí hắn còn nghĩ có phải mình nên ám chỉ một xíu không? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Lục Duyên vẫn lắc đầu một cái, hắn cũng không phải loại người thô tục như thế. Ngoại trừ mấy người Lý Thanh Hòa thì Lý gia tộc Sương Nguyệt Phỉ Thúy, gia tộc Thiên La, Tư gia và rất nhiều gia tộc đều muốn nhờ Lục Duyên gửi vật phẩm đấu giá. Ngoài Lý gia và các gia tộc chiến đế thì Lục Duyên cũng gửi vật phẩm đấu giá cho những người bạn khá thân của hắn, ví dụ như Macquarie và gia tộc của Dương Bình. Dù sao thì tổng giá trị các vật phẩm mà họ nhờ gửi đấu cũng không bằng số lẻ mà Lục Duyên đã thu được lúc trước, Lục Duyên cũng không cần phí trung gian của họ, cũng không cần lợi nhuận gì, coi như là tiện tay giúp bạn bè một chuyện mà thôi. Mà mấy gia tộc như Lý gia cũng cho Lục Duyên một vài lợi ích, Lục Duyên cũng không già mồm mà trực tiếp nhận lấy. Về phần những người khác, hiện tại Lục Duyên cũng không thiếu chút linh tinh ấy, nên cũng lười gửi mấy vật phẩm đó đi đấu giá, lãng phí thời gian kiếm chút phí trung gian. Có thời gian như vậy thì hắn đi tu luyện cho tốt còn hơn. Sau khi thanh lý sạch bảo vật ở di tích cơ giới EU, Lục Duyên mới về luyện võ quán để tu luyện. Vừa vào phòng trọng lực, Lục Duyên đã có cảm giác như về đến nhà. Hắn thở dài thật sâu, sau đó bắt đầu tu luyện. Lại một tháng trôi qua, toàn bộ số bảo vật ở khu vực trung tâm mà lúc trước Lục Duyên gửi đi đấu giá đều đã bán xong, tổng cộng cũng kiếm được hơn 20 ức linh tinh ngũ giai. Gộp với 9 ức linh tinh ngũ giai lúc trước của Lục Duyên, tóm lại cũng kiếm được khoảng hơn 30 ức linh tinh ngũ giai. Đây còn là do Lục Duyên giữ lại một ít bảo vật quý giá, hắn định khi cần học phần thì sẽ bán ở Thiên Tài Doanh. Đương nhiên, ngoài việc thu hoạch được đống linh tinh ngũ giai và dịch gen cường hóa linh lực gì đó, tất cả cộng lại cũng có hơn 10 ức linh tinh ngũ giai, cũng chính là hơn một ức linh tinh lục giai. Khẳng định đủ để tu luyện đến chiến vương. Nhưng Lục Duyên vẫn cảm thấy hơi thiếu để tu luyện đến chiến hoàng, suy cho cùng chờ đến khi hắn đạt chiến vương thì sẽ phải tiến hóa toàn bộ gen siêu phàm đến cấp chiến đế. Nếu muốn tôi luyện bất kỳ một gen nào đến viên mãn thì ít cũng phải cần 200 vạn linh tinh thất giai, nếu như là hệ không gian và hệ quan thì chắc chắn còn cần nhiều hơn. Hơn một ức linh tinh lục giai cũng chỉ tương đương hơn 1.000 vạn linh tinh thất giai, chưa chắc đã đủ. Đương nhiên nếu như dùng linh tinh thích hợp một xíu thì chắc cũng không thiếu nhiều, chỉ là tốc độ tu luyện sẽ hơi chậm một xíu. Hoặc không thì đến lúc đó mua một ít linh vật tu luyện cao cấp xíu, chẳng hạn như loại linh quả thất giai. Lục Duyên nhận ra hình như mình lại phải bắt đầu kiếm nhiều linh tinh hơn nữa. 2 tháng nữa lại trôi qua, Lục Duyên đã tiêu hao gần 300 vạn linh tinh lục giai, cuối cùng cũng tôi luyện thần thánh chi quang đến viên mãn. chờ sau khi tôi luyện viên mãn thần thánh chi quan, sườn trắng phun trào ra và gen khóa thứ 5 hiện lên. Xiên xích lít nhà lít nhít quấn quýt lấy nhau, khoảng hơn 62 cái. Lục Duyên thấy hơi kinh ngạc, nhiều gấp 3 lần so với 18 cái mà lúc trước đột phá đến cấp chiến tôn. Chẳng qua, Lục Duyên nghĩ đến hiện tại toàn bộ gen mà mình ghi lại đều là cấp hoàng thì cũng bình tĩnh lại. Bây giờ, hắn có khoảng 160 viên nguyên thạch tứ giai, cho nên hoàn toàn không lo về vấn đề tiêu hao. Lục Duyên bắt đầu hấp thu từng viên, đánh vỏ xiển xích. Sau khi Lục Duyên phá vỡ tất cả xiển xích, sương trắng lại phun trào, chuỗi gen cấp chiến vương hoàn toàn hiện ra. Lục Duyên cảm thấy thân thể nhẹ nhõm, cảm giác vô cùng thoải mái ập đến. Sự thăng hoa sinh mệnh này mãnh liệt hơn bất kỳ lần đột phá nào trước đây. Lục Duyên vốn nghe nói chiến vương và chiến tôn là hai khái niệm hoàn toàn khác, ngay cả sinh mệnh cũng trở nên khác hoàn toàn. Hiện tại Lục Duyên mới tin cái đó là thật. Hắn nhận ra việc khống chế thân thể của mình trở nên cực kỳ tự nhiên, có thể tùy ý điều khiển bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể mình, dạ dày nhu động đẩy nhanh hấp thu, trái tim co bóp nhanh hơn nâng cao tốc độ máu lưu chuyển, vân vân. Co bóp ống tiêu hóa nhịp nhàng theo lối sóng lượng để nhào nặn thức ăn. Không chỉ như thế, Lục Duyên chỉ cần dùng ý nghĩ để nhận ra mình có thể chống lại trọng lực và bắt đầu trôi nổi bổng bảnh, hắn có thể tự phi hành mà không cần chiến kỹ hay bất cứ năng lực đặc biệt nào. Ngoài ra, thực lực về những mặt khác của Lục Duyên cũng có sự cải thiện nhất định, trừ cái đó ra thì còn có thêm một chuỗi gen trống, có thể ghi lại một gen siêu phàm mới. Lục Duyên đã chọn một gen siêu phàm được cho vị trí này sau một khoảng thời gian suy nghĩ. Hắn định lựa chọn gen siêu phàm quân đoàn ám ảnh. Mặc dù phong lôi chi nộ có thể cải thiện diện rộng năng lực bộc phát chính diện của Lục Duyên, nhưng nói thật thì chiến lực chính diện hiện tại của Lục Duyên đã đủ mạnh, hơn nữa còn có thêm băng thiên trảm. Mặc dù bây giờ vẫn chưa tu luyện nó tới viên mãn, nhưng vì linh kỹ cấp hoàng nên cũng có thể nâng cao một phần khả năng bộc phát của Lục Duyên, uy lực mạnh hơn chút xíu so với chiến kỹ cấp vương. Chỉ cần Lục Duyên gia trì đại địa linh thể và hắc cương kính, sử dụng toàn bộ ác chủ bài thì uy lực của băng thiên trảm sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. So sánh cùng nhau thì năng lực của quân đoàn ám ảnh quỷ dị hơn một ít, có thể làm được chuyện mà lúc trước Lục Duyên không thể làm cho năng lực của Lục Duyên không chỉ có vẻn vẹn một lựa chọn tác chiến chính diện. Ví dụ như hắn tránh ở chỗ tối, liên tục ngưng tụ ra phân thân để bào mòn đối thủ, suy cho cùng mình cũng có linh lực vô hạn, không sợ phân thân tiêu tan mà có thể ngưng tụ ra vô hạn phân thân. Nếu như gặp phải kẻ thù cực kỳ mạnh mà bản thân không nắm chắc chiến thắng, trước hết cứ dùng phân thân thăm dò loại chiến kỹ của đối phương một chút rồi lại bào mòn linh lực đối phương, cuối cùng bản thân cho một đòn chí mạng. Đây cũng là một lựa chọn không tồi. Phân thân có thể đi dò xét tin tình báo, dù sao thì phân thân hắc ám cũng có thể ẩn mình trong cái bóng tối, còn có thể cùng chung hiệu quả cảm quan với Lục Duyên. Các loại tác dụng khác nhau, không chỉ riêng mỗi chức năng chiến đấu. Bây giờ Lục Duyên nhìn lại, đây là một lựa chọn ưu việt hơn cả. Đương nhiên, trước khi ghi lại gen quân đoàn ám ảnh, Lục Duyên định tiến hóa một loạt gen siêu phàm khác trước. Tốt xấu gì quân đoàn ám ảnh cũng là gen siêu phàm cấp hoàng, nếu như không tiến hóa mấy cái khác trước, ngộ nhỡ có nguy hiểm thì sẽ rắc rối. Đối với chuyện ghi lại loại gen có liên quan đến sinh mệnh này, có cẩn thận đến mấy cũng không thừa. Đầu tiên Lục Duyên rời khỏi luyện võ quán, về lại căn phòng mình đã thuê. Sau đó hắn đi đến phòng tắm, cởi sạch quần áo rồi ngồi khoanh chân ở trong bồn tắm lớn. Lúc trước Lục Duyên lại nạp thêm một đống linh tinh lớn vào tiến hóa lập phương, gom góp lại cũng gần 5.000 vạn linh tinh lục giai. Hiện tại, số linh tinh mà hắn còn dư lại vừa vặn khoảng 3 ức linh tinh lục giai. Ánh sáng màu xanh thẳm bên trong tiến hóa lập phương lấp lóe lên, Lục Duyên chỉ sử dụng một ý nghĩ, ánh sáng màu xanh đã bắn lên trên đại địa linh thể. Linh lực bên trong tiến hóa lập phương điên cuồng vơi đi, chuỗi gen bắt đầu thay đổi khiến toàn thân Lục Duyên cũng theo đó mà thay đổi, cơn đau đớn kịch liệt ập đến, làn da của Lục Duyên xuất hiện từng vết rạn nứt và máu tươi bắt đầu phun ra ngoài, âm thanh răng rắc của xương bị nứt gãy liên tục vang lên, thân thể hắn cũng lung la lung lay, sự đau đớn mãnh liệt khiến hắn nhịn không được mà rên lên đây khó chịu. Cơn đau lần này mãnh liệt hơn rất nhiều so với bất kỳ một lần trải qua tiến hóa nào trước đây của Lục Duyên, thoáng cái đầu óc hắn đã trống rỗng, toàn thân đều đau đến mức mù mờ, nhưng vì đang trong lúc tiến hóa cho nên Lục Duyên phải duy trì tinh thần tỉnh táo, kiểu gì cũng không thể ngất đi. Thậm chí Lục Duyên cảm thấy nếu như giờ có thể ngất đi có lẽ cũng là một niềm hạnh phúc. Chuỗi gen không ngừng thay đổi, quá trình tiến hóa vẫn đang tiếp tục, Lục Duyên đã không thể cảm nhận được sự trôi đi của thời gian. Không biết qua bao lâu, cơn đau trên người Lục Duyên dần lắng xuống, toàn thân hắn đều bị bao bọc bởi một lớp máu thật dày. Ở trong thân thể hắn, ánh sáng màu xanh thẳm đã cực kỳ mờ nhạt, quá trình tiến hóa đã gần kết thúc, đau đớn cũng sắp chấm dứt. Chẳng mấy chốc, ánh sáng màu xanh thẳm hoàn toàn biến mất, chuỗi gen không tiếp tục tiến hóa. Lục Duyên cảm nhận được một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại hiện ra từ trong chuỗi gen, tuôn ra từ chỗ sâu nhất của tế bào và lan ra toàn thân. Cỗ lực lượng vô song này thậm chí còn mạnh tương đương với gộp 4 cái gen cấp hoàng khác của Lục Duyên lại. Lục Duyên hơi nhúc nhích một chút, vảy máu ở bên ngoài vỡ vụn để lộ ra thân thể hoàn mỹ tựa như điêu khắc đá cẩm thạch của Lục Duyên. Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm, trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Đây có phải là sự cường đại do gen cấp đế mang đến? Vẹn vẹn chỉ tiến hóa một cái gen mà khiến Lục Duyên cảm giác rằng lực lượng của mình đã được cải thiện trên diện rộng. Nếu như cùng tiến hóa hết bốn cái gen cấp hoàng khác, hắn có thể đè một chiến hoàng lên mặt đất mà đánh không? Đương nhiên, đây chỉ vẹn vẹn là chiến hoàng ghi lại gen cấp hoàng mà thôi. Nếu như là chiến hoàng ghi lại gen cấp đế, thế thì chưa chắc. Lục Duyên hít sâu một hơi, kiềm chế những suy nghĩ hơi bay xa của mình, rồi cảm nhận thông tin sau khi tiến hóa đến gen cấp đế. Gen cấp đế, đại nhật linh thể. So với đại địa linh thể mà nói thì đại nhật linh thể cường đại hơn, đây là sức cường đại trên mọi mặt. Về phần gia tăng được gì thì khỏi phải nói, Lục Duyên đã cảm nhận được điều đó sau khi vận chuyển nó. Ngoài việc cải thiện to lớn trên các phương diện thuộc tính, linh lực của Lục Duyên sẽ tự như mặt trời, với hiệu quả nhiệt độ cao cực kỳ cường đại. Cùng lúc đó, vào lúc đại nhật linh thể hấp thu ánh nắng thì có thể đạt được năng lực khôi phục vô cùng mạnh, bất kể về mặt thương tích hay về mặt linh lực, thậm chí là thể lực cũng đều có thể khôi phục với tốc độ cực nhanh. Mà vào buổi tối khi mà không có ánh mặt trời, mặc dù năng lực khôi phục của đại nhật linh thể yếu hơn nhiều so với lúc có ánh mặt trời, nhưng vẫn mạnh hơn so với đại địa linh thể. Trong tri thức truyền thừa của đại địa linh thể, ẩn chứa sự vận dụng của nhiều loại lực lượng khác nhau như lực hút sao trời, nham thạch kim loại. Hiện tại, trình độ khống chế kim loại và nham thạch của Lục Duyên được nâng cao rất nhiều, hắn cảm thấy hiện tại mình chỉ tiện tay lợi dụng nham thạch hoặc kim loại chi lực để tạo thành đòn công kích, cũng có uy lực tự chiến kỹ cấp lãnh chúa. Đây thực sự là mạnh đến biến thái. Ngoài ra, việc vận dụng lực hút cũng giúp Lục Duyên có thể dễ dàng kiểm soát trường hấp dẫn của một khu vực. Lục Duyên cảm thấy hiện tại mình chắc hẳn có thể tăng trọng lực của một khu vực lên gấp 100 lần. Đối với chiến sĩ gen cường đại mà nói, có lẽ chút trọng lực ấy cũng không đáng là gì, nhưng đôi khi vào lúc chiến đấu thì một thay đổi rất nhỏ thôi cũng có thể mang đến sức ảnh hưởng không tôi. Cái này được xem như là một loại hành động mờ ám trong chiến đấu. Nói tóm lại, hiệu quả của đại nhật linh thể cực kỳ cường đại, không hổ là gen cấp đế. Lục Duyên hít sâu một hơi, ổn định lại tâm trạng kích động của mình, rồi hắn đi tắm để cọ sạch vết máu trên người. Sau đó, Lục Duyên định đi ăn ngon một bữa, bổ sung năng lượng. Vì hắn mất máu quá nhiều, nên thấy hơi đói. Đúng lúc này, Lục Duyên khựng lại rồi lấy thạch anh truyền tin của mình ra. Trên thạch anh truyền tin liên tục lóe lên ánh sáng màu trắng. Lục Duyên nhíu mày kết nối thạch anh truyền tin, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Ami xuất hiện trong thạch anh, nàng ấy vừa mới xuất hiện thì đã lên tiếng, đồ lừa đảo, đồ lừa đảo. Ngươi ở trên bảng thiên kiêu. Ồ kìa. Ami đột nhiên nhắm mắt lại, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, hai bàn tay che mắt mình, đồ lừa đảo, ngươi là cái tên biến thái. Lục Duyên, lúc này, Vương Linh Linh ở sau lưng Ami ló gương mặt xinh đẹp ra. Sau khi nàng ấy nhìn thấy Lục Duyên thì nở nụ cười dịu dàng, khóe miệng cong lên rồi nhẹ nhàng nói, vóc người của A Duyên rất khá mà Lục Duyên sững sờ, sau đó cúi đầu nhìn thì nhận ra hình như mình còn chưa mặc quần áo. Khuôn mặt hắn lập tức tràn đầy vẻ xấu hổ. Cũng may thạch anh truyền tin chỉ nhìn thấy từ vị trí ngực trở lên. Lại nói cô nhóc Ami này, có phải khe hở ngón tay của ngươi quá rộng hay không hả? Còn có thể nhìn thấy cả đôi mắt rồi kìa. Lục Duyên thấy trong đôi mắt to màu tím của Ami tràn đầy tò mò, mặt lập tức đen lại. Xem ra khóa học phổ cập kiến thức sinh lý của Vương Linh Linh dành cho Ami cũng khá thuận lợi. Nếu là Ami của trước đây mà gặp phải tình huống hiện tại, chỉ sợ sẽ nói nhìn thấy thân thể nam giới thì phải giết người đàn ông đó nhỉ. Lục Duyên thầm cà khịa trong lòng, sau đó cười nói, ta vừa mới tắm xong, chờ ta chút ta lập tức mặc quần áo. Vương Linh Linh cười dịu dàng, không mặc cũng không việc gì đâu. Nếu không thì cho thấp xuống chút rồi chụp một kiểu. Lục Duyên, bổn tề hóa ra Vương Linh Linh ngươi là người như vậy. Lục Duyên cười đáp, không thì Linh Linh ngươi tự sang đây nhìn. Cho ngươi sờ miễn phí đó. Nếu là người khác thì ta sẽ lấy tiền đấy. Nụ cười trên mặt Vương Linh Linh cứng đờ, sau đó lại nheo mắt nói, thật sao? Nói cho ta biết vị trí, hiện tại ta đến luôn. Thân thể Lục Duyên chấn động, vội ho một tiếng, khục, nói đùa thôi, ta mặc quần áo trước đã được lắm. Lục Duyên thấy hơi sợ hãi vì dựa vào tính cách lòng dạ hiểm độc của Vương Linh Linh, chỉ có quỷ mới biết nàng ta có trộm chụp ảnh hay không. Nói không chừng còn quay cả cái video cũng nên. Vậy thì hắn sẽ xấu hổ chết mất. Vương Linh Linh khẽ cười, trái lại trong mắt Ami lại xuất hiện chút thất vọng. Lục Duyên thiếu chút nữa hộc máu luôn, người thất vọng cái quỷ gì vậy? Hắn cố kiềm chế không cà khia, rồi đặt thạch anh truyền tin ở một bên, sau khi xác nhận sẽ không quay đến mình thì mới vội vàng thay quần áo. Lúc sau, hắn cất giọng nói, sao rồi? Ami, tìm ta có chuyện gì sao? Lúc này Ami mới nhớ ra, nàng ấy hỏi, đúng rồi đồ lừa đảo, chuyện trên bảng thiên kiêu là như thế nào? Sao ngươi lại biến mất? Hiện tại có rất nhiều người đều đang loan truyền tin tức này đấy. Lục Duyên sững sờ, rồi nhớ tới sau khi mình đột phá đến chiến vương thì xếp hạng trên bảng thiên kiêu sẽ biến mất. Hiện tại hắn chính là người đứng thứ nhất của bảng thiên kiêu, có vô số người chú ý, cho nên một khi biến mất thì chắc chắn mọi người sẽ bàn tán sôi nổi. Lục Duyên tươi cười giải thích, vì ta đã đột phá đến chiến vương đó. Ami trố mắt nhìn, có chút kinh ngạc, nhanh vậy sao? Ta mới chiến tôn đỉnh phong thôi. Dù ta đã cố gắng đến thế, nói xong, nàng ấy chu miệng tỏ ra không hài lòng lắm. Lục Duyên cười nói, vừa mới đột phá thôi, vốn đang định nghỉ ngơi một chút, có muốn đi chơi không? Mắt Ami sáng lên rồi nhìn thoáng qua Vương Linh Linh. Vương Linh Linh cười tủm tỉm mở miệng nói, nếu như A Duyên ngươi đến tìm Ami, đại nhân Thiên La chắc chắn sẽ không từ chối, thậm chí còn rất chào đón. Nghe thấy thế, khuôn mặt Ami đỏ lên, hơi ngượng ngừng một xíu. Lục Duyên cũng có chút xấu hổ, đương nhiên hắn biết lão gia tử Adam rất chào đón hắn. Sau khi hắn giành được vị trí số 1 trên bảng thiên kiêu, nhà Andrebi, Lý gia, Tư gia, thậm chí là gia tộc Harrod của Rebecca cũng nhiều lần làm ầm lên vì chuyện của hắn. Một nhóm đều muốn hắn đến nhà họ, suy cho cùng Lục Duyên đều có qua lại với các cô gái nhà họ, quan hệ còn khá tốt. Vì cái này mà hiện tại Lý Thanh Hòa cũng không dám về nhà. Mà Tư Thính Vũ và Tư Thính Tuyết thì lại càng xấu hổ, vì tính tình của Tư Kỳ bá đạo, gần như còn muốn hai người họ trói Lục Duyên mang về nhà. Điều này khiến cho hai chị em họ đều có chút mờ mịt, đặc biệt là Tư Thính Tuyết, đã không để ý tới Lục Duyên vài ngày rồi. Lục Duyên tỏ ra mình rất vô tội. Về phần Rebecca trái lại vẫn có chút vô lo vô nghĩ, có điều vì ở bên cạnh Tư Thính Tuyết, cho nên khoảng thời gian này cũng không liên hệ gì với Lục Duyên. Ami tất nhiên cũng như thế, lần trước lúc Lục Duyên không tu luyện đã đến tìm Ami đi chơi, Adam lập tức nhận được tin tức, suýt chút nữa thì đã kéo hắn lại hỏi thẳng bao giờ tìm vợ. Chỉ cần Lục Duyên muốn tìm thì lập tức đính hôn cùng Ami. Vương Linh Linh có thể là của hồi môn. Lúc ấy Lục Duyên và Ami đều sững sờ, trái lại Vương Linh Linh chỉ mỉm cười dịu dàng, trông rất bình tĩnh. Lục Duyên tự nhiên cũng biết, cái xếp hạng thứ nhất trên bảng thiên kiêu này đã thể hiện thiên phú của hắn cực kỳ mạnh. Dựa vào ánh mắt của mấy vị chiến đế, vẫn có thể nhìn ra được quan hệ giữa Lục Duyên và các nàng không tệ, nếu không thì cũng không đến rầm rầm quyết liệt này. Có điều, cái cách này trái lại khiến cho Lục Duyên và các nàng đều hơi xấu hổ. Bầu không khí im ắng hẳn, Lục Duyên gãi đầu một cái rồi cười nói, thế bây giờ ta qua tìm các ngươi. Các ngươi đừng nói cho lão gia tử Adam biết, nếu không ta lại phải chạy trốn. Nghĩ đến sự hăng hái nồng nhiệt kia của Adam, Lục Duyên lập tức rùng mình một cái. Ami nghe xong thì nghiêm túc gật đầu, cất tiếng nói, ta và Linh Linh lén lút chuồn đi, chúng ta gặp nhau ở bên ngoài. Lần này không đi chơi trò chơi nữa, trong đấy toàn là mật thám của ông cố. Nói xong câu cuối, mặt Ami đã đầy tức giận. Lúc ấy họ đến công viên trò chơi, sau đó bị người ta mật báo, cuối cùng bị Adam bắt quả tang. Lúc ấy họ vừa mới bắt đầu chơi thôi. Kết quả sau đó không chơi được gì. Lục Duyên đương nhiên không có ý kiến gì, cười gật đầu, chúng ta ăn gì đó trước đã, ta đói chết mất. Lục Duyên ra cửa rồi xuống lầu. Hắn chỉ dùng một ý nghĩ thì thân thể đã bay lên không, hóa thành lưu quang và bay về phía đại sảnh truyền tống. Đây là lần đầu tiên Lục Duyên phi hành sau khi đột phá chiến vương, cảm giác tự do tự tại khi phi hành ở không trung khiến hắn vô cùng vui vẻ. Lúc Lục Duyên bay qua một tòa chiến cơ, mấy chiến sĩ ghen người ca mân ở trong chiến kia đều sững sờ khi nhìn thấy Lục Duyên. Trong đó có một người ca mân cao to trố mắt nhìn, liếc qua phía mà Lục Duyên rời đi. Kia, vị vừa nãy chính là Lục Duyên đã đánh bại điện hạ Emen. Một người ca mân khác không quá chắc chắn, đúng. Hình như là vậy. Lục Duyên thế mà lại có thể phi hành. Nhân loại mà có thể phi hành thì tu vi phải chiến vương trở lên đúng không? Nói như vậy, Lục Duyên đã là chiến vương ư, quá nhanh. Vừa nãy ta nghe nói tên Lục Duyên đã biến mất trên bảng thiên kiêu, lúc trước đã có người đoán rằng chắc là hắn đột phá, không nghĩ đến lại là thật. Mấy người ca mân đều hơi kinh ngạc. Muốn liên lạc với điện hạ Emen không? Điện hạ Emen mà nghe thấy Lục Duyên đột phá đến chiến vương, có lẽ sẽ có hứng thú. Tạm thời không nên nói. Chờ điện hạ Emen tu luyện thêm một thời gian nữa đi cũng được. Ánh mắt của mấy người ca mân lấp lóe, lúc ấy họ cũng xem trận chiến của Lục Duyên và Emen, tất nhiên có thể nhìn ra được Lục Duyên mạnh đến nhường nào. Họ cũng không cho rằng hiện tại Emen có thể đánh thắng được Lục Duyên. Có không ít người nhìn thấy Lục Duyên bay qua không trung, hiện tại Lục Duyên khá có tiếng tăm ở khắp Bạch Vân Thành, sau khi nhìn thấy Lục Duyên tất nhiên có không ít người đều nhận ra được. Họ đều hơi kinh ngạc khi thấy Lục Duyên có thể phi hành, tự nhiên cũng kinh ngạc vì tu vi của Lục Duyên có thể đột phá đến chiến vương nhanh như vậy. Nếu thiên kiêu bình thường ở trong top 10, ít nhất cũng sẽ nghỉ ngơi một khoảng thời gian, không nói đến cái khác, vẹn vẹn chỉ là phần thưởng miễn tiền hoa hồng ở phòng đấu giá cũng đủ để họ nghỉ ngơi một thời gian, sau đó kiếm phí trung gian. Đối với thiên tài mà nói, cũng cần rất nhiều tài nguyên, mặc dù đa số thiên kiêu lọt top 10 đều là người của thế lực lớn, nhưng tự mình có thể kiếm một ít tài nguyên thì có ai lại không muốn chứ. Thế mà Lục Duyên chỉ dừng chân ở vị trí thứ nhất trên bảng thiên kiêu trong vòng 2 tháng thời gian hiện thực mà đã đột phá. Cái này không khỏi hơi nhanh. Có điều người ta là thiên tài, tự nhiên cũng có suy nghĩ riêng của mình, những người khác cũng không nghĩ nhiều, chỉ là hơi hiếu kỳ mà thôi. Không bao lâu sau Lục Duyên đã tới đại sảnh truyền tống, rồi truyền tống đến Thiên La Thành. Hiện tại Lục Duyên vẫn luôn tu luyện ở Bạch Vân Thành, vì phần thưởng từ bản Thiên Kiêu, tu luyện ở Bạch Vân Thành thì có thể được giảm giá ở luyện võ quán, cộng thêm với một vài quyền ưu tiên. Cho nên Lục Duyên cũng không trở về Thiên La Thành hoặc Hồng Phong Thành. Bây giờ trở lại Thiên La Thành, vừa mới ra khỏi đại sảnh truyền tống mà những người qua đường ở xung quanh đều nhìn Lục Duyên bằng vẻ mặt như gặp quỷ. Sau đó có người hoảng sợ la lên, "Phúc! Đây là Lục Duyên! Đại nhân Lục Duyên! Vị đại nhân đứng thứ nhất trên bảng Thiên Kiêu kia! Vậy mà ta có thể nhìn thấy người thật!" Đám người xì xào bàn tán hoặc là hò hét, tất cả mọi người đều lục tục nhìn về phía Lục Duyên. Sắc mặt Lục Duyên tối sầm lại, hắn quên mất mình ở thành phố nhân loại còn nổi tiếng hơn so với ở Bạch Vân Thành. Dù sao thì, hắn vẫn luôn nắm giữ đầu đề trên chiến võng ở Đại Khải Tinh một thời gian rất dài. Lục Duyên nghi ngờ rằng những người soạn bản thảo đó có thể khoác lác tròn một năm về chuyện liên quan đến việc hắn giành được vị trí thứ nhất trên bảng Thiên Kiêu. Điều này khiến cho Lục Duyên gần như là người mà tất cả các chiến sĩ ghen không ai không biết, không ai không hay ở Đại Khải Tinh hiện tại. Phải biết rằng trong nhóm chiến thần, mấy người Vương Hương Hương còn nói vì họ là bạn học của Lục Duyên, hơn nữa thỉnh thoảng còn liên lạc, cho nên gần như có một vài chiến tôn đều cực kỳ tôn kính họ. Phải biết rằng, hiện tại mấy người Vương Hương Hương đều chỉ là cấp chiến sĩ mà thôi. Có thể tưởng tượng ra, hiện tại danh tiếng của Lục Duyên vang dội đến nhường nào. Vương Hương Hương còn trêu chọc Lục Duyên ở trong nhóm, Lục Duyên phải cố gắng nhiều hơn, để tương lai nhóm chiến thần có thể danh xứng với thực sự trở thành nhóm có chiến thần. Lục Duyên tỏ ra sẽ cố gắng hết sức đối với mong muốn này. Trong lòng hắn vẫn có tính toán, có vẻ như việc trở thành chiến thần cũng không quá khó đối với hắn. Dù sao hắn cũng rất cố gắng, cộng với tiến hóa lập phương cũng có sự trợ giúp nho nhỏ. Không chỉ mấy người Vương Hương Hương, ngay cả nhóm Gerard hiện tại cũng đều bị đối đãi đặc biệt vì từng là đồng đội của Lục Duyên, trái lại trở thành nhân vật cấp bậc quan quân. Thậm chí, có rất nhiều người bình thường không phải là chiến sĩ ghen cũng từng nghe đến tên Lục Duyên. Cũng biết hiện tại thân phận của Lục Duyên không tầm thường, nếu không thì không biết sẽ có bao nhiêu người tìm hắn làm người đại diện để quảng cáo. Lục Duyên thấy mọi người nhận ra mình, hắn lập tức dùng dịch chuyển không gian để rời khỏi đó. Khi hắn xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trong con hẻm nhỏ giữa hai tòa cao tầng. Lục Duyên mặc chiến giáp vào, đồng thời cũng đội mũ giáp lên. Như vậy người bình thường sẽ không nhận ra hắn nữa. Địa điểm Lục Duyên, Ami và Vương Linh Linh hẹn nhau là trước nhà hàng rất nổi tiếng ở Thiên La Thành. Nhà hàng này có tên là Bách Luyện Tửu Lâu, đa số thức ăn ở đây đều dùng máu và thịt của hung thú quý hiếm kết hợp với linh quả linh vật làm ra, nên món ăn có hương vị khá ngon. Đương nhiên, giá cả cũng không hề thấp, hầu hết các chiến binh ghen cũng không nỡ tới đây ăn. Lục Duyên đứng cách cửa nhà hàng không xa, hắn nhanh chóng thấy hai người Vương Linh Linh và Ami đi tới, bên cạnh các nàng cũng không có người đi theo. Ánh mắt Ami liếc nhìn xung quanh, vào lúc nàng ấy thấy Lục Duyên mặc áo giáp, trên mặt nàng ấy còn hiện vẻ thắc mắc, nhưng Vương Linh Linh đã trực tiếp cười tủm tỉm mở miệng nói, "A Duyên, ngươi mặc chiến giáp rất dễ thu hút sự chú ý của người khác đấy, dù sao, ở trong thành mọi người không chiến đấu như ở ngoài thành, nên về cơ bản mọi người sẽ thay trang phục bình thường. Đặc biệt là bên ngoài nhà hàng, gặp phải một chiến ghen mặc chiến giáp còn mang theo mũ giáp đứng ở nơi đó, xác suất người ta quay đầu nhìn lại rất cao." Lục Duyên đứng trước cửa ra vào không bao lâu, những chiến binh ghen đi ngang qua đều thỉnh thoảng lại nhìn hắn. Lục Duyên bất đắc dĩ cười một tiếng, ít nhất xác suất quay đầu thấp hơn một chút lúc ta không đội mũ. Vương Linh Linh cười một tiếng, cũng đúng lúc này Ami mới trừng to mắt, kịp phản ứng lại, "Đồ lừa gạt, hóa ra là ngươi à?" Lục Duyên mỉm cười mở miệng nói, "Đúng vậy, chính là ta." Ami thật thông minh, nhận ra ta nhanh như vậy. Ánh mắt của Ami sáng lên, trên mặt nàng ấy lộ ra một nụ cười tươi đầy vẻ đắc ý, nhưng ngay sau đó nụ cười của nàng ấy cứng đờ lại, nàng trừng to mắt liếc nhìn Lục Duyên, khuôn mặt nhỏ phồng lên, "Hừ, ngươi lại gạt ta." Rõ ràng Linh Linh phát hiện trước rồi. Trong ánh mắt của Lục Duyên hiện lên một chút kinh ngạc, sau đó lại có chút cảm thán. Bây giờ Ami đã không dễ dàng bị lừa như lúc trước rồi nha. Vương Linh Linh cười nói, "Đi vào thôi. Đặt một phòng, người cũng không thể đội mũ giáp ăn cơm đúng không?" Lục Duyên cũng bất đắc dĩ cười thành tiếng. Ba người bước vào nhà hàng Thiên La Phủ. Quen đi tới đình viện sâu nhất bên trong Thiên La Phủ, nàng ta gõ cửa một cái. Ngay sau đó, hai sợi dây leo Thiên La mở cửa lớn ra, Adam Anh Tuấn đi ra khỏi phòng, rồi đi tới đình hóng mát ngồi xuống. "Sao thế?" Quen mỉm cười nói, "Ami lại lén đi ra ngoài chơi hả? Linh Linh đâu? Không trông coi nàng sao?" Quen cười lắc đầu, "Không. Hai người cùng nhau ra ngoài. Ta nghe nói trước đó A Duyên đã xuất hiện tại đại sảnh truyền tống, tiểu tử A Duyên kia tới đây sao? Thằng nhóc này được đấy, đã lâu lắm hắn không đến đây rồi." Cặp mắt Adam sáng lên, sau đó hắn ta đứng dậy. Quen có chút bất đắc dĩ, "Lão già, ngươi lại muốn đi tìm A Duyên sao? Đương nhiên rồi. A Duyên có tư chất cao như vậy, tính tình lại rất tốt. Hắn cũng có cơ sở tình cảm với tiểu Ami của chúng ta. Nếu hai người ở bên nhau, vậy không phải rất tốt sao? Nhưng thanh niên trẻ tuổi họ khó tránh khỏi có chút bó buộc chính mình. Ta có nên nhốt hai người họ vào chung một phòng hay không? Thuận tiện bỏ chút đồ vật vào đó. Adam cảm thấy tự hào về ý tưởng này của mình. Sắc mặt quen tối sầm lại, nàng ta bất đắc dĩ nói, lão gia, ngươi đừng xen vào việc của người khác. Quan hệ của người ta đang tốt đẹp, ngươi nặng nặc đòi tham gia náo nhiệt, có khi đến lúc đó sẽ biến khéo thành vụng. Adam sững sờ, hơi nghi ngờ một chút, biến khéo thành vụng. Ta sao? Trên mặt hắn ta hiện đầy vẻ không thể tin được. Quen thở dài, mở miệng nói, lão gia nghĩ thử xem, trước đó A Duyên tới Thiên La Thành tìm Ami, có phải hắn tới thẳng Thiên La Phủ của chúng ta đúng không? Bây giờ A Duyên cũng không dám tới đây tìm Ami nữa, chỉ dám lén lút hẹn ra ngoài. Ngươi cảm thấy nguyên nhân này là do ai? Adam sửng sốt, chẳng lẽ vì mấy lão già kia dùng thủ đoạn ở sau lưng sao? Mấy lão già này? Họ nghĩ Adam này dễ bắt nạt sao? Trên mặt hắn ta hiện đầy vẻ phẫn nộ. Quen, khóe miệng nàng ta giật giật, yên lặng nhìn Adam, lão gia, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mình hơi nóng tình quá mức sao? Như vậy sẽ dọa A Duyên và Ami. Adam sửng sờ, vậy giờ làm sao? Quen vội ho một tiếng, mở miệng nói, lão gia, ngươi đừng lo chuyện này nữa, giao cho ta xử lý là được rồi. Adam trầm mặc suy nghĩ một lúc, dù sao Quen cũng là nữ, về phương diện này có lẽ nàng ta sẽ có suy nghĩ không giống hắn ta, vậy nên hắn ta gật nhẹ đầu, vậy được rồi, giao cho ngươi xử lý. Vân vào buổi tối, ba người bọn Lục Duyên đã chơi cả ngày, sau đó ba người chia tay nhau, Ami và Vương Linh Linh trở về Thiên La Phủ. Tại cửa ra vào Thiên La Phủ, Ami ngâm nga hát một điệu nhạc dân gian, nhún nhảy đi vào cửa. Trên khuôn mặt nàng ấy đầy nụ cười, rất lâu rồi nàng ấy không được chơi vui vẻ như vậy. Mới vừa vào cửa, một cô hầu gái bước tới, cung kính nói, đại tiểu thư, chủ quản, đại nhân quen mời hai vị qua đó. Nụ cười tươi trên mặt Ami thoáng cái cứng đờ, nàng có chút hoảng sợ nói, Linh Linh, làm sao bây giờ? Có phải mẹ của ta đã phát hiện ra chúng ta lén trốn ra ngoài đi chơi không? Trên mặt Vương Linh Linh treo nụ cười dịu dàng, lúc chúng ta vừa đi ra ngoài, đại nhân quen đã phát hiện ra rồi hả? Ami trừng to mắt, trên mặt đầy vẻ không dám tin, sau đó nàng ấy cười khổ, xong rồi xong rồi. Lại phải bị mắng rồi. Vương Linh Linh mở miệng cười nói, yên tâm đi đại tiểu thư, đại nhân quen không sẽ mắng ngươi đâu. Chúng ta đến đó trước, đừng để đại nhân chờ lâu. Ami mang theo dáng vẻ thấp thỏm đi theo Vương Linh Linh vào thư phòng. Quen đang ngồi trước bàn xử lý văn kiện, nghe tiếng hai người đi vào, nàng ta mới ngẩng đầu. Nàng ta thấy Ami giống như con chim cút nấp đằng sau Vương Linh Linh, trên mặt lập tức lộ vẻ buồn cười. Ami, người đang làm gì vậy? Mẹ, bọn ta trốn đi chơi. Ami buồn bã nói, người sẽ không tiếp tục phạt ta bế quan mấy tháng đúng không? Quen bất đắc dĩ bật cười, sau đó mở miệng nói, ta biết lâu rồi. Người ra ngoài đi chơi cùng A Duyên phải không? Ami sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Sau đó nàng ấy lo lắng nhìn xung quanh, mở miệng nói, mẹ, ông cố cũng biết sao? Quen mỉm cười, mẹ đã nói với ông cố rồi, yên tâm đi, hắn sẽ không quan tâm chuyện của ngươi và A Duyên nữa, lần sau ngươi có thể bảo A Duyên tới Thiên La Phủ. Nghe nàng ta nói như thế, Ami sững sờ, có chút kinh ngạc, thật à, mẹ có thể gạt ngươi sao? À, vậy quá tốt rồi. Nếu không ông cố lại bày ra trò gì đó khiến ta và tên lừa gạt kia lúng túng một lần nữa. Nhưng lúc này trong đình viện ở phía sau, Adam dùng sức mạnh ghê gớm của mình nghe lén, vẻ mặt hắn ta hiện đầy kinh ngạc. Hắn ta thật sự có chút nghi ngờ vào bản thân mình, hắn ta hoàn toàn không biết mình đã làm cái gì khiến tiểu Ami nhà mình lúng túng vậy. Bây giờ tiểu Ami đã bắt đầu chán ghét lão già cô đơn đáng thương này rồi sao? Adam cảm thấy vô cùng đau khổ. Quen mỉm cười, bất lực lắc đầu, được rồi, ngươi trở về đi. Ù, mà chuyện ngươi lén chuồn đi chơi vẫn phải chịu phạt. Linh Linh, giám sát đại tiểu thư tu luyện cho thật tốt, bế quan một tháng hả? Ami không ngừng kêu khổ, nước mắt sắp rơi tới nơi rồi. Trên mặt Vương Linh Linh lộ ra nụ cười thích thú xấu xa, đại nhân quen, ta biết rồi. Đại tiểu thư, chúng ta trở về phòng trọng lực đi. Nàng ấy đưa tay xách Ami đang muốn chạy trốn lên, hoàn toàn không để ý đến việc Ami đang giãy giụa. Sau khi Lục Duyên tạm biệt hai người họ, hắn tìm một căn phòng để ở lại Thiên La Thành. Vì bây giờ hắn đã không còn là thiên kiêu trong bảng thiên kiêu nữa rồi, nên hắn không có cách nào hưởng phúc lợi từ chuyện đó. Bây giờ đối với hắn mà nói, thật sự ở đâu cũng như nhau. Lục Duyên nghĩ đợi sau khi tiến hóa gen, hắn có nên xông pha tham gia vào bản vương giả trước hay không? Lục Duyên suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Không cần phải nhanh như vậy. Hắn vừa mới đột phá đến cấp chiến vương đã lên bản vương giả thì có chút không hợp lẽ thường cho lắm. Đợi qua một thời gian đã, trước tiên phải rèn luyện đầy độ rèn luyện của gen cấp đế, sau đó lại lên bản cũng không muộn. Lục Duyên vào phòng, đi thẳng vào phòng tắm, sau đó khoanh chân ngồi trong bồn tắm lớn, bắt đầu tiến hóa gen cấp hoàng thứ hai. Sinh mệnh triều tịch. Ánh sáng màu xanh lam yếu ớt lập lòe, chuỗi gen thay đổi, cơn đau đớn kịch liệt quen thuộc ập đến, trên da của Lục Duyên xuất hiện từng vết nứt, máu tươi phun ra ngoài. Chẳng qua lần này vết nứt ít hơn lần trước một chút, máu tươi cũng không phun ra nhiều như lần trước, đồng thời Lục Duyên cảm thấy cơn đau cũng hơi nhẹ hơn một chút. Thời gian trôi qua, đợi đến khi cảm giác đau đớn trên người Lục Duyên biến mất, ánh sáng màu xanh lam tan biến, gen siêu phàm hoàn thành tiến hóa một cách triệt để. Lúc này nguồn sức mạnh vô cùng lớn có thể hiện lên bất cứ lúc nào, mạnh nhất là tinh thần lực, tiếp theo là sức mạnh, sau đó nữa là tốc độ và thể chất. Sau khi sinh mệnh triều tịch tiến hóa, tinh thần lực của Lục Duyên tăng lên với tốc độ rất nhanh. Hắn thử một chút, tinh thần lực tản ra, chỉ chớp mắt đã tràn ra mấy chục cây số, vả lại tinh thần lực vẫn chưa ngừng lại mà tiếp tục tản ra ngoài. Cuối cùng, thậm chí tinh thần lực lan tràn bao phủ toàn bộ Thiên La Thành mới dừng lại. Hết thảy mấy trăm cây số, Lục Duyên có chút kinh ngạc, có vẻ cũng mạnh lắm đây. Không chỉ Lục Duyên, Chiến Vương cường đại, Chiến Hoàng hùng mạnh tại Thiên La Thành cũng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xung quanh không rõ đã xảy ra chuyện gì. Họ cảm nhận được một luồng tinh thần lực vô cùng lớn mạnh lướt qua. Ngay cả Adam trong Thiên La Phủ cũng hơi kinh ngạc ngẩng đầu liếc nhìn, hắn ta nói thầm trong lòng rằng không biết có chiến hoàng nào không hiểu chuyện, lại dám phóng thích tinh thần lực bên trong Thiên La Thành. Tuy nhiên, tinh thần lực này không có ý định thăm dò, nên hắn ta cũng không quan tâm quá nhiều. Trong phòng tắm, sau khi Lục Duyên cảm nhận được sự mạnh mẽ do gen cấp đế mang lại, hắn bắt đầu cảm nhận được thông tin của gen này. Gen cấp đế, sinh mệnh vĩnh thắng. Nó giống như gen siêu phàm hệ chữa trị và cũng có chút giống với sinh mệnh triều tịch. Tuy nhiên, năng lực chữa trị của sinh mệnh vĩnh thắng càng lớn mạnh hơn, chỉ cần kẻ đó không chết ngay lập tức, cho dù muốn nối lại chân tay đã gãy cũng rất dễ dàng. Không chỉ trong chuyện trị thương, nếu trúng độc hoặc bị trúng lời nguyền cũng có thể chữa khỏi và hồi phục. Phạm vi mỗi lần chữa trị dựa vào tinh thần lực và linh lực của người sử dụng làm chuẩn. Đây là một kỹ năng chiến đấu rất mạnh có thể chữa trị cho cả một nhóm. Hơn nữa bản thân sinh mệnh vĩnh thắng sẽ mang lại năng lực tự phục hồi cực mạnh, đây là một năng lực bị động, nếu bản thân bị tổn thương, nó sẽ tự hồi phục với tốc độ cực kỳ nhanh. Lục Duyên nhìn mà kinh ngạc, loại năng lực hồi phục bị động mạnh mẽ này, kết hợp với đại nhật linh thể lớn mạnh lúc trước. Lục Duyên có cảm giác mình không cần dùng sinh mệnh vĩnh thắng cho bản thân thì mình cũng đã là người bất tử rồi. Phải biết rằng, đại nhật linh thể mang đến năng lực phòng ngự cực kỳ khủng bố, vì dù sao nó cũng là đại địa linh thể nhất mạch tương thừa. Lục Duyên suy nghĩ một chút, lấy trọng kiếm ra, tay để trên trọng kiếm vạch một cái. Không bị thương, bây giờ thể chất của Lục Duyên quá mạnh, năng lực phòng ngự rất đáng sợ. Hắn tiếp tục dùng sức, mãi đến khi trọng kiếm vạch ra một vết thương sâu trên cánh tay của hắn, máu tươi không ngừng phun ra ngoài. Lục Duyên vừa mới dừng lại, dời trọng kiếm, miệng vết thương trên cánh tay hắn đã lạnh lại với tốc độ cực nhanh. Vết thương đã hoàn toàn hồi phục chỉ trong mấy nhịp thở. Lục Duyên lau vết máu trên cánh tay, nhìn cánh tay không có chút dấu vết bị trầy xước mà trên mặt hắn lộ về kinh ngạc và thán phục không thôi. Dựa vào năng lực phòng ngự và năng lực hồi phục này, nếu hắn nói mình chính là chiến binh hệ hộ vệ thì cũng tuyệt đối không có vấn đề gì. Đương nhiên, gen tiến hóa đến cấp đế sinh mệnh vĩnh thắng sẽ càng có tác dụng sâu hơn đối với mạng sống và sức mạnh tự nhiên. Bây giờ Lục Duyên tiện tay chữa trị thôi thì hiệu quả trị liệu cũng ngang ngửa uy lực kỹ năng chiến đấu cấp lãnh chúa rồi. Không chỉ trị liệu, thậm chí Lục Duyên có thể lợi dụng sức mạnh tự nhiên để biến thực vật thành người bảo vệ để chiến đấu, kích thích thực vật phát triển để trói buộc kẻ địch, chế tạo ra xương độc, vân vân. Chỉ cần đó là lực lượng liên quan giữa sinh mệnh và tự nhiên, Lục Duyên đều có thể lợi dụng. Hơn nữa hiệu quả của việc lợi dụng này không hề kém. Sau khi hoàn tất tiến hóa, Lục Duyên lấy chút đồ ăn trước đó mang về ở Bách Luyện Tửu Lâu trong chiến văn không gian ra, ăn một bữa ngon lành. Sau đó Lục Duyên lại ngủ một giấc, rồi lại bắt đầu tiến hóa lần nữa. Gen siêu phàm thứ ba, vua cơ giới. Lại là quá trình tiến hóa quen thuộc. Sau khi kết thúc tiến hóa, toàn bộ thuộc tính của Lục Duyên bao gồm các phương diện tinh thần, lực lượng, tốc độ và thể chất đều tăng lên. Đây là điểm đặc biệt do gen siêu phàm này mang lại, tất cả phương diện đều tăng giống như hệ không gian. Mặc dù tốc độ tăng không lớn bằng hệ không gian, nhưng với Lục Duyên mà nói thì khá tốt rồi. Lục Duyên nhắm mắt lại, cảm nhận gen mới hệ thiên hà. Gen cấp đế, đại đế cơ giới. Gen cấp đế kế thừa kiến thức khoa học kỹ thuật liên quan đến cơ giới sâu sắc hơn, bây giờ Lục Duyên có thể dựa vào kiến thức thừa hưởng của mình để chế tạo ra vũ khí gen cơ giới cấp vương. Không chỉ vũ khí gen, trong gen kế thừa còn có không ít kiến thức khoa học kỹ thuật liên quan đến phương diện chế tạo các công cụ cơ giới, ví dụ các thứ như chiến hạm, pháo linh năng. Ngoài những thứ này, Lục Duyên suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra một thanh trọng kiếm bằng kim loại. Đây là một thanh vũ khí gen cấp vương bậc 3. Cũng là vũ khí gen cấp thấp nhất trong tay Lục Duyên vào thời điểm hiện tại. hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Trong mắt Lục Duyên lóe lên một tia lạnh lùng vô cảm, sau đó hắn tiện tay gõ nhẹ lên thanh trọng kiếm bằng kim loại. Ngay sau đó, dao động vô hình xuất hiện, thanh trọng kiếm bằng kim giống như được kích hoạt, nó bắt đầu phân mảnh ra, sau đó tổ hợp lại, cuối cùng biến thành một pháo cơ giới kỳ lạ. Chỉ cần có vật liệu là có thể chế tạo cơ giới, Lục Duyên có thể trực tiếp chế tạo ra một cổ cơ giới từ vật liệu tương xứng, đáng tiếc là Lục Duyên vẫn không có cách nào gắn linh hồn vào cơ giới. Nếu không, hắn chắc chắn có thể chế tạo ra thủ vệ cơ giới mạnh mẽ, hoặc có thể chế tạo ra một đội quân cơ giới thật sự. Không dừng lại ở đó, Lục Duyên lại gõ vào pháo cơ giới lần nữa, trên cơ giới có một tia ánh sáng màu xám sắc chợt lóe lên, khiến khí tức ở mặt ngoài của nó lớn mạnh hơn một chút. Tăng cường cơ giới, Lục Duyên có thể tiến hành tăng cường cho một vài cơ giới, khiến sức mạnh của nó tăng lên. Không chỉ có cơ giới mà còn cả sinh mệnh cơ giới, chẳng hạn như những thủ vệ cơ giới. Sau khi tăng cường, các phương diện của sinh mệnh cơ giới đều được cải thiện rất nhiều, giống như một kỹ năng chiến đấu hệ tăng cường mạnh mẽ. Đáng tiếc kỹ năng chiến đấu này chỉ có tác dụng với máy móc. Lục Duyên có chút cảm thán. Chẳng qua, tóm lại hắn vẫn rất hài lòng. Tự hắn có thể làm một số vũ khí gen hệ cơ giới cấp vương như mấy loại pháo tạp nham, sau đó hắn lại dùng tiến hóa lập phương của mình để tiến hóa đến cấp đế, sau đó nữa sử dụng tăng cường cơ giới. Hỏa lực sẽ rất mạnh. Có tiềm lực đấy chứ. Không chỉ như thế, nếu hắn đến nơi không có linh tinh, tối thiểu nhất hắn có thể tự mình chế tạo ra vũ khí gen cấp vương để nhận lại được rất nhiều linh tinh. Lục Duyên lại nghỉ ngơi lần nữa, sau đó lại tiếp tục tiến hóa gen. Gen thứ tư, cũng là gen quý hiếm nhất của Lục Duyên, cánh cửa không gian. Có hai gen cấp đế làm cơ sở, giờ đây mức độ khó khăn ở lần tiến hóa này của Lục Duyên giảm đi không ít. Cho dù đây là kỹ năng chiến đấu hệ không gian hùng mạnh nhưng tiến hóa cũng không gặp nguy hiểm, ngay cả cảm giác đau đớn cũng nhẹ hơn trước đó nhiều. Mặc dù trong cơ thể của hắn, xương máu không ngừng nứt toát như muốn nổ tung, nhưng dưới tác dụng của sinh mệnh vĩnh tháng và đại nhật linh thể, làn da bị nứt vỡ ra rồi lành lại với tốc độ cực nhanh. Thời gian trôi qua, tiến hóa nhanh chóng kết thúc, sau khi gen cánh cửa không gian được tiến hóa xong, nguồn sức mạnh vô cùng mạnh mẽ lại xuất hiện lần nữa. Cũng giống như đại đế cơ giới, gen cấp đế này tăng cường tất cả các phương diện, nhưng có điều tính tăng cường của nó còn mạnh hơn đại đế cơ giới 2-3 phần. Ba gen cấp đế tăng theo cấp số cộng, lúc này trong cơ thể Lục Duyên đang có một luồng sức mạnh đáng sợ đang cuộn trào. Cũng may đây là thay đổi cấp độ gen, Lục Duyên vẫn có thể khống chế sức mạnh như bình thường. Tuy nhiên, nếu muốn có thể sử dụng chúng một cách thuần thục, vậy sau này cần phải luyện tập nhiều. Lục Duyên kiểm tra thông tin của loại gen mới này. Gen cấp đế, mạng du tinh không. So với gen cánh cửa không gian cấp hoàng, thì mạng du tinh không cũng là kỹ năng chiến đấu hệ không gian hùng mạnh thuộc loại hình thú di. Tuy nhiên, hiệu suất của kỹ năng chiến đấu mạng du tinh không lại cao hơn rất nhiều. Trước kia khi Lục Duyên sử dụng cánh cửa không gian, ở trạng thái viên mãn kết hợp dùng toàn lực, hắn có thể vượt qua khoảng cách hơn 500.000 cây số. Nhưng bây giờ, Lục Duyên cảm thấy nếu như mình sử dụng toàn bộ sức mạnh của mạng du tinh không, chắc chắn có thể đến được tinh cầu khác. Lục Duyên nghĩ, bây giờ mình đã ở cấp chiến vương, có thể miễn cưỡng sinh tồn trong môi trường chân không rồi. Nếu không mình thử tìm cơ hội đi du lịch một chuyến tới tinh cầu khác xem sao. Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy có vẻ hợp lý, nếu có cơ hội hắn sẽ đi ra ngoài xem một chút. Ngoài trừ việc sức mạnh của cánh cửa không gian càng mạnh hơn ra, thì gen này cũng càng thâm nhập sâu hơn vào sức mạnh không gian được kế thừa tự nhiên. Lục Duyên tiện tay vạch một đường, một khe hở không gian đột nhiên xuất hiện. Khi hắn hơi chuyển động ý niệm, vết nứt không gian lại biến mất. Bây giờ Lục Duyên có thể thông qua việc xé rách không gian để tới xé rách tọa độ ban đầu của các vật thể khác. Nếu ra tay không để dấu vết, nói không chừng ngay cả chiến hoàng hay thậm chí là chiến đế cũng có thể trúng chiêu. Sức mạnh xé rách không gian của Lục Duyên gây ra vết thương không giống như khi hắn sử dụng sức mạnh bình thường khác, uy lực cực kỳ đáng sợ, kể cả có là chiến đế cũng phải ăn một chút quả đắng. Không chỉ xé rách không gian, Lục Duyên nhận ra mình có thể học được kỹ năng chiến đấu ngày trước của Emen, kỹ năng chiến đấu giam giữ không gian. Nếu bây giờ hắn sử dụng kỹ năng chiến đấu hệ không gian cấp đế, có lẽ hắn có thể giam cầm gen cấp vương giả hoặc cấp chiến vương. Còn đối với cường giả cấp chiến hoàng, không biết có thể giam cầm họ chút nào không? Hắn có thể sử dụng thành thạo đại nhật linh thể và trọng lực tràng, đây cũng coi như là một thủ đoạn nhỏ. Trừ cái đó ra, Lục Duyên dịch chuyển không gian càng lúc càng nhanh hơn, khiến cho cả người hắn như dung nhập vào không gian. Sau khi tiến hóa gen lên đến cấp đế, không gian đối với Lục Duyên mà nói cứ như là cá gặp nước. Hắn lại tiến hành dịch chuyển không gian lần nữa, dường như không gặp bất cứ trở ngại nào. Nói tóm lại, kỹ năng chiến đấu mạng du tinh không vô cùng mạnh mẽ, Lục Duyên rất hài lòng. Sau khi Lục Duyên nghỉ ngơi một chút để phục hồi lại tinh thần và thể lực, hắn lại bắt đầu tiến hóa ánh sáng thần thánh. Quá trình tiến hóa quen thuộc nên rất nhanh đã kết thúc. Gen ánh sáng thần thánh cấp hoàng đã được tiến hóa trở thành gen cấp đế hào quang thánh diệu. đương nhiên các thuộc tính của tất cả phương diện đều tăng lên. Ngoài ra về kỹ năng chiến đấu, sức mạnh của Hào Quang Thánh Diệu càng mạnh hơn, hơn nữa còn không giống với ánh sáng thần thánh chỉ dùng được một lần. Hào Quang Thánh Diệu có thể kéo dài thời gian sử dụng kỹ năng chiến đấu. Ngoài ra, trong khi dùng gen này, nó sẽ làm cho cơ thể không bị trúng bất cứ loại độc nào, không bị lời nguyền rủa thấp hơn cấp đế hay trạng thái xấu làm ảnh hưởng. Đồng thời, nó cũng khiến cho năng lực của bản thân tăng lên. Không chỉ có thế, khi đối mặt với kỹ năng chiến đấu hệ hắc ám, năng lực khắc chế của nó càng thêm mạnh hơn. Vả lại, khi sử dụng loại gen siêu phàm này, sức mạnh ánh sáng sẽ càng mạnh mẽ hơn nữa. Lục Duyên có thể sử dụng sức mạnh ánh sáng để tấn công, phòng thủ, tăng cấp, làm sạch. Tương tự như các gen cấp đế trước đây, có lẽ cũng có sức mạnh của kỹ năng chiến đấu cấp lãnh chúa. Lục Duyên thở dài rồi đứng lên. Cho đến nay, cuối cùng Lục Duyên đã nâng tất cả các gen của mình lên cấp đế. Sức mạnh của gen cấp đế thì không cần phải bàn cãi nữa, nhưng đương nhiên số linh tinh bỏ ra cũng không hề nhỏ. Ít nhất là đại nhật linh thể, trị giá hơn 2 triệu linh tinh bậc 6, nhiều nhất là mạng du tinh không, có giá khoảng 6 triệu linh tinh bậc 6. Cộng thêm khoảng 20 triệu linh tinh bậc 6 nữa. May là trước đó Lục Duyên đã nạp thêm không ít năng lượng và lập phương tiến hóa, hiện giờ bên trong vẫn còn thừa rất nhiều, chắc sẽ có thể tiến hóa thêm một vài gen cấp thánh khác nữa. Nhưng đương nhiên bây giờ thì không được, chỉ tiến hóa đến cấp đế thôi mà toàn thân Lục Duyên đã như bị xé nát cả ra rồi, nếu tiến hóa đến cấp thánh chắc hẳn sẽ nổ tung không biết chừng. Sau quá trình tiến hóa gen, bước tiếp theo, Lục Duyên sẽ ghi lại các gen siêu phàm mới. Hắn lấy ra một quả cầu ánh sáng màu cam, bên trong có những sợi tơ kỳ lạ đang chuyển động. Gen siêu phàm cấp hoàng, ám ảnh quân đoàn. Đây là mục tiêu tiếp theo của Lục Duyên. Hắn động ý niệm, chòm ánh sáng màu cam biến thành một luồng sáng rồi hòa vào cơ thể của Lục Duyên. Các sợi tơ kỳ lạ trong chòm sáng đi vào chuỗi gen trống, bắt đầu tạo ra một chuỗi gen mới. Tuy Lục Duyên có 5 gen cấp đế vẫn chưa luyện tới viên mãn, nhưng khí lực và sức mạnh của chuỗi gen đủ để hắn có thể dễ dàng ghi lại gen cấp đế. Lục Duyên chỉ cảm hơi đau nhức một chút, ngay sau đó, gen siêu phàm của ám ảnh quân đoàn đã được ghi xong. Sau khi gen được ghi lại, ý thức của Lục Duyên chợt xuất hiện trong một làn sương màu trắng, mà sau lưng hắn chính là một chuỗi gen cực lớn. Làn sương phía sau dâng trào, một con mèo đen to lớn, toàn thân mang theo một lớp sương đen xuất hiện trước mặt Lục Duyên. Toàn thân con mèo lớn đen xì, nhưng đôi mắt của nó lại đỏ như máu, không có trí tuệ mà chỉ chứa đầy sát khí hung bạo. Lục Duyên phát động ý niệm, vũ khí gen trên người hắn hiện lên, toàn thân dâng trào khí tức. Con mèo lớn rống lên một tiếng, lớp sương mù đen kịt lưu chuyển khắp người nó, những con mèo lớn đen như mực lần lượt chạy ra khỏi sương mù đen rồi lao về phía Lục Duyên, số lượng lên tới hơn mấy trăm con. Thấy vậy, Lục Duyên có phần kinh ngạc. Đây là sức mạnh của ám ảnh quân đoàn ư, khoảng mấy trăm phân thân thì đúng là hơi nhiều thật. Nếu ghi lại được thì Lục Duyên sẽ có hàng trăm phân thân với sức mạnh chiến đấu thuộc top 30 trong bảng thiên kiêu. Với số lượng phân thân nhiều như vậy, cho dù Lục Duyên muốn giết hết toàn bộ cũng phải tốn rất nhiều công sức. Đương nhiên, phân thân của con mèo đen này vẫn yếu hơn phân thân của Lục Duyên rất yếu. Hào quang thánh diệu chợt lóe lên, toàn thân Lục Duyên phát ra thứ ánh sáng vàng chói mắt giống như một bóng đèn khổng lồ. Với sự xuất hiện của hào quang thánh diệu, các phân thân ở gần Lục Duyên lần lượt bị chiếu rọi, thậm chí còn có dấu hiệu sụp đổ, những làn sương mù đen liên tục tràn ra khỏi cơ thể của phân thân. Lục Duyên nhướng mày, có chút kinh ngạc trước khả năng khống chế sức mạnh bóng tối của hào quang thánh diệu. Nhưng hắn nghĩ lại thấy cũng phải, dù sao thì nó cũng là gen cấp đế, còn trước mặt chỉ là gen cấp hoàng. Thực lực của chính Lục Duyên cũng mạnh hơn con mèo lớn màu đen này rất nhiều. Hắn không còn nghĩ ngợi gì nữa, thân ảnh biến mất tại chỗ, trong nháy mắt lập tức xuất hiện ở trước mặt bản thể. Dịch chuyển không gian. Ngay sau đó, trọng kiếm trong tay Lục Duyên vung lên cùng với ánh sáng vàng chói lọi tạo thành lưỡi kiếm màu vàng bao phủ lấy con mèo đen. Hào quang thánh diệu có hiệu quả khắc chế mạnh mẽ với con mèo đen. Ý chí còn lại của con mèo còn chưa kịp khôi phục thì nó đã lập tức tiêu tan trong tiếng kêu la thảm thiết. Ý chí còn lại trong gen siêu phàm biến mất, ý thức của Lục Duyên cũng trở về cơ thể của hắn. Đến thời điểm này, coi như hắn đã ghi lại được toàn bộ gen siêu phàm ám ảnh quân đoàn. Khả năng tăng cường chính của ám ảnh quân đoàn là tinh thần lực và tốc độ, ngoài ra còn cải thiện một phần sức mạnh, khả năng phòng thủ thì được cải thiện ít nhất. Lục Duyên cũng có thể hiểu được, có vẻ như kỹ năng chiến đấu này thiên về ám sát nhiều hơn. Lục Duyên không hề dừng lại mà bắt đầu tiến hóa ngay sau khi ghi xong. Ánh sáng xanh lam nhợt nhạt lại lóe lên. Sau khi tiêu thụ hàng triệu linh tinh bậc 6, quá trình tiến hóa đã được hoàn thành một cách nhanh chóng. Gen cấp đế, ám ảnh quốc độ. Hiệu quả cường hóa đã được tăng lên hơn trước đó rất nhiều, hiệu quả của các kỹ năng chiến đấu khác cũng mạnh hơn ám ảnh quân đoàn nhiều. Các kỹ năng chiến đấu của ám ảnh quốc độ có thể tạo ra một khu vực bị bao phủ trong bóng tối. Bên trong khu vực đó tối đen như mực, khiến cả tầm nhìn và nhận thức bị giảm đến một mức độ nhất định. Điểm này khá giống với sương băng của Tư Thính Tuyết trước đây. Và tất nhiên, người thống trị khu vực như Lục Duyên sẽ không bị ảnh hưởng. Đồng thời, Lục Duyên có thể ngưng tụ các phân thân ở bất cứ đâu trong vùng tối đó. Sức mạnh của phân thân sắp xỉ 1/3 sức chiến đấu của Lục Duyên, hơn nữa, số lượng ngưng tụ sẽ chịu ảnh hưởng từ linh lực và tinh thần lực của Lục Duyên. Phân thân trong vùng tối có thể nói là sát thủ kiệt xuất nhất, chúng đến và đi không dấu vết, gần như không thể nhận ra, nếu có người tiến vào ám ảnh quốc độ này, nói không chừng còn không biết mình chết như thế nào. Nhìn thông tin về kỹ năng chiến đấu này, Lục Duyên tràn đầy bất ngờ. Kỹ năng chiến đấu của ám ảnh quốc độ mạnh hơn hắn tưởng, chỉ có một nhược điểm duy nhất là việc tạo ra khu vực này tiêu tốn quá nhiều linh lực. Lục Duyên có thể tưởng tượng được, dù là một cường giả chiến đế, nếu sở hữu kỹ năng chiến đấu này thì cũng đã được coi là một người cực kỳ mạnh mẽ ở cấp chiến đế rồi. Mà hiện tại, Lục Duyên chỉ là một chiến vương, nếu có kỹ năng chiến đấu này thì càng không phải nói. Với linh lực vô hạn của hắn, khuyết điểm tiêu hao nhiều linh lực hoàn toàn không phải là thiếu sót. Hơn nữa, trong ám ảnh quốc độ, những người khác thậm chí không biết hắn là ai, và hắn có thể làm một số việc mà không cần để lộ bản thân. Nhìn chung, Lục Duyên cực kỳ hài lòng với hiệu quả kỹ năng chiến đấu của ám ảnh quốc độ. Cho đến nay, cuối cùng Lục Duyên cũng đã tiến hóa tất cả các gen trước đó và ghi lại những gen mới. Đến nay, Lục Duyên đã có tổng cộng 6 gen cấp đế, với nhiều gen cấp đế mạnh mẽ như vậy, ngay cả chiến hoàng cũng khó có thể chống lại hắn đúng không? Trên thực tế, trừ khi là những sinh vật mạnh mẽ bẩm sinh thì có lẽ nhiều chiến đế cũng chỉ có 2-3 gen cấp đế, một số ít trong số đó có lẽ cũng chỉ mới ghi lại gen cấp đế khi bước vào cấp chiến đế, thậm chí còn kém xa Lục Duyên. Nếu biết Lục Duyên chỉ là chiến vương mà đã có 6 gen cấp đế, chắc mọi người sẽ ghen tị đến chết mất. Đương nhiên, nếu Lục Duyên muốn luyện tất cả những gen này đến độ viên mãn thì sẽ cần nhiều thời gian và linh tinh hơn. Để luyện hóa các gen cấp đế, số linh tinh cần có phải lên đến 1 triệu linh tinh bậc 7. Mà hắn lại có đến 6 gen, trong đó 5 gen đầu tiên đã đạt tới mức viên mãn, bây giờ, sau khi tiến hóa vẫn còn giữ lại độ rèn luyện từ 10 đến 20, còn ám ảnh quốc độ thì phải luyện lại từ đầu. Lục Duyên dè dặt ước tính, lượng linh tinh tiêu sao có thể lên tới hơn 10 triệu linh tinh bậc 7, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến da đầu hắn ngứa ngáy rồi. Trong khi đó, tài nguyên tu luyện hiện tại của Lục Duyên vẫn là dịch gen cường hóa linh lực bậc 3, hiệu suất rèn luyện của Lục Duyên đã không còn được cải thiện đáng kể nữa, tốc độ luyện tập của hắn cũng chậm hơn rất nhiều. Ai biết được hắn sẽ phải luyện tập ở cấp độ chiến vương trong bao lâu? Điều may mắn duy nhất là lúc đó Lục Duyên có thể đi tới khởi nguyên chi địa, tài nguyên ở đó hẳn là dồi dào hơn ở đây. Đến lúc đó, hắn sẽ có thể thu được rất nhiều tài nguyên. Nhưng tất nhiên, chuyện đó phải đợi đến khi Lục Duyên sử dụng hết số dịch gen cường hóa linh lực hiện tại đã rồi tính. Hừm. Ngoài việc đó ra, vấn đề tiến hóa lập phương cũng có thể được đưa vào nhật trình. Dù sao bây giờ hắn cũng đã đạt đến cấp chiến vương, lại có đến 6 gen cấp đế, coi như hắn đã có một sức chiến đấu nhất định, đã có thể khám phá những khu vực mà hắn cảm nhận được trước đó rồi. Đồng thời, hắn cũng có thể tiến hành việc săn giết dị hóa trong thế giới thực, chỉ cần có thời gian thì có thể cân nhắc tới việc làm người gác đêm để nhận nhiệm vụ hay những việc tương tự. Lục Duyên cân nhắc một lúc, chợt phát hiện còn 2 ngày nữa là phải rời khỏi khởi nguyên chi địa. Hắn không tiếp tục tu luyện nữa mà nghỉ ngơi 2 ngày. 2 ngày sau, một tia sáng trắng lóe lên, Lục Duyên xuất hiện trong phòng ký túc xá. Ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chang. Bây giờ đã là tháng 9, thời tiết vẫn còn khá nóng nực. Tuy nhiên, điều đó không hề ảnh hưởng tới các chiến binh ghen. Lục Duyên đi xuống cầu thang, cả Dương Bình và Macquarie đều không có ở đó. Chắc là do tốc độ tăng cường của Lục Duyên quá đáng sợ nên Dương Bình và Macquarie cũng không dám lười biếng, vừa về đến thế giới thực là đã đến phòng tập luyện chăm chỉ rồi. Lục Duyên cũng rất vui mừng về điều này. Hắn bảo Becky làm bữa trưa, ăn xong hắn lập tức đến ký túc xá của Tư Thính Vũ. Vừa bước vào khu ký túc xá, Lục Duyên đã thấy Tư Thính Vũ đang nghỉ ngơi trên ghế sofa, nàng ấy mặc một bộ quần áo ở nhà rộng rãi, che đi thân hình hoàn mỹ của mình. Nhưng ngoài Tư Thính Vũ ra, Lục Duyên còn bắt gặp cả Lý Thanh Hòa. Lục Duyên sững sốt một chút, sau đó nở nụ cười, "Thanh Hòa tỷ, sao ngươi lại ở đây?" Lý Thanh Hòa liếc Lục Duyên rồi nói, "Sao nào? Ngươi không vui khi thấy tỷ ở chỗ của đạo sư xinh đẹp của ngươi?" Lục Duyên tối sầm mặt, ho khan một tiếng rồi nghiêm túc nói, "Sao lại vậy được, chẳng phải ta nên vui vẻ hơn mới đúng chứ?" Lý Thanh Hòa mở to mắt kinh ngạc, ngay cả Tư Thính Vũ cũng trừng mắt nhìn Lục Duyên, nói năng vớ vẩn, "Ôi trời, hai người này nói cái hiểu ngay ư?" Lục Duyên giật giật khóe miệng, cười khan nói, "Ta đùa thôi ấy mà, Thanh Hòa tỷ, sao ngươi đột nhiên lại muốn tới đây?" Nằm ườn trên lưng Tư Thính Vũ như một con cá muối, Lý Thanh Hòa nói, "Không hề đột ngột, chẳng phải ta vừa mới từ bên ngoài trở về sao? Tần suất dị hóa ở các thành phố gần đây tăng lên rất nhiều so với trước kia. Ta mệt quá nên mới đến tìm Vũ Siêu Hung Dữ để thư giãn đấy chứ." "Thư giãn? Thư giãn thế nào cơ?" Lục Duyên kinh ngạc nhìn Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ. Sau đó, hắn chợt nghĩ đến một tin tức khác Lý Thanh Hòa nói khi nãy. Tần suất dị hóa đã tăng lên rất nhiều. Tại sao? Ai mà biết? Ta cũng rất rối rắm đây này, gần đây cứ bận đi công tác. À đúng rồi, hiện tượng biến dạng này rất giống với lần mà chúng ta gặp được tên tiết nhân kia lúc còn ở Tây Lê Thành, lần đó không phải ngươi nói về hồn châu của tên tiết nhân ấy là được người khác cho sao? Cũng không biết rốt cuộc là ai, cho tới giờ cũng không có tìm ra được. Lý Thanh Hòa vừa thở dài vừa nói. Lục Duyên thoáng suy nghĩ, cười nói, Thanh Hòa tỷ, kế tiếp nếu có xảy ra hiện tượng biến dạng thì để ta đi cùng với ngươi, sao hả? Nếu bây giờ hiện tượng biến dạng xảy ra khá nhiều như thế, vậy khả năng để hắn có thể hấp thụ hơi thở lạ lùng và cơ hội tiếp xúc với hiện tượng biến dạng đó sẽ càng cao hơn. Cộng thêm thực lực hiện tại của hắn, quả thật cũng được coi là không phải yếu nữa rồi. Mặc dù có thể tu luyện kỹ năng linh thiên và kỹ thuật cơ thể ở trong trường để tiếp tục tăng sức chiến đấu, nhưng mà với tình hình hiện tại, Lục Duyên cảm thấy có thêm nhiều cơ hội đi tiếp xúc với hiện tượng biến dạng cũng là một lựa chọn rất tốt. Nghe Lục Duyên ý kiến, Lý Thanh Hòa sửng sốt, sau đó nhìn qua hắn rồi nói, ngươi cũng muốn làm thêm giờ. Ngươi vẫn còn chưa có tốt nghiệp đâu đó, làm sao lại nghĩ không thông như vậy hả? Sắc mặt Lục Duyên tối sầm lại. Ngươi này, sao lúc nào cũng đều nghĩ tới chuyện lười nhác thế này? Hắn vội ho khan một tiếng, mở miệng nói, chỉ là ta khá tò mò với chuyện dị hóa mà thôi. Lý Thanh Hòa ngẫm nghĩ một chút, nhìn qua Tư Thính Vũ ở bên cạnh, nói, ngươi là học sinh của Đại Hung Vũ, đạo sư của ngươi đồng ý chưa? Từ nãy đến giờ Tư Thính Vũ vẫn luôn im lặng, lúc này mới cười nói, dựa vào thực lực hiện tại của A Duyên, kỳ thực ta đã không còn gì để dạy hắn nữa rồi. A Duyên đã là chiến vương rồi nhỉ? Sau này tự mình tu luyện là được rồi. Nghe Tư Thính Vũ nói thế, Lý Thanh Hòa có hơi kinh ngạc, hai mắt mở to nhìn Lục Duyên, cuối cùng ngươi đã là chiến vương rồi à, nhanh vậy sao? Trước đó, Lý Thanh Hòa vẫn luôn bận bịu chuyện dị hóa, cũng đã mấy ngày rồi không có tới khởi nguyên chi địa, bây giờ lại hoàn toàn không biết thực lực hiện tại của Lục Duyên đã đạt tới trình độ này rồi. Vừa mới đột phá. Lục Duyên cười. Lý Thanh Hòa nhìn Lục Duyên với ánh mắt quỷ dị, tiêu rồi, biết được thực lực hiện tại của Duyên đệ đệ thì có lẽ lão già kia lại sẽ bắt đầu lôi kéo cho xem. Tư Thính Vũ đang cười cũng dừng lại, trên mặt bày ra một vẻ bất lực. A Duyên, bây giờ ngươi ra ngoài một chuyến thật cũng là một chuyện rất tốt. Lục Duyên lẳng lặng gật đầu đồng tình. Vậy được, bây giờ ngươi với tỷ tỷ ta đi tới trụ sở chính người gác đêm một chuyến đi. Lý Thanh Hòa đứng lên quay ra sau bóp lấy khuôn mặt nhỏ của Tư Thính Vũ, nở nụ cười xấu xa, nói, em gái nhỏ, tỷ tỷ ta đi rồi thì ngoan ngoãn ở nhà chờ ta nha. Tư Thính Vũ bất lực xoa xoa mặt mình, trừng mắt liếc Lý Thanh Hòa. Lục Duyên, hắn đưa mắt nhìn thẳng, làm như không nhìn thấy gì cả. Mặc dù trong lòng cũng bắt chước có chút kích động. Lục Duyên đi theo Lý Thanh Hòa cùng rời khỏi ký túc xá của Tư Thính Vũ, sau đó cả hai tận dụng chiếc xe thể thao của Lý Thanh Hòa mà chạy tới một tòa nhà cao ốc màu đen ở trung tâm thủ đô. Tới rồi, xuống xe. Lý Thanh Hòa dắt Lục Duyên xuống xe, đi về phía tòa nhà cao ốc. Tiến về phía cửa cầu thang chính, Lục Duyên ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc này, có chút kinh ngạc trước khí thế của trụ sở chính người gác đêm. Hắn đi theo Lý Thanh Hòa, cả hai nhanh chóng vào bên trong tòa cao ốc. Bên trong này người đến kẻ đi tấp nập, Lục Duyên đảo mắt nhìn qua một lượt, hầu hết mọi người ở đây đều là chiến sĩ gen, có linh lực. Dĩ nhiên cũng có người bình thường, chính là nhân viên tiếp khách. Mà nhân viên tiếp khách cũng vẫn rất xinh đẹp. Ở đế quốc, người gác đêm cũng được coi như là một tổ chức chính phủ cực kỳ mạnh mẽ, phúc lợi và đãi ngộ nhất định đều rất tốt. Có thể gia nhập làm người bình thường của trụ sở chính người gác đêm, chỉ e cũng là người có chút thế mạnh về gia thế. Chỉ là không thể thức tỉnh, trở thành chiến sĩ gen mà thôi. Những người tới lui ở đó nhìn thấy Lý Thanh Hòa đều gật đầu cung kính chào hỏi. Lý trưởng lão Lý đại nhân Lý Thanh Hòa đều khẽ gật đầu, coi như là đáp lễ. Mà sau màn chào hỏi đó, mọi người của người gác đêm đều tò mò nhìn về phía Lục Duyên. Sau khi nhìn rõ được dáng vẻ của hắn, có rất nhiều người đều trố mắt kinh ngạc. Đến lúc nhìn thấy Lục Duyên đi theo Lý Thanh Hòa tiến vào thang máy riêng lên tầng cao nhất, tất cả mọi người đều xôn xao bàn tán. Nè, các ngươi có nhìn thấy chưa? Người vừa nãy đi theo Lý trưởng lão là ai vậy? Chính là ngài Lục Duyên, người đứng đầu bảng thiên kiêu đó sao? Phí lời, chúng ta có mù đâu, đương nhiên là thấy được rồi. Trước đó vẫn hay nghe đồn rằng mối quan hệ của Lý trưởng lão và ngài Lục Duyên này rất tốt, hóa ra là sự thật. Lý trưởng lão vậy mà lại dắt ngài Lục Duyên tới trụ sở chính người gác đêm của chúng ta xem tình hình này, lẽ nào là ngài Lục Duyên muốn gia nhập vào người gác đêm của chúng ta? Chắc là vậy đó, người gác đêm của chúng ta đỉnh như vậy mà. Đến cả một người đứng đầu thiên kiêu ở toàn bộ tinh vực Bạch Vân như ngài Lục Duyên cũng đều sẽ gia nhập vào chỗ chúng ta, xem là làm người của người gác đêm tương lai sẽ rất sáng lạn nhỉ. Trong lúc mọi người đều đang bàn tán sôi nổi, Lục Duyên và Lý Thanh Hòa đã vào thang máy đi tới tầng cao nhất của trụ sở chính người gác đêm rồi. Ra khỏi thang máy, Lục Duyên đi theo sau Lý Thanh Hòa, cả hai đi dọc theo hành lang được phủ một tấm thảm đen kịt tới trước phòng làm việc của hội trưởng người gác đêm. Lý Thanh Hòa gõ cửa một cái. Sau đó, cửa phòng mở ra, Lục Duyên nhìn thấy một người đàn ông trung niên tóc xoăn màu nâu, dáng vẻ bình thường đang đứng bên trong cửa. Người đàn ông trung niên này nhìn thấy Lý Thanh Hòa lại nở một nụ cười, nói, Lý trưởng lão. Cho đến khi nhìn thấy được Lục Duyên, người đàn ông đó mới sửng sốt, sau đó lại lộ ra một vẻ vui mừng, Lục Duyên tiên sinh cũng tới sao? Mau vào đi, người đàn ông trung niên vội vàng né người ra để Lý Thanh Hòa và Lục Duyên đi vào. Vào văn phòng xong, Lục Duyên đưa mắt đánh giá một lượt. Phía đối diện là cửa sổ lớn dài sát mặt đất trong suốt, có thể từ nơi này mà nhìn ra phong cảnh bên ngoài thủ đô. Ở góc bên phải là một bộ sofa và bàn trà màu đen, còn bên trái là một giá sách lớn đặt rất nhiều loại sách. Phía trước cánh cửa sổ thủy tinh lớn là một bộ bàn ghế bằng gỗ, một người đàn ông trung niên ngồi đó, vẻ mặt nghiêm nghị đang nhìn về phía bọn hắn. Người đàn ông lập tức đứng lên đi tới, trên mặt mang theo nụ cười sang sảng, ha ha ha, hoan nghênh Lục Duyên tiên sinh tới trụ sở chính người gác đêm của bọn ta, lần này ngươi cùng Thanh Hòa tới có chuyện gì không? Cố An nhìn qua Lục Duyên bằng ánh mắt mong chờ. Lục Duyên nhìn về phía Lý Thanh Hòa, người kia mỉm cười nói, Cố thúc, A Duyên nói muốn giúp đỡ người gác đêm xử lý hiện tượng biến dạng, tự ngươi nghĩ cách lo liệu đi, nghe tới đây, trên mặt Cố An lộ ra một chút vui vẻ cùng bất ngờ. Hắn vội vàng nói, Lục Duyên tiên sinh có lòng như vậy là chuyện tốt đối với đế quốc Hỏng Phong của chúng ta. Chỉ bằng thế này đi, Lục Duyên tiên sinh hãy trở thành trưởng lão vinh danh của người gác đêm bọn ta giống như Thanh Hòa đi, như thế sẽ có thể được hưởng phúc lợi và quyền lợi của trưởng lão. Công việc cũng không quá trói buộc, chỉ cần ra tay xử lý hiện tượng biến dạng hóc búa ở trong khả năng là được rồi, người thấy thế nào? Lục Duyên gật đầu cười, nếu đã vậy thì cứ như vậy đi, dù sao thì hắn vốn định đi xử lý chuyện biến dạng, có thể giúp đỡ người gác đêm tìm một vài chuyện liên quan tới biến dạng thì càng đỡ tốn sức của hắn hơn. Không chỉ thế mà còn có phúc lợi, đây không phải là càng có lợi sao? Cố An thấy Lục Duyên vui vẻ đồng ý như thế cũng vui mừng ra mặt. Hắn bảo Lục Duyên và Lý Thanh Hòa ngồi xuống ghế sofa, sau đó lại bảo người đàn ông trung niên kia mang hợp đồng tới. Lục Duyên tự mình nhìn một chút, đúng như Cố An nói là không cần quẹt thẻ, không cần thường xuyên đi xử lý những hiện tượng biến dạng, chỉ cần lúc đội ngũ của người gác đêm gặp khó khăn trong lúc giải quyết hiện tượng biến dạng thì ra tay giúp đỡ là được rồi. Đây là nghĩa vụ duy nhất. Về phần phúc lợi thì có thể kiểm tra hồ sơ biến dạng của người gác đêm, có quyền hạn nhất định để huy động người của người gác đêm, dĩ nhiên phải có lý do chính đáng, hơn nữa còn có tiền lương là 500.000 linh tinh cấp 5. Mặc dù với Lục Duyên thì mức tiền lương này có hơi thấp, hoàn toàn không thể so sánh được với những thế lực hùng mạnh ở tinh vực đã mời gọi Lục Duyên. Nhưng mà đây là chuyện không thể làm khác được, dù sao thì đế quốc Hồng Phong chỉ vỏn vẹn là một thế lực chiến đế mà thôi, vẫn còn thua xa những thế lực hùng mạnh ở tinh vực. Cũng may Lục Duyên không có ý định dựa vào khoản tiền lương đó để tu luyện. Tài nguyên của hắn dĩ nhiên là tự hắn kiếm được ở khởi nguyên chi địa. Ngoài trừ những phúc lợi này ra thì vẫn còn quà tặng là một căn biệt thự ở khu biệt thự Bạch Liễu, hàng năm sẽ được cấp phí sinh hoạt là 10 tỷ Hồng Phong tệ. Những thứ này với người bình thường mà nói sẽ rất quý giá, nhưng với chiến sĩ gen thì cũng chỉ có như vậy thôi, nhất là với một chiến sĩ gen cấp chiến vương như là Lục Duyên. Tác dụng duy nhất chính là có vài điểm thuận lợi trong chuyện sinh hoạt mà thôi. Lục Duyên hỏi thăm Lý Thanh Hòa, sau khi người kia đọc hợp đồng và chắc ăn không có vấn đề gì cả, Lục Duyên mới ký tên vào. Ký tên xong, nụ cười trên mặt Cố An càng lúc càng lộ rõ, khó mà giấu đi được. Hắn mở miệng cười nói, hoan nghênh ngươi, trưởng lão Lục Duyên, sau này chúng ta chính là người một nhà. Lục Duyên cười đáp, hội trưởng Cố An khách sáo quá rồi, Thanh Hòa tới trước ngươi, nếu ngươi có bất cứ thắc mắc gì có thể hỏi Thanh Hòa. Dĩ nhiên nếu có gì đó không hiểu thì hỏi ta cũng được, Cố An mỉm cười nói. Lục Duyên thành thật gật đầu, cảm ơn Cố hội trưởng, tôi sẽ hỏi nếu không biết. Thanh Hòa, ngươi dắt trưởng lão Lục Duyên đi dạo xung quanh đi. Cố An nhìn về phía Lý Thanh Hòa. Lý Thanh Hòa đứng lên, chậm rãi xoay người, cười nói, A Duyên, chúng ta đi thôi. Cố An nhìn hai người đi ra cửa, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Ha ha ha. Hôm nay không ngờ có người đứng đầu bảng thiên kiêu là Lục Duyên lại dễ dàng trở thành người của người gác đêm chúng ta. Ha ha ha, đám già trẻ lớn bé kia muốn tranh giành được với ta sao? Đến cả Thanh Hòa cũng đều là người của người gác đêm chúng ta. Cố An nhớ tới gì đó lại khoái chí lấy điện thoại ra gọi điện thoại. Thục thục thục. Rất nhanh sau đó, đầu dây bên kia bắt máy. Cố An bên này vô cùng phấn khởi, cười nói, Thừa Tâm đó hả? Lão ca ta đây có một tin tốt muốn nói cho ngươi biết. Ở trụ sở chính canh phòng Hồng Phong, Tư Thừa Tâm thoáng nhìn qua Tư Thính Phong đang báo cáo công việc lại khẽ phất tay ra hiệu cho hắn ngừng lại một chút. Tư Thính Phong có hơi ngạc nhiên, sau đó không nói tiếp nữa, chỉ thoáng ngạc nhiên nhìn Tư Thừa Tâm. Tư Thừa Tâm lập tức đứng lên nhìn về phía tòa cao ốc người gác đêm cách đó không xa, cười nhạt nói, Lão Cố, có tin gì tốt khiến ngươi vui vẻ như thế? Cố An cong khóe môi, thở hắt một hơi, thực ra cũng không có gì, không phải Thừa Tâm ngươi cũng biết rồi sao? Thanh Hòa là trưởng lão vinh dự của người gác đêm bọn ta, mà mối quan hệ giữa Lục Duyên và Thanh Hòa lại tốt như vậy, hôm nay đã tới trụ sở chính người gác đêm của bọn ta cũng định trở thành trưởng lão vinh dự của người gác đêm giống như Thanh Hòa. Hai, ta thấy hai người họ có mối quan hệ tốt như vậy cũng không nỡ tách hai người họ ra, cho nên cũng phải đồng ý. Bây giờ Lục Duyên đã là trưởng lão vinh dự của người gác đêm bọn ta, rồi nụ cười trên mặt Tư Thừa Tâm bỗng đông cứng lại, cả người dâng trào từng cơn thịnh nộ. Rắc. Tay của hắn không cẩn thận mà dùng sức, điện thoại di động bị bóp nát. Tư Thừa Tâm hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn cháu trai của mình, nở nụ cười hiền lành. Tư Thính Phong thấy Tư Thừa Tâm bỗng cười lại cảm thấy có hơi thắc mắc, mở miệng nói, quan trưởng. Có chuyện gì không? Thấy ngươi hình như đang rất vui. Ha ha. Dĩ nhiên là ta rất vui rồi. Tư Thừa Tâm cong khóe môi, khẽ nghiến răng nghiến lợi mà nói. Hắn nói đây ẩn ý, Thính Phong à, ta bảo ngươi đi mời thằng nhóc Lục Duyên đó tới gia nhập thủ vệ Hồng Phong của chúng ta, ngươi mời rồi chưa? Tư Thính Phong sửng sốt, sau đó cười nói, ta mời rồi, nhưng mà hình như A Duyên nói hắn còn chưa tốt nghiệp, tạm thời không muốn nghĩ tới vấn đề này. Ta thấy A Duyên vẫn còn 4 năm nữa mới tốt nghiệp, thấy cũng không cần vội nên định qua thêm một thời gian nữa sẽ lại mời hắn ha ha. Không cần, không cần mời nữa. Tư Thính Phong sửng sốt, mặt đầy thắc mắc nhìn Tư Thừa Tâm. Hắn biết rõ, Tư Thừa Tâm cực kỳ coi trọng Lục Duyên, lúc nào cũng đều muốn Lục Duyên gia nhập vào thủ vệ Hồng Phong. Tư Thính Phong dĩ nhiên cũng có thể hiểu được chuyện này, dù sao thì bây giờ Lục Duyên là người đứng đầu bảng thiên kiêu, một thiên tài như vậy có ai mà không muốn có chứ. Sao lại bỗng nói không cần mời nữa rồi? Tư Thính Phong có hơi thắc mắc, hỏi, tại sao? Tại sao? Ha ha. Vì người ta đã gia nhập người gác đêm rồi, chờ tới lúc ngươi mời thì món đã nguội mất rồi. Tư Thừa Tâm khẽ nghiến răng nghiến lợi, nụ cười trên mặt có hơi hỉ mát. Bây giờ thì Tư Thính Phong mới phản ứng lại kịp, trán cũng toát mồ hôi lạnh, trong lòng ngập tràn chua xót. Đậu xanh. Tên A Duyên chết tiệt này, như thế không phải là đang lừa ta sao? Toi rồi. Sau đó, Tư Thính Phong lại nghe giọng nói văng vẳng của Tư Thừa Tâm, hai tháng tới, đội ngũ của ngươi cực khổ chút quản lý an ninh của thủ đô cho tốt. Nếu như có một vụ giết người nào xảy ra thì ngươi cứ chờ đó cho ta. Tư Thính Phong choáng váng cả người, phải tăng ca liên tục 2 tháng. Khóe miệng hắn mấp máy, cảm giác yết hầu cũng có chút khô khốc. Vâng, chưa ăn cơm sao? Vâng. Xin cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hừ. Cút ra ngoài. Tư Thính Phong chật vật muốn quay trở ra, sắc mặt của Tư Thừa Tâm lại tối sầm, nói, chờ đã. Rồi báo cáo thì sao? Báo cáo cho ta xong đã. Tư Thính Phong mua ổ trụ sở chính người gác đêm, sau khi đã gọi điện cho Tư Thừa Tâm và Vơ Sai xong, Cố An lại chép miệng, có hơi bất mãn mà gọi cho những người khác. Alo, lão Lý đó hả, ta có chuyện này muốn tâm sự với ngươi một chút, nếu không thì ta rất phiền lòng đó. Chuyện gì hả? Là thế này, ngươi cũng biết Lý Thanh Hòa của nhà họ Lý kia và Lục Duyên. Alo, Caron hả? Gần đây vẫn còn phòng tuyến tốt chứ hả? À, chỗ ta cũng không có gì ghê gớm lắm, chỉ là có chuyện vui này muốn chia sẻ với ngươi. Alo. Lúc Cố An đang phấn kích, Lục Duyên theo sau Lý Thanh Hòa rời khỏi văn phòng, bắt đầu đi dạo ở tòa cao ốc của trụ sở chính người gác đêm. Bao gồm cả phòng nghỉ của người gác đêm, phòng chiến lược, phòng nhiệm vụ, phòng hồ sơ, vân vân. Đúng rồi, Thanh Hòa tỷ, không phải lần trước ngươi đã mang viên phệ hồn châu đó về trụ sở chính hay sao? Có phải tất cả những đồ vật biến dạng đều được đặt ở tổng bộ hay không? Lục Duyên nhớ tới lần trước hấp thụ được một nguồn hơi thở lạ lùng từ viên phệ hồn châu đó, hai mắt hắn lại lóe sáng. Thiết nghĩ trong trụ sở chính của người gác đêm vẫn còn những đồ vật biến dạng khác. Nếu như tất cả những đồ vật biến dạng đều có nguồn hơi thở lạ lùng thì liệu hắn đều có thể hấp thu hết hay không? Nếu như hấp thu hết toàn bộ thì hắn sẽ càng gần hơn với sự lột xác rồi, thậm chí khả năng cũng có thể trực tiếp lột xác được. Nghe Lục Duyên hỏi, Lý Thanh Hòa thoáng sửng sốt, sau đó gật đầu nói, đồ vật biến dạng đều đặt ở phòng dưới tầng hầm ở trụ sở chính, sao thế? Người có hứng thú? Hai mắt Lục Duyên sáng lên, ta có thể tới xem không? Dĩ nhiên, ngươi là trưởng lão vinh dự thì có quyền hạn này, bây giờ có muốn nhàn tới đó xem thử không? Lý Thanh Hòa mở miệng cười nói. Lục Duyên khẽ cong môi, cười đáp, vậy thì đi xem thử đi. Hai người đi thang máy xuống tới tầng 1. Sau đó, Lục Duyên theo sau Lý Thanh Hòa đi tới một nơi xa tích của tổng bộ, tới trước một cánh cửa lớn màu đen. Bên ngoài cửa phòng có hai người chiến sĩ ghen cường tráng đứng canh gác, Lục Duyên đảo mắt nhìn qua thấy hai người này đều là chiến tôn. Đừng thấy chiến tôn ở thiên tài doanh và bản thiên kiêu không đáng giá. Trên thực tế thì trong đế quốc Hồng Phong, cấp bậc chiến tôn cũng đã được coi là cao thủ rồi. Đến cả cửa lớn bên ngoài cũng có hai người chiến tôn trông coi, có thể tưởng tượng được chỗ này quan trọng như thế nào. Chiến tôn nhìn thấy Lý Thanh Hòa và Lục Duyên lại vội vàng đứng thẳng người, Lý trưởng lão. Lý Thanh Hòa gật đầu, mở cửa, ta muốn vào phòng dưới tầng hầm một chuyến. Nói xong, nàng lấy ra một thẻ bài màu xám đen, trên thẻ bài có khắc hình một thanh gươm màu vàng, phía trên còn có một vòng ngôi sao. Đây là lệnh bài của trưởng lão người gác đêm. Chuyện này. Hai người chiến tôn đưa mắt nhìn nhau, sau lại nhìn qua Lục Duyên tỏ vẻ ái ngại. Lý Thanh Hòa cười, các ngươi không cần lo lắng, Duyên đệ đệ của ta là trưởng lão Vinh Dự mới vừa gia nhập tổng bộ Lục Duyên lấy lệnh bài trưởng lão của mình ra đưa tới. Đây là lúc ký hợp đồng đã lấy luôn, chỉ cần là trưởng lão Vinh Dự thì đều sẽ có thứ này. Dĩ nhiên Lục Duyên cũng không ngoại lệ. Hai người canh gác nhận lấy lệnh bài trong tay của Lục Duyên và Lý Thanh Hòa quét trên một máy đọc thẻ, sau đó thiết bị chớp đèn màu xanh, cả hai mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Họ nhìn Lục Duyên và Lý Thanh Hòa, mỉm cười nói, hai vị trưởng lão, mời vào. Nói xong, họ cũng mở cánh cửa màu đen ra. Lục Duyên và Lý Thanh Hòa đi vào trong cửa lớn. Phía bên trong là một gian phòng rộng rãi, có một người đàn ông trung niên khoanh chân ngồi một góc, nhắm mắt dưỡng thân. Sau khi Lục Duyên và Lý Thanh Hòa vào trong, hắn mới mở mắt ra. Người đàn ông trung niên đó mỉm cười, hóa ra là Lý trưởng lão. Vị này chính là Lục Duyên. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Hắn nhìn về phía Lục Duyên, có hơi kinh ngạc. Lý Thanh Hòa cười nói, Vương trưởng lão, Duyên đệ đệ của ta cũng đã gia nhập người gác đêm chúng ta rồi, bây giờ hắn đã là chiến vương, dĩ nhiên cũng trở thành trưởng lão Vinh Dự, giống như ta nghe tới đây. Vương trưởng lão trợn tròn mắt, ngập tràn khiếp sợ nhìn Lục Duyên. Hắn há mồm dường như muốn nói gì đó, sau lại trầm mặt lắc đầu cười khổ, thực sự là núi cao còn có núi cao hơn nha, hai người đây là thiên tài so với thiên tài rồi. Cả đời ta phấn đấu tới mức chiến vương đã sức cùng lực kiệt, thực sự là tre già măng mọc mà. Hắn cảm thán xong lại cười nói, các ngươi muốn xuống phòng dưới lòng đất. Duyên đệ đệ vừa mới gia nhập người gác đêm, vẫn còn chưa hiểu rõ lắm về đồ vật biến dạng, ta định dắt hắn đi xem thử, Lý Thanh Hòa giải thích. Quả thật là nên xem thử. Vương trưởng lão gật đầu, sau đó truyền linh lực của mình lên một dụng cụ màu đen. Một giây sau đó, mặt đất ở giữa phòng đã nứt toạc ra một khe hở, lộ ra một cầu thang đi xuống dưới. Hai bên trên vách tường ở lối cầu thang cứ cách một khoảng sẽ thấy một ngọn đèn đuốc treo ở đó. Có ánh sáng hắt từ ngọn đèn đuốc, ánh lửa bập bùng khiến nơi phía dưới kia trông vô cùng tĩnh mịch. Lục Duyên hơi kinh ngạc, tại sao lại không bật đèn lên? Chỉ là hắn không có nói ra ngoài miệng mà thôi. Lý Thanh Hòa kéo tay của Lục Duyên, đi thôi, chúng ta xuống dưới. Hai người đi xuống, khe nứt ở trên bỗng đóng trở lại. Cầu thang uốn lượn hướng xuống phía dưới, hình như cứ mãi đâm thẳng xuống dưới lòng đất mà đi, cũng không biết đã đi bao xa rồi. Đi được một đoạn nữa, Lục Duyên phát hiện vẫn không có ánh đèn, hắn nhịn không được lai hỏi, Thanh Hòa tỷ, tại sao dưới này lại không bật đèn? Lý Thanh Hòa cười đáp, bên dưới có vài đồ vật biến dạng vô cùng mẫn cảm với ánh đèn, chỉ cần có ánh đèn thì sẽ xảy ra biến dạng. Lục Duyên có hơi sửng sốt, có loại đồ vật biến dạng kiểu quái gở vậy nữa sao? Lý Thanh Hòa nghiêm túc nói, đồ vật biến dạng đều có năng lực quái lạ, có vài đồ vật biến dạng mà nếu ngươi không biết năng lực của nó thì cho dù có là chiến đế cũng đều có thể thất bại. Lục Duyên có chút khó hiểu, càng thêm tò mò hơn về những thứ đồ vật này. Lại đi tiếp một đoạn đường nữa, cuối cùng Lục Duyên cũng có thể bước xuống mặt đất. Sàn nhà được tạo từ kim loại màu đen, rộng khoảng chừng 10 mét. Hai người vừa đi tới mặt đất thì Lục Duyên đã ngó nhìn xung quanh. Mặc dù không gian có hơi tối tăm, nhưng mà hiện tại Lục Duyên đã có được quốc gia hắc ám, làm nên gen hệ hắc ám, cho nên dù không gian đều tối tăm nhưng hắn cũng có thể dễ dàng mà nhìn thấy rõ. Phía trước cách hành lang chừng 10 mét có một căn phòng, cửa phòng mở ra. Nhìn xuyên qua ô cửa sổ có thể thấy được hình như có người đang ngồi ở bên trong phòng. Mà ở phía trước cách hơn 100 thước là một vùng trống trải, hành lang phía sau được chia thành từng phòng như của người ở, cũng không biết bên trong phòng là cái gì. Lý Thanh Hòa dắt Lục Duyên đi về phía căn phòng đó mở cửa ra. Sau khi tới gần, Lục Duyên mới phát hiện bên trong có 5 người chiến sĩ ghen. Một người trong đó là người già, hai người đàn ông trung niên, một người phụ nữ xinh đẹp, còn lại là một người đàn ông trẻ tuổi. Sau khi nhìn thấy Lý Thanh Hòa đi tới, những người đó đều quay đầu nhìn lại. Đặc biệt là nam nữ trẻ tuổi, hai mắt lóe sáng, vội vã đứng lên cười nói, Lý trưởng lão, sao ngươi lại vào đây? Lý Thanh Hòa kéo Lục Duyên đi vào, mỉm cười tủm tỉm mà giới thiệu, Lục Duyên, các ngươi chắc đã có nghe qua tên của hắn rồi nhỉ? Ông lão kia sáng mắt lên, nhìn đánh giá Lục Duyên một lượt, sau lại nở một nụ cười lịch sự phải phép. Ô, có nghe qua rồi, là người đứng đầu bảng thiên kiêu, niềm tự hào của sao đại khải chúng ta. Nếu vào đây rồi thì coi bộ nhóc con là ngươi đã gia nhập người gác đêm của chúng ta rồi nhỉ? Lục Duyên gật đầu cười, vâng tiền bối, hiện tại ta cũng như Thanh Hòa tỷ, đã gia nhập người gác đêm, được gọi là trưởng lão Vinh Dự. Ông lão sờ chòm râu bạc, gật đầu cười, không tệ, không tệ. Hai người đàn ông trung niên bên cạnh và người phụ nữ xinh đẹp kia nhìn Lục Duyên bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc, đều đang đánh giá hắn. Vậy chúng ta phải gọi ngươi là Lục trưởng lão rồi. Chật chật. Còn trẻ như vậy, còn chưa tới 20 tuổi nữa nhỉ? Lục Duyên cười đáp, được 20 tuổi vào mấy tháng trước rồi. Một người đàn ông vóc người mảnh khảnh, có hơi kinh ngạc nói, tốt lắm, còn trẻ như vậy cũng đã trở thành trưởng lão vinh danh rồi. Tu vi này, là chiến vương rồi nhỉ? Một người đàn ông có hơi mập, mỉm cười dịu dàng thở dài nói, lúc bọn ta 20 tuổi hình như mới là chiến tướng nhỉ? Hay là chiến tôn? Chiến tôn cái con khỉ. Chiến tướng. 30 tuổi ngươi mới đột phá lên chiến tôn, đừng có tự đề cao mình quá như vậy. Người đàn ông mảnh khảnh trợn tròn mắt, vô tình đã kích người đàn ông mập kia. Người đàn ông mập đó gãi đầu, nhìn Lục Duyên bằng ánh mắt kinh ngạc cùng cảm thán, thật sự là lợi hại nha. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn Lục Duyên bằng đôi mắt long lanh, cười, từ năm gần đây, danh tiếng của Lục trưởng lão vẫn luôn nổi tiếng khắp ở bên ngoài, chính là nghe danh không bằng gặp mặt, còn đẹp trai hơn so với tưởng tượng nữa. Ha ha ha. Lục Duyên, cứ có cảm giác mình bị ghẹo ấy nhỉ? Lý Thanh Hòa bên cạnh hơi nheo mắt lại nhìn người phụ nữ xinh đẹp kia, cười, trưởng lão bố na, Duyên đệ đệ nhà ta không đớp nổi cú thính của ngươi đâu, ngươi nên dùng với người khác thì hơn. Hết chương 621. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.